Cứ như vậy Lan Mị Thần Vương cũng đi theo trong đám người, tuy rằng nói Mộ Dung Ninh cũng không có nói cái gì tiếp thu nói, nhưng là nàng đồng dạng cũng không có cự tuyệt, đại bảo bọn họ mấy cái ở công tử Mặc Cổ Vũ hạ, bắt đầu tiếp xúc Lan Mị Thần Vương, cái này làm cho Lan Mị Thần Vương thực vui mừng, cũng thực kích động, càng là như vậy nàng càng cảm thấy có chút thẹn với chính mình nữ nhi. Đoàn người truyền tống tới rồi Tả Nham Châu về sau, ở ảnh ma vương dẫn dắt hạ, lại đến một cái khác truyền tống trận, trực tiếp truyền tống tới rồi Tả Nham Châu cùng Vạn Thanh Châu chỗ giao giới, kế tiếp lộ liền từ Mộ Dung Ninh dẫn theo, một đám người mênh mông quần quận mà tới rồi cái kia trấn nhỏ thượng. Bọn họ lại đây thời điểm, vị kia quyền thần vương thế nhưng đã đang đợi bọn họ, nhìn đến bọn họ đã đến, cười tủm tỉm mà nói, ta tính thời gian cũng đã mau tới rồi, hôm nay cuối cùng là chờ đến các ngươi. Ân. Mọi người mang theo nghi vấn nhìn về phía vị này quyền thần vương. Quyền thần vương nói, ta đã canh giữ ở trấn nhỏ này thượng mấy chục vạn năm, ngươi sẽ không còn tiếp tục làm ta thủ đi, nếu các ngươi tới, nơi này liền giao cho các ngươi. Dứt lời, hắn ném cho công tử Khải một phen chìa khóa, sau đó mở miệng nói, nơi này về sau chính là ngươi muốn xem xong địa phương, nhớ kỹ, ít nhất yêu cầu đãi 10 vạn năm, nếu không là vô dụng. Nói xong, vị này quyền thần vương liền mất đi tung tích, công tử Khải cầm chìa khóa tuy rằng có chút nghi hoặc, bất quá hắn là nghe hiểu vị này thần vương ý tứ, chỉ có chính mình ở chỗ này thủ 10 vạn năm về sau, sở hữu hết thể chịu tội mới có thể tiêu trừ. Đoàn người trực tiếp tới rồi thần vương phủ, này đem chìa khóa ánh sáng trực tiếp chỉ hướng về phía thần vương phủ tầng hầm ngầm. Công tử Khải cầm chìa khóa mở ra môn, sau đó đoàn người đi rồi đi xuống, tuy rằng nói là tầng hầm ngầm, kỳ thật nơi này chính là một cái ngục giam, chẳng qua cái này trong ngục giam chỉ đóng lại Giải Nguyệt Hân một người mà thôi. Toàn bộ ngục giam vẫn là thực rộng mở, hơn nữa Giải Nguyệt Hân cũng không có bị xích sắt khóa. Nàng lặng lặng địa bàn đầu gối ngồi ở một bên. Nghe được có người tiến vào, Giải Nguyệt Hân mở mắt, nhìn về phía người tới. Thấy được công tử Mặc cùng Giải La về sau, nàng cảm giác chính mình tim đập chậm nửa nhịp. Mặc Nhi, La Nhi. Tuy rằng nói từ lúc còn rất nhỏ, nàng liền không có tái kiến bọn họ, nhưng là nàng vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra bọn họ tới. Công tử Mặc cùng Giải La đều có chút câu nệ, đây là bọn họ lần đầu tiên có được loại này có mẫu thân cảm giác. Mẫu thân. Hai người lại là chăm miệng một lời nói ra. Giải Nguyệt Hân nhịn không được chảy xuống nước mắt, cảm ơn các ngươi còn đuổi theo kêu ta, ta phạm vào lớn như vậy chịu tội, còn liên lụy các ngươi phụ thân. Nàng cảm thấy chính mình có chút thực xin lỗi công tử Khải. Bởi vì nàng là thật sự thực yêu hắn, không tiếc từ bỏ chính mình ma tộc thân phận, chính là cuối cùng vẫn là bị phát hiện, phỏng chừng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình đi. Chính mình thật sự có chút quá ích kỷ, vì có hắn hài tử, nàng thật là dùng thật nhiều biện pháp, thẳng đến biết thần hạch bí mật về sau. Kia đều đã qua đi, không phải sao? Đứng ở mặt sau công tử Khải nói chuyện. Khải, ngươi đã trở lại. Giải Nguyệt Hân lộ ra vui sướng tươi cười. Tại đây một khắc, mọi người đều có thể nhìn ra tới Giải Nguyệt Hân đối công tử Khải vẫn là rất có cảm tình. Ân, ta đã trở về. Công tử Khải gật gật đầu. Giải Nguyệt Hân đứng ở hắn trước mặt. Sau đó cẩn thận mà nhìn hắn, tuy rằng ngươi thay đổi, nhưng là ta còn là có thể nhận ra tới ngươi tới. Ngươi một chút cũng không có biến. Công tử Khải cười cười nói. Giải Nguyệt Hân bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Khải. Công tử Khải đem nàng ôm ở trong lòng ngực, hắn hiện tại cũng làm không rõ ràng lắm, chính mình đối nàng cảm giác là cái gì, nhưng là hắn biết Giải Nguyệt Hân là thật sự thực yêu hắn. Được rồi, đừng khóc, bọn nhỏ đều nhìn đâu. Công tử Khải cười cười nói. Lúc này, Giải Nguyệt Hân nhìn về phía kia mấy cái lớn lên cùng nàng Mặc Nhi cùng La Nhi có chút tương tự hài tử, bọn họ. Bọn họ mấy cái là Mặc hài tử. Công tử Khải cười tủm tỉm mà đem bọn nhỏ đẩy đến trước mặt. Nãi nãi hảo. Tam bảo ngoan ngoãn mà kêu một câu. Nãi nãi quá tuổi trẻ. Ta nghĩ xem tỉ tỉ thích hợp. Nhị bảo miệng vẫn là thực ngọn. Đại bảo trực tiếp chụp nhị bảo đầu một cái tát, liền mãi mãi đều dám trêu chọc. Tiểu tử ngươi tìm tấu. Nhị bảo bĩu môi, nãi nãi vốn dĩ liền tuổi trẻ lạp. Kia cũng đến tôn trọng. Đại bảo nghiêm túc mà nói. Vẻ mặt của hắn đậu đại gia nở nụ cười. Hào đi, ta đã biết. Nhị bảo buồn bực mà vớt đầu, có chút đau ai. Giải Nguyệt Hân thấy như vậy một màn, có chút tiếc nuối chính mình không có từ nhỏ mang hai cái nhi tử, nhưng là hiện tại lại may mắn chính mình cũng không sai quá mấy cái tôn tử trưởng thành. Nhìn đến như vậy ấm áp một màn, đại gia cảm thấy cũng có chút nhi say. Công tử Mặc mở miệng nói, lần này trở về, ta tính toán cấp Ninh Nhi làm một cái song tu điển lễ, đúng rồi, những người khác muốn tham gia, đại gia có thể cùng nhau, nếu mẫu thân không thể rời đi nơi này, như vậy hôn lễ liền ở chỗ này làm tốt. Giải Nguyệt Hân nhíu nhíu mày, hai tử đều lớn như vậy, ngươi còn không có đối Ninh Nhi có cái giao đãi. Mẫu thân, ta lần này nhất định sẽ cho Ninh Nhi một cái giao đãi. Công tử Mặc nghiêm túc mà nói, hắn cảm thấy mẫu thân nói có lý, chính mình đã sớm nên cấp Ninh Nhi một cái giao đãi. Biết sai rồi là được, chạy nhanh cấp Ninh Nhi bổ thượng. Giải Nguyệt Hân lôi kéo Ninh Nhi tay, sau đó ôm quá Tiểu Yên Nhi tới, bắt đầu trêu đùa Tiểu Yên Nhi, nàng mở miệng nói, Ninh Nhi, cảm ơn ngươi. Mụ mụ không cần khách khí như vậy. Mộ Dung Ninh nhìn đến Giải Nguyệt Hân ôn nhu biểu tình, cảm giác chính mình lập tức bị hòa tan. Bên cạnh Lan Mị cảm giác chính mình đáy lòng đau xót, nàng nghĩ nhiều Ninh Nhi cũng kêu chính mình một tiếng mụ mụ, nhưng là không biết bao lâu Ninh Nhi mới có thể tha thứ chính mình. Muốn nói chuyện này liền nàng chính mình đều không thể tha thứ chính mình, chỉ có thể đứng ở mặt sau lộ ra hâm mộ biểu tình. Ảnh Ma Vương chú ý tới nàng mất mát, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, rốt cuộc đây là nàng chính mình lựa chọn, chính mình lúc trước cũng nhắc nhở qua nàng, nhưng là nàng nhất ý cô hành, này đó hậu quả nên là nàng chính mình thừa nhận. Bất quá có cơ hội cũng đến khuyên nhủ nữ nhi, nếu nữ nhi sớm một chút nhi tha thứ nàng, đại gia cũng miễn cho vẫn luôn như vậy chịu tra tấn. Lục Tiêu bởi vì vẫn luôn đi theo xem náo nhiệt, nghe được công tử Mặc nói, lập tức liền cùng Mộ Dung Lan thương lượng, bọn họ cũng muốn cùng nhau làm hôn lễ. Bất quá vừa nói đến hôn lễ, Lục Tiêu tưởng chính mình sư phó tới, hắn chạy nhanh cho chính mình sư phó đã phát một cái ngọc giản, chỉ hy vọng sư phó sẽ không mang chính mình quá độc ác. Mà công tử Mặc không quên cấp Tả Phong đã phát một cái ngọc giản, nói cho hắn làm hôn lễ sự tình. Không biết hắn có thể hay không cho hắn kia hai nữ nhân một cái giao đái, dù sao đại gia ở bên nhau làm hôn lễ nói, hẳn là thực náo nhiệt. Hắn thực mau phải tới rồi đáp lại, Tả Phong đích xác muốn làm hôn lễ, lại còn có không ngừng là cưới hai cái, lúc này đây hắn muốn cưới ba cái. Công tử Mặc nháy mắt hết trô nói rồi, gia hỏa này lần này cần cưới ba cái, này thuyết minh có phải hay không về sau còn sẽ cưới rất nhiều, bất quá hắn giống như đổi quá rất nhiều lão bà. Hơn nữa tất cả đều là bị đá, lần này hẳn là sẽ không bị ba cái lao bà đồng thời đá rơi xuống đi. Song tu đại điển bị định tới rồi một tháng về sau, bởi vì Giải Nguyệt Hân quan hệ, bọn họ thỉnh người cũng không quá nhiều, chính yếu là tam đối tân nhân đều ngại phiền thoái. Đương nhiên, trừ bỏ Tả Phong, hắn là một kéo tam thức. Kế tiếp nhật tử, đại gia bắt đầu chuẩn bị lên, tuy rằng nói thỉnh người không nhiều lắm. Nhưng là công tử Mặc đem yến hội định thành cái loại này lộ thiên thức cơm sẽ, đây chính là cùng thần giới song tu điển lễ hoàn toàn bất đồng. Chấn nhỏ này người trên chính là thực nhiệt tình, đặc biệt là những cái đó đã từng cùng Mộ Dung Ninh cùng nhau chạy trốn tới nơi này những người đó, đang nghe nói Mộ Dung Ninh đã từng là bọn họ một viên khi, nhiệt tình mà giúp bọn hắn xử lý tiệc cưới. Mộ Dung Ninh đang suy nghĩ như thế nào lộng chính mình hôn lễ phục thời điểm, Lan Mị tìm được rồi nàng. Ninh Nhi, có việc như sao? Mộ Dung Ninh biểu tình không lạnh cũng không đạm, tuy rằng nói nàng có thể tiếp thu nàng, nhưng là trong lòng vẫn là có một cổ không thoải mái cảm giác. Ninh Nhi, ngươi muốn chuẩn bị bộ dáng gì quần áo đâu? Lan Mị muốn vì nữ nhi chuẩn bị quần áo, nhớ trước đây nàng đã từng là thần giới chế y y đẹp nhất nữ thần, nàng muốn đem chính mình nữ nhi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Mộ Dung Ninh đem chính mình họa ra tới một bộ nam nữ quần áo đưa cho Lan Mị. Lan Mị tiếp nhận bản vẽ về sau, không khỏi mà tán thưởng nói, hảo mỹ lễ phục. Kỳ thật Mộ Dung Ninh là kết hợp cổ đại mũ phượng khăn quàng vai cùng hiện đại áo cưới thiết kế ra tới một bộ, được đến Lan Mị khẳng định, nàng vẫn là thực vui vẻ, bởi vì nàng khôi phục ký ức về sau cũng đã biết chính mình cái này mụ mụ là thần giới đỉnh cấp may vá. Ngẫm lại đã từng, chính mình xuyên mỗi một kiện quần áo đều là nàng thân thủ chế tác. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Ninh trong mắt chảy xuống nước mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy tâm hảo toan, chính mình mụ mụ thế nhưng nhận không ra chính mình tới, còn tưởng đem chính mình giết chết, loại này cảm thụ xuyến liền đến cùng nhau. Tưởng nhiều khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu. Ninh Nhi, làm sao vậy? Lan Mị nhìn đến Mộ Dung Ninh đột nhiên rớt xuống nước mắt, có chút vô thố. Ngươi về sau còn sẽ nhận sai ta sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Lan Mị lắc lắc đầu. Loại này sai lầm không bao giờ sẽ phạm vào. Nàng nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống dưới, ngẫm lại chính mình đã từng tưởng tự mình giết chết chính mình nữ nhi. Nếu không phải vượng vẫn ngăn cản chính mình, nếu đúc thành đại sai, như vậy hiện tại liền tính chính mình giết chết chính mình cũng giải không được đáy lòng hận a. Mộ Dung Ninh đối mặt Lan Mị nói, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi. Lan Mị đi lên trước ôm lấy nàng, mẹ con hai người ôm đầu khóc lên. Giờ khác này Lan Mị biết nữ nhi là hoàn toàn tha thứ chính mình. Ninh Nhi, cảm ơn ngươi còn có thể tha thứ mụ mụ, mụ mụ thật sự thực xin lỗi ngươi. Mụ mụ đừng nói quá, chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi đi, về sau chúng ta đều phải hảo hảo. Mộ Dung Ninh nói xong về sau liền lau khô chính mình nước mắt, sau đó lại đi cấp Lan Mị lau khô nước mắt. Lan Mị vui mừng mà nhìn chính mình nữ nhi, giờ khác này là nàng cả đời này hạnh phúc nhất một khắc. Đi, chúng ta lại nghiên cứu một chút ngươi hôn lễ phục, ta nữ nhi nhất định phải ăn mặc thần giới xinh đẹp nhất quần áo mới có thể xuất giá. Lan Mị hào khí lên đây, lôi kéo Mộ Dung Ninh chính là nghiên cứu lễ phục. Mà đứng ở bên ngoài ảnh ma vương cũng không có đi vào tới. Nhìn đến lao bà cùng nữ nhi hòa hảo, hắn cũng thực vui mừng, hắn liền biết hắn nữ nhi là thế gian thiện lương nhất nữ nhi. Hắn lặng lẽ rời đi nơi này, đi tìm chính mình năm cái tiểu tôn tôn. Trong khoảng thời gian này mặc cùng Ninh Nhi đều vội, tiểu tôn tôn chính là hắn cùng La Thanh sự tình, rốt cuộc công tử Khải cùng Giải Nguyệt Hân còn phải chuẩn bị tiệc cưới, dù sao có bọn họ vội. Vốn dĩ ảnh ma vương cũng tưởng hỗ trợ tới, nhưng là mặc nói đây là nhà trai cần thiết phải làm sự tình, vì thế ảnh ma vương chỉ có thể từ bỏ, hiện tại hôn lễ phục lại có Lan Mị cấp Ninh Nhi làm. Ngẫm lại khẳng định sẽ là thần giới tốt nhất tài liệu, cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Ra, xem ngươi như vậy cao hứng, có phải hay không mụ mụ đã tha thứ nãi nãi? Đại bảo nhìn đến ảnh ma vương cười bộ dáng. Liên mở miệng hỏi nói. Ảnh ma vương điểm điểm hắn cái chán, con nít con nôi, phải có điểm nhi thiên chân, đừng sớm như vậy thuộc được không? Ra, này ngươi liền không hiểu, ngươi hẳn là đi trên địa cầu đi dạo, trưởng thành sớm đã trở thành một loại tục lệ, nếu van thục lời nói, sẽ bị người cười nhạo. Đại bảo bĩu môi nói. Ảnh ma vương bế lên hắn tới, sau đó mở miệng nói, ngươi như thế nào liền cùng ngươi ba ba hoàn toàn tương phản đâu. Phải biết rằng ngươi ba ba chính là siêu cấp văn thủ. Cho nên nói là, vật cập tất phản, bởi vì hắn quá muộn thủ, cho nên nói ta rất sớm thủ, đó là thực bình thường tình huống. Đại bảo một bộ đương nhiên bộ dáng. Nhị bảo cũng chạy tới nói một câu, đối, còn có ta. Ảnh ma vương hết trô nói rồi. Này hai cái tiểu gia hỏa, giáo dục là cái vấn đề a, phải biết rằng bọn họ hai cái đầu vẫn như cũ là một mét tả hưu, thế nhưng biết đến sự tình nhiều như vậy, phải biết rằng thần giới tiểu hoa nhi nhóm, giống nhau lớn như vậy, hẳn là chỉ biết tu luyện là gì đó, những thứ khác chỗ nào có người dạy bọn họ. Nữ nhi đái quá địa cầu rốt cuộc là bộ dáng gì đâu. Hắn có chút tò mò, kia ra thật đúng là tò mò, địa cầu rốt cuộc là bộ dáng gì đâu. Ra muốn nhìn đi, chúng ta mang ngươi đi xem phim hoạt hình. Tiểu Yên Nhi lúc này chạy tới, trực tiếp lôi kéo ảnh ma vương tay, liền trực tiếp biến mất, nàng đem ảnh ma vương đưa tới đại bảo ca ca không gian xem phim hoạt hình đi. Đại bảo bọn họ cũng đi theo đi, còn thuận tiện đem Lục Tiêu ra hai cái nữ nhi cùng Tả Phong ra một nhi một nữ cũng quải tới rồi trong không gian. Phải biết rằng Lục Tiêu ra hai cái nữ nhi chính là đã từng ở địa cầu đãi quá. Cho nên vừa nghe phim hoạt hình cũng là ánh mắt sáng lên, nhưng là Tả Phong ra hai đứa nhỏ liền không có nhìn đến qua, bọn họ hai cái cũng rất tò mò phim hoạt hình là thứ gì. Tiểu Yên Nhi tiến không gian, liền thuần thục mà đem máy phát điện mở ra, sau đó trực tiếp đem đại điện ảnh thả lên, trực tiếp cho đại gia phóng một ít đáng yêu phim hoạt hình, chọc đến đại gia vui vẻ lên. Bất quá nàng mặt sau chính là cho đại gia chuẩn bị bữa tiệc lớn, đó chính là quỷ phiến. Phải biết rằng Mộ Dung Ninh cho bọn hắn chuẩn bị phim nhựa thời điểm, chính là cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp toàn bộ một phần, cho nên có quỷ phiến sự tình, Mộ Dung Ninh là biết đến. Vui sướng phim hoạt hình phóng xong rồi, sau đó trên màn hình liền ra một cái khủng bố hình ảnh, nhìn đến đại gia đảo hút một ngụm khí lạnh, Tiểu Yên Nhi vui vẻ. Ảnh ma vương hắc tuyến, mụ mụ ngươi liền cho các ngươi xem loại đồ vật này. Cũng không phải là, mụ mụ mua một đống, liền nàng chính mình đều không xem. Cho nên ta đoán nàng căn bản không biết có quỷ phiến, này quỷ phiến cũng là ta trước một đoạn thời gian mới phát hiện. Tiểu Yên Nhi thẻ lưỡi. cũng may bọn họ can đảm đều cũng đủ đại, nhưng thật ra đại nhân thêm tiểu hài tử xem giếng giếng có vị, tiểu Yên Nhi còn cho bọn hắn cung cấp hạt dưa gì đó, mọi người xem một bộ lại một bộ, đều đã quên mất đuổi thời gian. Thẳng đến đại bảo lỗ thai vang lên mộ dung ninh thanh âm, đại bảo, ngươi đem Lan Di ra hai cái bảo bối quải chỗ nào vậy, ngươi Lan Di mau vội muốn chết. Đại bảo thè lưỡi, sau đó nói, ra ra, bên ngoài Lan Di bọn họ nóng nảy. Ảnh ma vương tính thời gian, hảo sao, bọn họ này vừa thấy trực tiếp nhìn hơn 10 ngày, trên mặt đất hạt dưa đều đã cắn thành một đống. Mau đi ra, các ngươi mụ mụ đều nóng nảy. Ảnh ma vương chạy nhanh mang theo mấy cái hải tử đi ra ngoài. Ba, các ngươi làm gì đi, hơn 10 ngày đều không có động tĩnh. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, nàng cảm giác chính mình phụ thân liền cùng lao tiểu hài nhi giống nhau đâu. Tiểu Yên Nhi mời chúng ta xem điện ảnh, kết quả vừa thấy liền quên thời gian. Ảnh ma vương đứng ở một bên nhi, không dám hé răng, hắn giống như có chút quá bất tận trách. Xem điện ảnh. Điện ảnh là cái gì? Như thế nào không gọi ta một tiếng? La Thanh Thần Vương vừa nghe buồn bực, như thế nào đều không có kêu hắn, quá không thể tha thứ. Ra ra, đi, Tiểu Yên Nhi mang người đi xem. Tiểu Yên Nhi trực tiếp lôi kéo La Thanh liền chuẩn bị chạy lấy người. Giữ lại người nóng nảy, ảnh ma vương hô, Tiểu Yên Nhi, ngươi đừng quên ra ra a. Nói xong liền kéo Tiểu Yên Nhi thủy, đi theo Tiểu Yên Nhi đi đại bảo không gian. Mấy cái tiểu hài tử cũng dịu rít, căn bản mặc kệ chính mình ba ba mụ mụ. Lục Tiêu cùng Mộ Dung Lan hoàn toàn hắc tuyến, Lục Tiêu chỉ đứng Lục Ánh cùng Lục Hinh nói, Lục Ánh, Lục Hinh, các ngươi hai cái chỗ nào cũng không cho cho ta đi, các ngươi ra ra tới. Ra ra ở đâu? Phải biết rằng Lục Ánh cùng Lục Hinh đã sớm hâm mộ năm bảo bọn họ có như vậy nhiều ra ra đau. Lúc này, Hạo Nguyệt Thần Vương đã đi tới, thấy được Lục Ánh cùng Lục Hinh ánh mắt sáng lên, chính mình rốt cuộc cũng có cháu gái ôm, cảm động a. Lục Ánh cùng Lục Hinh một bổ nhào vào Hạo Nguyệt Thần Vương trong lòng ngực liền mở miệng nói, ra ra. Ra ra, bồi chúng ta xóa tiến điện ảnh đi. Hạo Nguyệt Thần Vương không hiểu ra sao, cái gì điện ảnh? Đại bảo ca ca. Mang chúng ta đi ngươi không gian, nhanh lên nhi, bằng không Tiểu Yên Nhi liền phóng xong một tập. Lục Ánh mở miệng thúc giục. Đại bảo đem người đều tặng đi vào, sau đó hướng về phía Lục Tiêu buông tay, Tiêu thúc thúc, Lan gì, không phải ta nguyên nhân, là bởi vì các nàng quá thích xem điện ảnh nhi. Đến. Theo bọn họ đi thôi, Lan Nhi, chúng ta đi chuẩn bị chính mình sự tình đi. Dù sao trong khoảng thời gian này chúng ta chính hội, từ sư phó bồi các nàng. Người cũng nên yên tâm. Lục Tiêu mở miệng nói, phải biết rằng Lan Nhi còn tưởng lấy là Lam Ma tộc tha thứ, kỳ thật những người đó căn bản không có khả năng quái Lan Nhi, bất quá vì an Lan Nhi tâm, có một số việc vẫn là yêu cầu làm một chút. Mộ Dung Lan thở dài một hơi, thật không biết bọn họ như vậy tiểu, xem như vậy nhiều điện ảnh làm gì. Theo bọn họ đi thôi, nhiều tiếp xúc một ít đồ vật cũng hảo. Lục Tiêu cười cười. Ngươi liền từ các nàng đi. Mộ Dung Lan hết trô nói rồi. Nàng cảm thấy Lục Tiêu có chút quá quán bọn nhỏ. Tả Phong tắc tự tại, có ba cái lao bà, sở hữu hết thể đều từ các nàng xử lý. Hắn ngồi ở bên cạnh đương đại gia, lần này hắn chính là nắm chắc chính mình sẽ không bị ném rớt, bởi vì này ba vị lao bà, nhưng đều là chịu được khảo nghiệm. Chính mình rời đi thần giới lâu như vậy, có một cái vẫn luôn chờ tới bây giờ đều có biến, thậm chí từ nhận thức chính mình về sau liền đối chính mình khăng khăng một mực. Bộ dáng này nữ nhân không cưới. Quá thẹn với tổ tông. Rốt cuộc tới rồi song tu đại điển nhật tử, ở trong không gian xem điện ảnh hỗn nhật tử một đám hoa đều bị kéo ra tới, bởi vì bọn họ chính là hôm nay đồng nam đồng nữ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Vân Khê còn có lôi kỳ ba cái đại, vừa lúc là năm nam năm nữ. Mộ Dung Ninh sáng sớm lên liền cùng Mạc Xuyên Lan Mị Thần Vương thân thủ chế tác lễ phục, này từ đỉnh cấp tài liệu chế tác quần áo. Mặc vào chính là cảm giác thoải mái, nhan sắc là màu đỏ rực, tuy rằng mặc có chút không thói quen, nhưng là vì Ninh Nhi, hắn cũng nhịn. Chính yếu chính là này, quần áo chính là nhan sắc là có thể biến hóa. Phải biết rằng Lan Mị Thần Vương chế tác quần áo cũng không phải là thổi ra tới, nhan sắc có thể thông qua tâm tình mà biến hóa. Cho nên Lan Mị hôm nay nhắc nhở Mộ Dung Ninh cùng mặc, hai người tâm tình nhất định phải bảo trì vui sướng. Bằng không quần áo nhan sắc liền thay đổi. Mộ Dung Ninh đối với loại này biến hóa cũng bất đắc dĩ, bất quá cũng may nàng cảm thấy song tu đại điển nhật tử. Hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Tuy rằng nói là mời đến người không nhiều lắm, nhưng là đương các vị thần vương chi kỷ bạn tốt tới về sau, hơn nữa bọn họ thuộc hạ gì đó, tính đi lên cũng có vạn mấy người, hơn nữa mặc trong thế giới người cùng chinh chiến người trong thiên hạ, hơn nữa toàn bộ chấn nhỏ người trên, đại khái có vài vạn người bộ dáng, một ngày này trở nên dị thường địa nhiệt náo loạn lên, toàn bộ chấn nhỏ thượng nơi nơi đều bãi đầy yến hội. Mọi người ăn uống vừa múa vừa hát, ngày này là thật náo nhiệt, mà Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc bọn họ thu lễ vật cũng thu đến mỏi tay. Mộ Dung Lan Lam mà nhất tộc cũng tới thật nhiều người, xem bọn họ bộ dáng, trước nay đều không có trách Mộ Dung Lan cái gì, Mộ Dung Ninh nhịn không được thế nàng vui vẻ, có như vậy thân nhân thật tốt, đã làm sai chuyện tình, cũng sẽ bị bao dung. Mộ Dung Ninh tâm tình càng hồng, nàng xuyên y phục liền càng là tươi đẹp, hơi kém đem đều mặc ánh mắt cấp hoàng hoa. Mà ảnh ma vương ở dưới, chính là bị ca ngợi muốn vui vẻ đã chết, bởi vì không có người không nói hắn nữ nhi xinh đẹp, hắn cái kia đắc y à, còn hướng tới Hạo Nguyệt thần vương khiêu khích dường như chớp chớp mắt, bất quá Hạo Nguyệt thần vương tới một câu, tiêu cùng Mặc bọn họ hôn sự giải quyết, tiếp theo chính là nhà của chúng ta hoánh ánh cùng hình hình hôn sự nhi. Ảnh ma vương câm miệng, hắn có chút không dám đắc tội người này, phải biết rằng nhà bọn họ đại bảo bọn họ cũng là yêu cầu cưới vợ đâu. Vạn nhất bọn họ nhìn chúng Hạo Nguyệt nhà bọn họ hai cái nha đầu, chính mình còn phải hỗ trợ cầu thân đi, cho nên người này không thể đắc tội a. Hạo Nguyệt thần vương nhìn đến ảnh ma vương bộ dáng vui vẻ, ha ha, có cháu gái chính là hảo a, chỉ cần ngồi chờ liền hảo, không giống như là tôn tử, còn phải hỗ trợ làm mai không phải sao. Những người khác nhìn đến bọn họ hai cái bộ dáng vui vẻ, La Thanh cười cười nói, nghe Mặc nói, hắn tính toán đem thần giới cùng địa cầu thành lập một cái truyền tống trận, bộ dáng này thần giới hài tử hẳn là sẽ chậm rãi nhiều lên. Ảnh ma vương ánh mắt sáng lên, bộ dáng này liền không cần phát sầu đại bảo bọn họ đến lúc đó khó tìm lao bà. Các ngươi không cảm thấy chính mình tưởng có chút quá xa sao. Những người khác nhìn trên đài một đống nhóc con nhi, nhịn không được có chút hát tuyến, bất quá La Thanh thần vương tin tức nhưng thật ra hấp dẫn bọn họ. Bọn họ chính là đã sớm nghe được tới rồi cái kia trên địa cầu thực dễ dàng có hài tử, có chút thần cấp cao thủ đã nhịn không được muốn đi chứng thực. La Thanh thần vương, ngươi nói sự tình là thật sự. Có người kích động hỏi. Đương nhiên là thật sự lạp, chẳng qua đi bên kia nhi, vẫn là yêu cầu thủ quy củ, bằng không nói, sẽ đã chịu trừng phạt. La Thanh thần vương cảm thấy chuyện này đến nói rõ ràng, rốt cuộc Mặc nhi nói, nơi đó tất cả đều là phàm nhân. Cũng không có cái gì người tu chân, vì thế giới kia ổn định, đại gia muốn đi nơi nào, tốt nhất vẫn là muốn giả dạng làm người thường bộ dáng, bằng không quá không dễ dàng bị tiếp nhận rồi. Quy củ khẳng định đến thủ, mặc kệ địa phương nào đều có thiên đạo tới quản, chúng ta đi tự nhiên sẽ là điệu thấp. Có người tán đồng mà nói. Nói lên thiên đạo, ta không thể không nói, công tử Khải sự tình làm sao bây giờ. Nơi đó thiên đạo, ta cảm thấy yêu cầu trừng phạt. La Thanh thần vương nghiêm túc mà nói, thiên phạt là thiên phạt, nhưng là nếu thiên đạo ác ý mà can thiệp tu luyện nói, bọn họ vẫn là đến chế tải hắn một chút. Chuyện này, chúng ta yêu cầu hảo hảo mà thương lượng một phen. Đại gia đồng thời địa điểm đầu. Song tu điển lễ rốt cuộc mỹ mãn mà hoàn thành, mọi người trong lòng toàn thực vừa lòng, bất qua kế tiếp chính là xử lý công tử Khải sự tình, bởi vì hắn tu vi bị nơi đó thiên đạo nuốt rất quá nhiều. Cho nên La Thanh thần vương bọn họ quyết định giúp hắn lấy lại công đạo. Vì thế đoàn người mênh mông quần quận mà ở Lý Chi Phong dẫn dắt hạ, về tới cái kia tinh cầu, vừa đến cái kia tinh cầu, đại gia vì trước mắt thảm trạng làm cho sợ ngây người, toàn bộ tinh cầu nơi nơi là cái khe không nói, nơi nơi đều là máu tươi ràn rụa, trên tinh cầu này lưu lại người toàn bộ đều là chết bất đắc kỳ tử mà chết. La Thanh thần vương bọn họ biểu tình nghiêm túc, chỉ thấy hắn cùng ảnh ma vương cùng Hạo Nguyệt thần vương bọn họ một hàng tám người nhìn nhau liếc mắt một cái, mỗi người lấy ra một phen kiếm, thẳng chỉ phía chân trời. Một đạo lam quang thông hướng về phía chân trời, liền ở kiếm quang sở đến địa phương hiện ra một bóng người nhi tới, người này lớn lên rất tuấn tú, lại còn có lười biếng mà nằm ở một mảnh trên bờ cát, nhìn đến La Thanh thần vương bọn họ về sau, mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Bẩm báo Thánh vương đại nhân, thỉnh xem nơi này. Lập tức liền có người đem nơi này hình ảnh truyền qua đi. Thánh vương biểu tình sửng sốt, tại sao lại như vậy? Liền ở trước mắt công phu, vị này thánh vương liền xuất hiện ở đại gia trước mặt, hắn nhìn đến cái này tình cầu tình huống về sau, trực tiếp vung tay lên, chảo ra tới một cái tiểu lão đầu bộ dáng người, nói đi, ngươi là nơi này thiên đạo, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hơn nữa bộ dáng của ngươi hẳn là không phải hiện tại cái dạng này đi. Thánh vương đại nhân tha mạng. Cái này tiểu lão đầu lập tức liền quỳ tới rồi trên mặt đất. Thánh vương lạnh lùng mà nhìn hắn, nói đi, ngươi làm cái gì? Ta hấp thu bọn họ tu vi. Tiểu lão đầu kỳ thật nguyên bản tuổi không tính đại, không nên như vậy lão, nhưng là bởi vì hắn quá độ hấp thu người khác tu vi mà đã chịu trừng phạt. Chỉ thấy thánh vương đột nhiên một trưởng ấn hướng về phía đỉnh đầu hắn, nháy mắt cái này tiểu lão đầu trở nên dập nát, mà trên mặt đất thảm trạng thế nhưng chậm rãi khôi phục thanh minh, những cái đó chết đi người chậm rãi bắt đầu thức tỉnh lại đây. Công tử Khải tu vi nháy mắt liền khôi phục tới rồi chính mình nguyên bản trình độ. Cảm ơn thánh vương. Công tử Khải hưng phấn mà nói. Này vốn dĩ chính là ngươi nên có, mấy năm nay ta có chút thất tra xét, thế nhưng ra chuyện như vậy. Nên nói thực xin lỗi chính là ta a. Thánh vương thở dài một hơi, chính mình có chút thất trách. Sớm biết rằng liền không tiếp thánh vương cái này khổ sai sự, hắn hiện tại rốt cuộc có chút minh bạch, vì cái gì những cái đó mấy lao ra hỏa ai cũng không muốn đương thần vương. Hắn bắt đầu nhìn quanh bốn phía, nhìn cái nào thích hợp đương thánh vương. Đương hắn nhìn đến mộ dung ninh thời điểm, đột nhiên đôi mắt tỏa sáng, hắn một cái thuấn di chuyển qua mộ dung ninh trước mặt. Thánh vương! Mộ dung ninh bị dọa nhảy dựng. Đột nhiên toát ra tới như vậy một cái thánh vương, kỳ thật nàng vẫn là có chút sờ không chẳng huống, kết quả thánh vương liền như vậy lẻn đến nàng trước mặt. Trải qua quá hai cái mặt thế, trên người còn có thế giới chi thụ dấu vết. Thánh vương hưng phấn mà nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đồ đệ. Mộ Dung Ninh kinh ngạc, Thánh Vương, Tiểu Sư Phó, La Thanh Thần Vương bọn họ nhịn không được hưng phấn mà hướng về phía Mộ Dung Ninh nói. Đúng vậy, Tiểu Sư Phó. Thánh Vương hòa ái mà nói, làm Thánh Vương chính là có điều kiện, chỉ có được thế giới chi thụ nhân tài có thể miễn cưỡng làm Thánh Vương. Bất quá còn cần trải qua mạt thế tôi luyện, tuy rằng nói chính mình cái này đồ đệ có chút tạm được, nhưng là qua loa đại khái có thể qua đi là được làm. Chỉ cần chính mình giúp nàng đem tu vi tăng lên đi lên, về sau thánh vương chức trách, chính mình liền rốt cuộc có thể thoát khỏi. Mộ Dung Ninh nhìn đến cha mẹ còn có các vị thần vương cổ vũ biểu tình, sau đó quỳ xuống nói, đồ nhi khấu kiến sư phó. Được rồi, theo ta đi một chuyến đi. Nói xong, liền chuẩn bị đem Mộ Dung Ninh cấp mang đi, bất quá đại bảo một cái mắt cấp nhanh tay, trực tiếp ôm Mộ Dung Ninh đuổi. Bị cùng nhau mang đi. Công tử mặc khỏe miệng chịu chịu. Hắn tức phụ ai? Cứ như vậy bị người mang đi. Sư phó, Ninh Nhi nàng công tử mặc buồn bực mà nói nửa câu. La Thanh Thần Vương cười nói. Yên tâm đi, đây là Ninh Nhi kỳ ngộ. Kia nàng bao lâu có thể trở về? Công tử mặc nhíu mày. La Thanh Thần Vương biểu tình có chút kỳ quái. Thánh Vương lúc trước tiếp cái này vị trí thời điểm, giống như suốt bị tôi luyện có mấy vạn năm. Hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Kia gì vừa rồi hắn cổ vũ Ninh Nhi bái sư thời điểm, Mặc Nhi có hay không nhìn đến, hẳn là không có nhìn đến đi. Hắn khẳng định không có nhìn đến. Liên ở các thần vương còn không có tới kịp chạy trốn thời điểm, công tử Mặc phát biểu, các ngươi cứ như vậy đem Ninh Nhi đưa ra đi. Ta công tử Mặc trực tiếp hết trô nói rồi, hắn cùng Ninh Nhi mới vừa kết hôn liền như vậy bị kéo ra. Lục Tiêu thở dài một hơi, vô vô bờ vai của hắn, Mặc, chịu đựng. Ninh Nhi tổng hội trở về. Mộ Dung Lan tắc thở dài một hơi, vốn đang chuẩn bị muốn đi nơi nơi lữ hành đâu, xem hiện tại là thất bại. Cũng không nhất định. Ảnh Ma Vương đột nhiên chớp chớp mắt, mấy ngày hôm trước không phải vẫn luôn ở đại bảo trong không gian xem điện ảnh sao, ta nhàn tới không có việc gì ở đại bảo trong không gian kiến một cái truyền tống trận, mặc kệ tới rồi chỗ nào. Cái kia truyền tống trận hẳn là có thể dùng. Ảnh Ma Vương nói, làm đang ở phát biểu công tử Mặc bình tĩnh xuống dưới, thật sự. Ân. Ta có thể làm chứng, ta cùng ra ra cùng nhau làm. Tiểu Yên Nhi mánh gật đầu. Doanh Doanh tắc mở miệng nói, ta cảm giác chúng ta lần này phỏng trừng muốn toàn bộ bị bắt đi đến lao động. Ách! Lao động! Chúng ta nhưng đều là thần, như thế nào có thể đi đương lao động? Nhị bảo loạn choạng chính mình đầu nhỏ. Chính là bởi vì là thần. Mới có thể bị mang đi, ngươi chờ xem đi, mụ mụ thực mau là có thể đã trở lại. Doanh Doanh thực bình tĩnh mà nói. Doanh Doanh dự cảm hẳn là không có sai nhi. Lý Chí Phong mở miệng nói, phải biết rằng hắn bói toán rất mạnh. Bạc toán tử nhìn đến Lý Chí Phong khi, đôi mắt cũng đã sáng. Khải, đem ngươi cái này đệ tử nhường cho ta đi. Công tử Khải cười nói, ngươi không nói ta còn tính toán tìm ngươi đâu, cái này đồ đệ, ta không làm sao dám giáo, này bói toán kỹ năng là hắn thiên phú kỹ năng, ngươi nhưng đừng mù hắn. Yên tâm đi. Bạc toán tử vui vẻ, chính mình rốt cuộc có người thừa kế, phải biết rằng đối với thần toán tử nhất tộc tới nói, bọn họ người thừa kế chính là thiệt tình khó tìm. Thánh vương mang theo Mộ Dung Ninh tới rồi hắn địa bàn về sau, liền thấy được treo ở Mộ Dung Ninh trên đùi đại bảo, hắn đem đại bảo nhắc lên, sau đó mở miệng nói, gì, tiểu tử này thế nhưng cũng có thể kế thừa thánh vương chi vị, Ninh Nhi, đây là con của ngươi. Đúng vậy, sư phó, còn có mấy cái không có theo tới. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Thánh vương lúc này bấm tay tính toán, sau đó thở dài một hơi nói, lần này phiền phải lớn, bộ dáng này tính xuống dưới, có thể kế thừa thánh vương chi vị có 5 cái, các ngươi 5 cái cần thiết muốn vào rèn luyện nơi một chuyến. Rèn luyện nơi. Mộ Dung Ninh nhíu mày, bọn họ như vậy tiểu cũng phải đi sao? Cần thiết muốn đi, kỳ thật nói là rèn luyện nơi, không bằng nói nơi đó là thần mặt thế, nơi đó rất nguy hiểm, các ngươi có thể dọn một ít cứu binh đi. Thánh vương đem một phần tư liệu đưa cho Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh lấy quá tư liệu tới vừa thấy, có chút há hốc mồm, này phân tư liệu thế nhưng nói chính là ngàn vạn năm trước kia chúng thần chi chiến, chính là ngàn vạn năm trước kia chiến tranh, chính mình những người này có thể đi vào. Sư phó, cái này là ngàn vạn năm trước kia chúng thần chi chiến, chúng ta như thế nào đi? Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày. Cái này là tư liệu mà thôi, giảng chính là ngàn vạn năm trước kia chúng thần chi chiến, hiện tại tuy rằng không có chúng thần chi chiến, chẳng qua nơi đó vẫn là tồn tại, nơi đó là thần mặt thế, các ngươi yêu cầu đi nơi đó rèn luyện. Thánh vương nhìn về phía Mộ Dung Ninh, ta không thể cho ngươi quá nhiều nhắc nhở, chẳng qua sở dĩ có thần giới tồn tại, chính là bởi vì nơi đó không thích hợp thần sinh tồn, cho nên chúng ta xem như từ nơi nào ra tới chi nhánh mà thôi, hiểu không? Thánh vương mở miệng nói, sư phó, kêu ý tứ là nói nơi đó thần tu vi đều rất cao. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Thánh vương tắc cười nói, Ninh Nhi, ngươi có thể ngẫm lại, ở ngàn vạn năm trước trong chiến tranh sống sót ra hỏa, có thể là như vậy dễ đối phó. Kỳ thật đối với các ngươi yêu cầu không cao, chỉ cần các ngươi có thể ở bọn họ trong tay sống sót là được. Đối phó bọn họ, nói thật, các ngươi thật đúng là kém xa, ngay cả ta đều không thể đối phó được bọn họ. Ách! Mộ Dung Ninh trợn tròn mắt, ở ngàn vạn năm trước trong chiến tranh sống sót lao ra hỏa, tu vi rất cao không nói. Này ngàn vạn năm xuống dưới, tính cách phỏng trừng cũng sẽ trở nên rất kỳ quái đi. Bất quá đi nơi đó có một cái chỗ tốt, đó chính là nơi đó hiện tại có thể xem như chúng thần bãi tha ma, có thể sưu tập đến không ít đồ vật. Thánh vương chớp chớp mắt nói, Ninh Nhi, đừng như vậy khẩn trương, bọn họ ở trong tình huống bình thường sẽ không dễ dàng đả thương người mệnh, chẳng qua sẽ khai một ít vui đùa. Nhưng là này đó vui đùa cũng rất nguy hiểm, phải không? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày nói, sư phó, làm chúng ta đi nơi đó rèn luyện là yêu cầu thu thập thứ gì sao? Không sai nhi, mấu chốt vấn đề tới. Các ngươi yêu cầu thu thập trật tự chi mũi tên, trật tự chi mũi tên là dùng để quản lý các thế giới chuẩn bị vật phẩm. Chúng ta nơi này hao tổn tương đối nhiều, nhưng là thứ này chỉ có ở nơi đó mới có. Thánh vương buông tay, kỳ thật đi này một cái là hắn hơn nữa. Hắn thật sự là có chút chán ghét cùng những cái đó mấy lao ra hỏa giao tiếp, chuyện này liền từ chính mình đồ đệ tới hoàn thành đi. Vài thứ kia yêu cầu đến địa phương nào thu thập? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ở nơi đó nơi nơi đều có. Nói, Thánh Vương ném cho Mộ Dung Ninh một chi trật tự chi mũi tên, chính là lớn lên cái dạng này, nếu có thể tìm được làm mấy thứ này tài liệu cũng đúng. Thứ gì? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Thế giới chi thụ. Hiện tại thế giới chi thụ càng ngày càng ít, đây cũng là vì cái gì lựa chọn có được thế giới chi thụ người làm thánh vương nguyên nhân, ta tưởng ngươi sẽ không bỏ được sinh sôi mà đảo chính mình thế giới chi thụ thì đi. Thánh vương chớp chớp mắt nói, sư phó, nơi đó thế giới chi thụ rất nhiều. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, đúng vậy, là có rất nhiều thế giới chi thụ, lại còn có rất nhiều vô chủ, cho nên liền phải xem chính mình đi tìm. Nếu ngươi trong lúc vô ý đào đau nào cây vừa lúc có chủ thế giới chi thụ, như vậy tình huống liền thảm. Thánh vương giơ lên mày nói. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nàng như thế nào có một loại thượng tặc thuyền cảm giác đâu. Nàng mới vừa bái cái này sư phó. giống như chẳng ra gì a. Vì làm ngươi ở đàng kia càng tốt mà sinh tồn, ta cho ngươi chuẩn bị một ít đồ vật. Thánh Vương nói giao cho nàng một cái nhẫn, nơi này một ít đồ vật khả năng sẽ hữu dụng. Đương nhiên là có yêu cầu tới rồi thích hợp địa phương. Đã biết, sư phó, ta đây khi nào đi? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Tốt nhất càng nhanh càng tốt, ngươi có thể tìm một ít cứu binh, chẳng qua không thể quá nhiều, bởi vì những cái đó lao ra hỏa chán ghét người nhiều, bất quá đi một ít tiểu hoa nhi không tồi, ta tưởng bọn họ hẳn là thích tiểu hoa nhi. Thánh Vương mở miệng nhắc nhở nói, sau đó hắn đem một cái đĩa quay đưa cho Mộ Dung Ninh. Đem cái này đĩa quay kim đồng hồ chỉ hướng tây nam 50 độ phương diện liền có thể tới đó. Mộ Dung Ninh tiếp nhận đĩa quay, chẳng lẽ đây là truyền tống trận một loại? Xem ra sư phó trong tay có không ít cao cấp đồ vật, sư phó. Ngươi nơi này còn có hay không cái gì thứ tốt? Thánh Vương giơ giơ lên mi, ngươi nghĩ muốn cái gì thứ tốt? Liên tỷ như nói ở thời khắc nguy cơ có thể chạy trốn đồ vật. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Ngươi cảm thấy có thứ gì có thể chạy ra bọn họ bàn tay. Thánh Vương bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, hắn cũng muốn loại đồ vật này. Sư phó, có phải hay không nơi đó người đều xem như chúng ta thần giới đại trưởng lao cấp nhân vật? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Là như thế này không sai, chẳng qua bọn họ thực bất hữu thiện. Thánh Vương trường thở ra một hơi, chính mình tìm được thích hợp đồ đệ, không biết có thể hay không quá quan a. Ta đã biết. Mộ Dung Ninh có chút ủ rũ cục đuôi. Mang theo một đám hải tử đi chúng thần mà thế, nơi đó cũng là chúng thần phân mộ, nơi đó cảnh tượng không biết sẽ có bao nhiêu thảm thiết, có thể hay không đem bọn nhỏ dọa hư. Nơi đó mấy lão gia hỏa nếu đối đãi bọn họ bất hữu thiện nói, có thể hay không muốn đại gia mệnh. Tuy rằng nói là có thể tìm giúp đỡ, nhưng là nghe sư phó nói, giúp đỡ cũng không thể tìm quá lợi hại, như vậy phỏng trừng càng sẽ trở nên gây gắt lẫn nhau mâu thuẫn a. Đầu tiên mặc cha mẹ là không thể đi. Bởi vì bọn họ muốn ở cái kia trấn nhỏ thượng lại thủ 10 vạn năm mới được, La Thanh Thần Vương cùng chính mình phụ thân ảnh Ma Vương cũng không được, bởi vì bọn họ còn có chính mình sự tình muốn nội. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, lúc này đây giống như vẫn là yêu cầu Lục Tiêu cùng Tả Phong bọn họ hỗ trợ a. Nghĩ kỹ rồi, liền sớm một chút nhi đi thôi. Thánh Vương mở miệng nói, hắn hiện tại là vội vàng mà tưởng thoát khỏi vị trí này a. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch chính mình sư phó lúc trước vì cái gì chạy nhanh như vậy, bởi vì Thánh Vương vị trí này tựa như một cái khẩn cô chú giống nhau, đem người xuyên gắt gao. Là, sư phó. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, lúc này đại bảo đang ở Thánh Vương trong cung điện khắp nơi chơi đùa, căn bản không đem đi rèn luyện sự tình đương hồi sự nhi. Đại bảo. Mộ Dung Ninh mở miệng kêu một câu. Đại bảo nghe được mụ mụ tiếng kêu, mới bay lại đây. Hắn phi phát đến Thánh Vương trong lòng ngực, sư tổ, thứ này có thể hay không tặng cho ta? Thánh Vương vừa thấy thứ này, có chút trợn tròn mắt, thứ này giống như là chính mình vừa mới luyện chế ra tới, hắn tác dụng chỉ có một, đó chính là nhanh chóng mà khai lưu cơ, thứ này chính là không có hạn chế số lần, có thể vô hạn truyền tống, đây chính là chính mình dùng để trốn tránh đám kia nữ nhân dùng. Sư tổ, được không? Đại bảo hướng về phía Thánh Vương dùng sức mà nháy đôi mắt, kia manh thái đem Thánh Vương cấp manh đổ, đến, tặng cho ngươi chơi đi, đây là một cái không hạn số lần tùy cơ truyền tông khí, nhớ rõ đừng loạn dùng, nếu đem chính mình truyền tông đến lang trong miệng, đã có thể không hảo. Cảm ơn sư tổ. Đại bảo đem đồ vật trực tiếp thu được thế giới của chính mình. Lúc này Thánh Vương ngạc nhiên nói, đại bảo không gian là sinh ra đã có sẵn. Đúng vậy. Sư phó, này không có gì đi. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói. Mặt khác mấy tiểu tử kia có hay không? Thánh Vương mở miệng hỏi. Đều có, nhưng là bọn họ không gian loại hình các không giống nhau. Mộ Dung Ninh mở miệng trả lời nói. Thánh Vương đột nhiên vui vẻ. Ninh Nhi, lần này thần chi mạt thế chính ngươi đi thôi. Đem bọn họ bốn cái để lại cho ta. Ta dẫn bọn hắn một đoạn thời gian. Sư phó, lưu lại bọn họ làm cái gì? Mộ Dung Ninh nhíu mày nói. Có chút chuyện nhỏ yêu cầu làm cho bọn họ giúp ta giải quyết một chút. Thánh Vương biểu tình chính là thực vui sướng, làm Mộ Dung Ninh có chút không yên tâm à, vì mau nàng cảm thấy chính mình sư phó Thánh Vương còn không có La Thanh Thần Vương tới đáng tin cậy đâu. Mộ Dung Ninh nhướng mày, sư phó, bọn họ phỏng chừng có khi sẽ không nghe lời, hy vọng sư phó có thể thông cảm điểm nhi. Yên tâm đi, này đó tiểu gia hỏa ta còn là thực thích, yên tâm đi. Chờ ta nơi này sự tình xong xuôi, ta sẽ trực tiếp đem bọn họ đưa qua khứ. Thánh Vương cười cười, sau đó chỉ thấy hắn rỗi tay chụp tới, liền như vậy một chút công phu, Nhị Bảo, Tam Bảo cùng Tiểu Yên Nhi toàn bộ bị hắn vứt lại đây. Mụ mụ. Nhị Bảo bọn họ nhìn đến Mộ Dung Ninh thực vui vẻ, rốt cuộc vừa rồi bọn họ phản ứng có chút chậm. Mộ Dung Ninh cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, mau cùng sư tổ chào hỏi. Ba cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà cùng Thánh Vương chào hỏi, bất quá nhìn đến Đại Bảo trong tay thưởng thức đồ vật về sau, đều đồng thời mà hướng tới Thánh Vương vươn tay nhỏ, lễ vật. Mộ Dung Ninh nhìn đến nơi này vui vẻ, này ba cái tiểu gia hỏa thực thượng nói nhi ai. Thánh Vương giơ giơ lên mi sau đó, trực tiếp từ chính mình nhẫn móc ra tới ba viên tròn vo cục đá, sau đó đưa tới bọn họ ba cái trong tay, bọn họ ba cái tức khắc vui vẻ, bởi vì đây là bọn họ chính yêu cầu thuộc tính thành ai. Cảm ơn sư tổ. Nhìn Tam Bảo nhạc nở hoa bộ dáng, Đại Bảo buồn bực, chính mình được đến bảo vật vẫn là chính mình tìm tòi tới, bọn họ cái gì cũng không làm, phải đến bảo vật, hắn cũng muốn thuộc tính thạch. Bất quá nhìn xem trong tay đồ vật, hắn liên tiếp còn trở về ai. Mộ Dung Ninh nhìn đến Đại Bảo rối rắm bộ dáng, vui vẻ. Bất quá trong tay hắn thứ này thật sự rất hữu dụng, xem sư phó vẻ mặt thịt đau bộ dáng. Thứ này hẳn là rất khó làm, hơn nữa hẳn là không chịu hạn chế. Nếu lại hảo điểm nhi hẳn là liền tính là liên tục tùy cơ truyền tống hẳn là cũng là không có vấn đề. Đại Bảo nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình bảo bối thu lên, sớm biết rằng liền không lấy ra tới khoe khoang, làm cho bọn họ còn phải không ít chỗ tốt. Được rồi, đừng mặt ủ mày hê, chỉ cần ngươi đi theo sư tổ trong khoảng thời gian này biểu hiện hảo. Sư tổ sẽ khen thưởng các ngươi thuộc tính thạch, bảo đảm thực hợp các ngươi dùng. Thánh Vương nói làm Đại Bảo mặt đều mau cười thành một đoá hoa. Cảm ơn sư tổ. Bốn Bảo hưng phấn mà tạ Thánh Vương. Lúc này Nhị Bảo mở miệng nói, mụ mụ, ra ra nói Đại Bảo trong không gian truyền tống trận. Mộ Dung Ninh giơ giơ lên mi, vừa lúc, ta đang muốn đi tìm bọn họ đâu. Nói xong, Mộ Dung Ninh liền trở lại Đại Bảo không gian truyền tống đi rồi. Đương nàng lại đến thời điểm, vừa lúc là La Thanh Thần Vương cung điện, lúc này công tử mặc bọn họ vừa lúc chạy tới nơi này. Phải biết rằng vừa rồi Tam Bảo ở công tử mặc trước mặt biến mất thời điểm. Hắn liền biết Tam Bảo cũng bị Thánh Vương cấp mang đi, hắn liền có chút làm không rõ, Thánh Vương kêu này đó nhóc con nhi có ích lợi gì. Mộ Dung Ninh nhìn đến bọn họ lại đây. Liền mở miệng nói, ta đã trở về. Bốn cái tiểu gia hỏa đâu? Ảnh Ma Vương mở miệng hỏi. Bọn họ bị sư phó để lại, ta cũng không biết bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa có thể giúp đỡ sư phó gấp cái gì. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, cùng không gian có quan hệ. Bạc Toán Tử hiểu rõ mà nói một câu, kỳ thật tại thượng cổ thần thời đại liền có một cái truyền thuyết, nhưng ngươi có được thế giới của chính mình, hơn nữa tu luyện đến trình độ nhất định thời điểm, là có thể thoát ly toàn bộ thế giới trói buộc, sau đó phi thăng đến một cái vô cầu vô thúc địa phương. Ngươi xác định có loại địa phương kia. Mộ Dung Ninh nhướng mày, có khả năng sao? Sư phó là tưởng lộng thế giới của chính mình. Hẳn là không chỉ là đơn giản như vậy. Ta tưởng hắn phỏng chừng là tưởng làm ra tới một cái cùng trời sinh không gian giống nhau không gian, cho nên liền yêu cầu tham khảo bốn bảo bọn họ thế giới. Bác Toán Tử cười cười nói. Này đối bọn họ tới nói là chuyện tốt nhi, các ngươi ngẫm lại. Yêu cầu tham khảo bọn họ lực lượng, như vậy chỉ có tăng lên bọn họ thế giới cấp bậc chung mới có thể phát hiện quy luật, thật sự không dám tưởng tượng, chờ bốn bảo trở về không chuẩn đã siêu việt chúng ta. Mộ Dung Ninh đột nhiên cảm giác thời gian lại có chút gấp gáp, nếu bọn nhỏ toàn bộ tới rồi cái kia vô cầu vô thúc thế giới, như vậy nơi này không phải chỉ còn lại có chính mình, rốt cuộc mặc cũng có hắn thế giới. Ta yêu cầu các ngươi giúp một chút. Mộ Dung Ninh đem tư liệu đem ra, sau đó đưa cho đại gia, thần chi mặt thế, yêu cầu các ngươi chung mấy cái bồi ta đi một chuyến. Ninh Nhi, ta là khẳng định đến bồi ngươi đi. Công tử Mặc mở miệng nói. Tính thượng chúng ta. Lục Tiêu cũng mở miệng nói. Còn có ta. Tả Phong cũng mở miệng nói. Ninh Nhi, dùng không cần chúng ta cũng đi. Ảnh Ma Vương mở miệng hỏi. Không cần lạc, chúng ta đi là được, các ngươi còn có chính mình sự tình muốn vội. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, nghe sư phó cách nói, người đi nhiều ngược lại vô dụng. Vậy các ngươi tiểu tâm một chút, nơi đó người tính tình giống như đều thực cổ quái. Ảnh Ma Vương mở miệng dặn dò nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Ba ba, ta biết đến. Hết thể tiểu tâm vì thượng. Những người khác cũng mở miệng dặn dò. Lan Mị do dự một chút nhi, sau đó mở miệng nói, Ninh Nhi, ta có thể hay không đi theo đi. Nàng rất muốn cùng chính mình nữ nhi tiếp tục bồi dưỡng cảm tình a, rốt cuộc cảm tình vừa mới khôi phục một chút. Mộ Dung Ninh cười nói, mụ mụ nếu không có gì sự tình, liền theo sau đi. Lan Mị cười, có thể tiếp tục đi theo nữ nhi, là có thể tiếp tục cùng nữ nhi bồi dưỡng cảm tình. Hiện tại đổi ảnh ma vương hát tuyến, bọn họ phu thê cũng là vừa rồi hòa hảo, vì cái gì Lan Mị liền không tìm chính mình bồi dưỡng cảm tình đâu. La Thanh Thần Vương nhịn không được vô vô bờ vai của hắn, chính mình nữ nhi giấm cũng ăn a. Không phải ghen, chỉ là cảm thấy đãi ngộ là hoàn toàn bất đồng a. Ảnh ma vương thở dài một hơi, có nữ nhi liền không có nam nhân. Lan Mị nghe được ảnh ma vương nói, trách cứ mà nhìn hắn một cái, ta liền thích đi theo Ninh Nhi. Ảnh ma vương bĩu môi nói, ta chưa nói không cho ngươi cùng à, các ngươi đi tiểu tâm một chút liền hảo, đừng làm cho ta canh cánh trong lòng. Yên tâm đi, ba ba, ta bảo đảm sẽ đem mụ mụ an toàn mảnh đất trở về. Mộ Dung Ninh mở miệng bảo đảm nói. Ảnh ma vương lắc lắc đầu, các ngươi đi, ta là thật sự không yên tâm à, nếu không như vậy hảo, Tả Phong ngươi hồi Tả Nham Châu ngồi trợ, ta theo chân bọn họ đi hảo. Tả Phong lắc lắc đầu, vương, có rất nhiều sự tình đều yêu cầu ngươi tự mình xử lý, vương hậu cùng công chúa, ta bảo đảm bảo vệ tốt bọn họ. Hắn mới không cần mỗi ngày đãi ở đàng kia xử lý công vụ, kia chính là thực phiền nhân. Ảnh ma vương buồn bực mà nói, đương cái này vương thật không tự do à, ai, chờ đại bảo bọn họ trở về, ta theo chân bọn họ thương lượng một chút, xem bọn hắn ai vui từ trận Tả Nham Châu. Mộ Dung Ninh hát tuyến, ba ba, có ngươi như vậy đương ra ra sao? Đại bảo bọn họ mới nhiều tiểu, ngươi liền tưởng đem bọn họ xuyên đến chỗ đó. Ảnh ma vương hết trô nói rồi, đại bảo bọn họ đích sắc có chút tiểu, hơn nữa này đó tiểu gia hỏa nhóm không nhất định hiếm lạ vị trí này a. Tính lạc, ngươi vẫn là quản lý một thời gian rồi nói sau. La Thanh Thần Vương thở dài một hơi, nói hắn cũng tưởng đem gánh nặng tả hạ, chính là nhìn đến Mặc Nhi cùng Ninh Nhi hiện tại trạng thái, đem bọn họ chia rẽ, giống như Mặc Nhi sẽ cùng chính mình cấp đi. Bất quá hắn đã nhìn ra, Thánh Vương là tính toán đem vị trí giao cho Ninh Nhi. Nghĩ vậy Nhi, La Thanh Thần Vương không khỏi lại thở dài một hơi, tương lai thế nào, còn không biết đâu, hiện tại quản hảo tự mình địa bàn liền hảo, tốt nhất không cần cấp bọn nhỏ lưu lại cái gì mối họa là được, bọn họ nhóm người này lão, đích sắc nên dịch dịch hoa. Sư phó, chúng ta đi rồi. Lúc này, công tử Mặc lại đây cùng La Thanh Thần Vương cáo biệt, hắn mới hoan quá thần Nhi tới. Trên đường cẩn thận một chút Nhi. La Thanh Thần Vương thở dài một hơi, hắn không có cách nào ngăn lại Mặc Nhi bước chân A. Đã biết sư phó. Công tử Mặc không biết La Thanh Thần Vương ý tưởng, vây vây tay chuẩn bị cùng hắn từ biệt. Chờ một chút. La Thanh Thần Vương đôi mắt đột nhiên sáng, Mặc Nhi, ngươi thế giới. Nói hắn đem công tử Mặc thế giới ném lại đây. Sư phó, quyết định này để lại cho ngươi. Công tử Mặc nhíu nhíu mày. La Thanh Thần Vương cười nói. Xong rồi rồi nói sau, nơi này có kiến truyền tống trận, bộ dáng này mặc kệ các ngươi đến chỗ nào, chúng ta cũng có thể tùy thời truyền tống qua đi tìm ngươi, các ngươi cũng có thể truyền tống trở về viện binh. Công tử Mặc ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nơi đó cũng coi như là thần giới, hẳn là sẽ không bài xích thế giới của chính mình. Kiếp hảo, chúng ta đi rồi. Công tử Mặc vẫy vẫy tay. Lần này Tả Phong cũng không có mang lão bà hài tử. Lục Tiêu tắc cùng Mộ Dung Lan mang theo nhà bọn họ hai cái bảo bối nữ nhi, Doanh Doanh tắc cùng Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Vũ bọn họ mấy cái vốn dĩ cũng tưởng cùng, nhưng là bởi vì Mộ Dung Vũ tu vi quá thấp, mà Lôi Kỳ cùng Tiểu Vân Khê tắc bị bọn họ cha mẹ chảo đi trở về. Bất quá Lý Chí Phong vẫn là bị bọn họ mang lên, bởi vì người này bói toán quá lợi hại, bởi vì lo lắng cho mình đồ đệ. Cuối cùng Bạc Toán Tử cũng đuổi kịp. Cái này Nhi La Thanh Thần Vương cùng ảnh ma vương cảm giác an tâm không ít. Bởi vì có Bạc Toán Tử đi theo, bọn họ tuyệt đối ăn không hết lỗ nặng. Mộ Dung Ninh đem đĩa quay khởi động, hiên bàn nháy mắt khai thành một đạo thật lớn chùm tia sáng, đem bọn họ đứng chung một chỗ vài người toàn bộ bao lại, nháy mắt đại gia đã bị truyền tống tới rồi một mảnh hoang vu địa phương. Nơi này là sa mạc, mênh mông vô bờ kim hoàng sắc sa mạc, liếc mắt một cái vọng không đến biên liền không nói. Nơi này sa mạc viên viên liền cùng hòn đá nhỏ giống nhau lớn nhỏ. Các ngươi có hay không một loại cảm giác? Mộ Dung Ninh nhịn không được run run một chút. Cái gì cảm giác? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Chúng ta có phải hay không bị rút nhỏ? Mộ Dung Ninh cảm giác thế giới này như là bị phóng đại một cái thế giới. Như vậy thật lớn sa mạc viên viên, không nên a. Ta tưởng thần thế giới vốn dĩ chính là như vậy thật lớn, không phải chúng ta rút nhỏ, mà là chúng ta căn bản là tiểu. Bác Toán Tử đôi mắt càng sáng, hắn cảm thấy chính mình sẽ ở thế giới này tìm đến chính mình muốn đồ vật. Kia chúng ta hiện tại đi như thế nào? Mộ Dung Lan mở miệng hỏi, nàng hiện tại tu vi đã tới rồi tiên cấp, bất quá nàng cũng không sốt ruột, dùng nàng lời nói tới nói, về sau có rất nhiều thời gian tu luyện, hiện tại không bằng quả không đuổi kịp Mộ Dung Ninh bọn họ bước chân đi ngoạn nhi nói. Phòng trưng về sau bọn họ bước chân liền càng theo không kịp. Thân chẳng lẽ trước kia chính là người khổng lồ sao? Mộ Dung Ninh nhịn không được nói một câu. Nay liền không thể nói tới, bởi vì sự tình trước kia căn bản không có nhiều ít ghi lại, phòng trừng cùng đã từng dọn quá ra có quan hệ. Ta tưởng ở chỗ này chúng ta hẳn là có thể biết được không ít điển cố. Bác Toán Tử mở miệng nói, hắn đôi mắt càng sáng, nơi này trước kia khẳng định có không ít thần toán tử đi, hắn hẳn là có thể học được càng nhiều đồ vật. Không chuẩn thần toán tử vì cái gì vẫn luôn một mạch đơn truyền cũng có thể tìm được đáp án. Xem ra bạc thúc thúc có mục tiêu. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Đúng vậy, ta phải vì thần toán tử nhất tộc tìm một đáp án, cái này địa phương cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Bạc toán tử cười nói, hắn lần này chiếm được Ninh Nhi tiện nghi. Đại gia xuất phát đi, chúng ta hẳn là chiều phương hướng nào đi. Mộ Dung Lan cảm giác có chút nhiệt. Nàng lấy ra tam đem tiểu dù đưa cho chính mình ra nữ nhi cùng doanh doanh, làm các nàng che khuất điểm nhi thái dương. Hướng đi nơi nào? Mộ Dung Ninh cũng không biết nên đi như thế nào. Nàng không khỏi mà nhìn về phía Bạc Toán Tử cùng Lý Chi Phong, có hai vị này mưu sĩ. Bọn họ nhưng thật ra tỉnh động não. Hướng nam đi. Lý Chi Phong mở miệng nói. Bạc Toán Tử tắc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đồ đệ nói rất đúng. Công tử Mặc lấy ra chính mình phi thuyền tới. Tuy rằng trong khoảng thời gian này có chút vội vàng, nhưng là hắn vẫn là thỉnh người chuyên môn làm một cái phi thuyền ra tới, bên trong phương tiện chính là thực đầy đủ hết. Đại gia lên thuyền đi. Bên ngoài quá nhiệt. Công tử Mặc dẫn đầu lên thuyền, đoàn người lên thuyền về sau phát hiện, nơi này là cấm trống không, phi thuyền căn bản phi không đi lên. Mộ Dung Ninh hết trô nói rồi, cấm không, chúng ta hiện tại có phải hay không muốn rời thuyền đi bộ? Công tử Mặc chớp chớp mắt nói, yên tâm đi. Ta này tao thuyền là lục hải không tam dùng. Nói xong hắn ấn động một cái cơ quan, chỉ thấy thuyền phía dưới xuất hiện hai chỉnh bài bánh xe, sau đó bắt đầu hướng tới phương nam đi tới. Hoa, ba ba hảo xoái. Doanh Doanh phi phát tới rồi công tử Mặc trong lòng ngực. Công tử Mặc cười đến, ba ba vẫn luôn rất tuấn tú. Doanh Doanh cười khanh khách nói, đó là, ba ba vẫn luôn là như vậy xoái. Mộ Dung Thả làm hai cha con này đối thoại hết trô nói rồi. Hai người kia ai? Bất quá cấp thuyền an thượng hai bài bánh xe, Mặc lại như thế nào nghĩ đến? Từ trên địa cầu ô tô được đến dẫn dắt. Bởi vì thuyền cũng đủ thật lớn, hơn nữa ánh mặt trời hoàn toàn chiếu không tiến vào, đại gia lại khôi phục tinh thần đầu. Sau đó mọi người bắt đầu khoanh chân ngồi dưới đất, dùng thần thức quan sát đến bốn phía tình cảnh. Mênh mông vô bờ kim hoàng sắc sa mạc cùng cồn cắt lóe mù đại gia hai mắt, đại gia nhanh chóng mà thu hồi thần thức. Nay thần mạt thế quả nhiên không phải bất luận kẻ nào đều có thể ở thừa nhận, ta thần thức nhìn một chút sa mạc, thế nhưng có một chút bị thương cảm giác. Tả Phong buồn bực mà nói. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Lục Tiêu đỡ đỡ chán đầu, lần sau thử cái gì thời điểm, hắn kiên quyết sẽ không cứ như vậy nóng nảy. Mọi người sôi nổi mà cười khổ một chút, xem ra đại gia thần thức đều có chút bị thương. Vừa rồi ở bên ngoài cũng không có cảm giác được cái này sa mạc có bao nhiêu lợi hại a. Xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút, ta nghe sư phó của ta nói nơi này các vị đại thần thích trêu cợt người, không chuẩn cái này sa mạc chính là chuyên môn dùng để trêu cợt người. Mộ Dung Ninh nhịn không được suy đoán, phải biết rằng những cái đó đại lệ ở này đó địa phương đãi mấy ngàn vạn năm, ngẫm lại đều phải nổi điên tiết tấu, khẳng định sẽ làm ra tới rất nhiều tra tấn người đổ vật. Mộ Dung Ninh nói làm đại gia như mày, bọn họ hiện tại có tính không là những cái đó đại thần trong tay món đồ chơi đâu. Chúng ta hiện tại thành nhân gia trong tay món đồ chơi. Lý Chí Phong vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu, hắn luôn có một loại sẽ bị trêu cợt cảm giác, chẳng lẽ chính là bởi vì những cái đó các đại thần nhàm chán mà chơi ra sự tình. Không sai biệt lắm đã đúng rồi. Mộ Dung Ninh buông tay nói. Không cần như vậy bi quan, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Công tử Mặc khống chế được phi thuyền đi trước giả, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, liền cái gì cũng không cần sầu. Đúng rồi, Doanh Doanh ngươi cùng hai cái muội muội đi ba ba thế giới chơi đi. Mộ Dung Ninh nhịn không được tưởng đuổi đi người. Doanh Doanh lắc lắc đầu, ta không cần, ta liền phải ở bên ngoài. Chúng ta cũng muốn ở bên ngoài. Lục Tiêu gia hai cái nữ nhi cũng kiên trì muốn ở bên ngoài. Đi rồi một ngày đường, bên ngoài như cũ là sa mạc, xem cũng nhìn không tới biên nhi, thần thức cũng không dám ngoại phóng, bởi vì sẽ bỏng. Chúng ta hiện tại chỉ có thể hướng tới này một phương hướng chạy, cũng may hiện tại phương hướng vẫn là biết đến. Công tử Mặc thở dài một hơi. Mộ Dung Ninh tắc mở miệng hỏi, các ngươi hiện tại đều cảm thấy bên kia nhi là làm sao? Ân, vì cái gì hỏi như vậy? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Có lẽ hướng chúng ta sai rồi a. Nói đến nơi này, Mộ Dung Ninh lấy ra một cái kim chỉ nam, bên trong châm loạn lung lay trong chốc lát, sau đó chỉ hướng về phía bọn họ tương phản phương hướng. Đây là có ý tứ gì? Bạc Toán Tử mở miệng hỏi, hắn là không có gặp qua loại đồ vật này. Đây là kim chỉ nam, không biết dùng ở chỗ này đúng hay không, nhưng là nó chắc ra tới nam cùng chúng ta sở hành nam, là trùng hợp tương phản. Bạc Thúc Thúc, ngươi cảm thấy cái nào là đúng? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Bạc Toán Tử nhíu mày, hắn bấm tay tính toán. Giống như chúng ta hiện tại đi phương hướng thật là sai. Lý Chí Phong lúc này cũng nói, cái này kim chỉ nam phương hướng là đúng, trách không được ta tổng cảm thấy có chút địa phương không thích hợp nhi. Mặc, chuyển phương hướng đi. Mộ Dung Ninh nhìn công tử Mặc bĩu môi, đi nhầm. Chẳng khác nào hưởng công. Công tử Mặc cũng cảm thấy vô ngữ a, không nghĩ tới bọn họ thần cũng sẽ bị lạc phương hướng. Hắn đem phương hướng chuyển qua tới về sau, dọc theo con đường từng đi qua trở về đi tới. Đúng lúc này, Doanh Doanh đột nhiên cả kinh kêu lên, các ngươi xem mặt sau. Chỉ thấy vừa rồi bọn họ sắp đi đến nơi đó, thế nhưng hình thành một cái đại xoáy nước, nơi đó hạt cát không ngừng đi xuống lầu, phạm vi càng ngày càng quảng. Lưu Sa, Mặc, có thể ra tốc sao? Mộ Dung Ninh kinh hô một tiếng. Công tử Mặc nhanh hơn tốc độ, thuyền nhanh chóng về phía đi trước xử. Đại khái chạy non nửa thiên lộ trình, đại gia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì bọn họ hiện tại rốt cuộc đào thoát Lưu Sa. Này cũng quá mạo hiểm, quá kích thích đi. Tả Phong xoa xoa trên người mồ hôi lạnh, sau đó hướng về phía Doanh Doanh bọn họ nói, các ngươi ba cái vẫn là ngoan ngoãn hồi Mặc thế giới đi, đừng đại ở bên ngoài. Mộ Dung Lan cũng gật gật đầu. Không sai nhi, các ngươi đi Mặc thế giới đi, ở bên ngoài có chút quá nguy hiểm. Mụ mụ. Chính là như vậy cảm giác thực kích thích ai? Lục Ánh dơ dơ lên mi nói. Là nha, mụ mụ, ta cũng như vậy cảm thấy. Lục Hinh cũng không nghĩ đi Mặc thúc thúc trong thế giới, tuy rằng nói thúc thúc trong thế giới thực thú vị, nhưng là chỗ nào có thần mạt thế tới khóc đâu. Mộ Dung Ninh tắc nhìn về phía Doanh Doanh, Doanh Doanh buồn bực mà hướng về phía Lục Ánh cùng Lục Hinh nhìn thoáng qua, ba cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà đến Mặc thế giới đi, các nàng ba cái vẫn là có chút sợ Mộ Dung Ninh. Cụ thể cái gì nguyên nhân? Không có người biết. Ninh Nhi, vẫn là ngươi lợi hại. Các nàng hai cái liền ta nói đều không nghe. Mộ Dung Lan buồn bực mà nói. Mộ Dung Ninh tắc nhìn nàng một cái, ngươi không cảm thấy chính mình cũng nên đi vào Mặc thế giới đi sao? Mộ Dung Lan khỏe miệng run rẩy một chút. Không cần, ta muốn ở bên ngoài. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, chính ngươi đều khởi không đến tốt tác dụng, ngươi như thế nào quản các nàng? Lục Tiêu gật gật đầu nói. Lan Nhi, ngươi cũng đi Mặc thế giới đi, bằng không ta sẽ phân tâm. Chính là Tiểu Phong tu vi còn không bằng ta, không phải sao? Mộ Dung Lan liền buồn bực, nàng hiện tại như thế nào cũng thành chọc người ngại. Tiểu Phong tu vi là không bằng ngươi, nhưng là hắn biết bói toán, ngươi cảm thấy hắn sẽ có nguy hiểm sao? Lục Tiêu trắng nàng liếc mắt một cái. Mộ Dung Lan nhếch lên miệng, nàng thật sự không cam lòng ai, loại này kích thích vẫn là hiện trường trải qua tương đối hảo. Tránh ở mai rùa như thế nào có thể hưởng thụ đến kích thích cảm giác. Tính, đừng làm khó nàng, khiến cho nàng ở bên ngoài đi. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Mộ Dung Lan vừa nghe lời này vui vẻ, vẫn là Ninh Nhi tốt nhất. Mộ Dung Ninh trắng nàng liếc mắt một cái, gặp được nguy hiểm, nhớ rõ tùy thời trốn. Mộ Dung Lan gật gật đầu, tuân mệnh. Thuyền tốc độ vẫn luôn vẫn duy trì nhanh nhất, thực mau bọn họ cũng đã qua vừa đến kia một mảnh khu vực. Kế tiếp lộ đại gia cảm giác vẫn là thực thuận lợi. Đặc biệt là bọn họ càng đi trước đi, cảm giác hạt cắt viên viên dần dần mà thu nhỏ, lúc này đại gia tâm chậm rãi buông xuống, bọn họ lần này khẳng định đi đúng rồi. Nhìn dáng vẻ, nếu không bao lâu, chúng ta là có thể đi ra sa mạc. Bác toán tử véo véo chỉ, hắn phát hiện chính mình hiện tại cũng coi như không ra cái gì đông đông tới. Lý Chí Phong nhìn sư phó nói, sư phó, ta cũng cảm giác cũng không được gì, chẳng qua hẳn là sẽ không quá tao mới đúng. Thật là, hẳn là sẽ không quá không xong. Bác toán tử gật gật đầu. Cứ như vậy lộ, bọn họ đi rồi đại khái 2 ngày lộ trình, sa mạc viên viên đã cùng bình thường lớn nhỏ giống nhau. Hiện tại sa mạc viên viên khôi phục bình thường, chúng ta hẳn là rời đi kia một mảnh khu vực. Tả Phong cảm giác đấy lòng cũng nhẹ nhàng, hắn lén lút dò ra chính mình thần thức, đột nhiên kinh hô một tiếng, không được à, thần thức vẫn là không thể ngoại tham a. Nơi này là thần giới mạt thế sa mạc, ngươi đều đã chịu quá một lần bị thương, thế nhưng còn dám thần thức ngoại phóng. Lục Tiêu hướng về phía Tả Phong nhíu mày. Ta này không phải nhìn sa mạc bình thường sao? Tả Phong buồn bực mà nói, hắn chỗ nào biết thần thức còn sẽ bị thương. Bên ngoài bình thường cũng không đại biểu cho nội tại cũng bình thường, hiểu không? Lục Tiêu chừng hắn một cái, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài tình huống nói, ngươi phải nghĩ lại, đại ở chỗ này các vị tiền bối nhưng đều là sống ngàn vạn năm, chúng ta đã không thể lại ấn lẽ thường tới suy luận. Tả Phong khỏe miệng run rẩy một chút, đúng vậy, này đó lao ra hỏa khẳng định nhàn thực chứng đau, bằng không cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy chỉnh người ngoạn ý nhi. Cho các ngươi thứ này, các ngươi đến phi thuyền đỉnh tầng nhìn sang đi thôi. Mộ Dung Ninh đưa cho bọn họ một người một cái kính viễn vọng, này mấy cái ra hỏa tức khắc vui vẻ, thứ này hảo đi, lại không cần thần thức. Liên Bắc toán tử cũng hưng phấn mà cầm kính viễn vọng hướng nơi xa ngắm nhìn, thứ này không tồi. Đây là cái loại này công nghệ cao ngoạn ý nhi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, dùng kính viễn vọng hướng nơi xa nhìn, nơi xa vẫn như cũ là vô cùng vô tận sa mạc, này đến muốn bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Lúc này, Lục Tiêu kinh hô, sa mạc cơn lốc. Đại gia đồng thời mà nhìn qua đi, thật là sa mạc cơn lốc, công tử mặc cấp phi thuyền bỏ thêm một cái phòng hộ cháo, phòng ngự trận pháp cũng mở rộng ra, bất quá hắn vẫn là cấp phi thuyền nhanh hơn tốc độ. Hướng tới lệch khỏi quỹ đạo cơn lốc phương hướng hồi sự chạy. Tuy rằng nói bọn họ có mặc thế giới có thể tiến, nhưng là bọn họ cũng đều biết đây là Ninh Nhi rèn luyện, là không thể tùy tiện tranh né. Cơn lốc càng ngày càng gần. Mộ Dung Lan cảm giác chính mình tim đập ra tốc, có chút càng ngày càng khẩn trương. Lan Nhi, không được ngươi tiến mặc không gian đi, ta sợ trong chốc lát đại gia không rảnh lo ngươi. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Phải biết rằng nơi này phải kể tới Mộ Dung Lan cùng Lý Chí Phong tu vi thấp nhất, bất quá nàng lo lắng nhất chính là Mộ Dung Lan, bởi vì nàng nhưng cũng không có cái gì biết trước năng lực. Ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đối mặt, yên tâm đi. Ta có thể tự bảo vệ mình. Mộ Dung Lan vẫn là thực kiên định. Chú ý bảo vệ tốt chính mình. Mộ Dung Ninh mở miệng dặn dò nói. Ân. Mộ Dung Lan lên tiếng. Lúc này, cơn lốc đã càng ngày càng gần. Công tử mặc mở miệng nói, Lục Tiêu, ngươi cùng Tả Phong chú ý phi thuyền phòng hộ, Ninh Nhi ngươi cùng Bạc Thúc Thúc chú ý ổn định phi thuyền, ta tới khống chế phương hướng cùng tốc độ, các ngươi hai cái chú ý bảo hộ chính mình. Cơn lốc tuy rằng càng ngày càng gần, ở công tử mặc khống chế hạ, bọn họ tuy rằng đã hiện lên cơn lốc trung tâm, nhưng là cơn lốc mảnh đất giáp danh sức gió cũng là siêu cường, phi thuyền vẫn là bị cuốn lên chuyển tới. Đại gia làm tốt chính mình sự tình. Công tử mặc mở miệng phân phó. Lục Tiêu cùng Tả Phong nỗ lực bảo hộ phi thuyền bên ngoài phòng ngự trận, Mộ Dung Ninh cùng Bạc Toán Tử tắc khống chế được toàn bộ phi thuyền ổn định, công tử mặc tắc nỗ lực mà khống chế được tốc độ cùng phương hướng, làm cho cả phi thuyền chậm rãi theo cơn lốc xoay tròn phương hướng ổn định xuống dưới. Đi mau, nghĩ cách thoát đi cơn lốc. Bạc Toán Tử mở miệng nói, hắn đột nhiên có một chút nhi cảm giác không ổn. Công tử mặc khống chế được phi thuyền chậm rãi thoát ly cơn lốc bên cạnh, hắn hiện tại không dám quá nóng nảy. Nếu tốc độ quá nhanh nói, ngược lại có khả năng sẽ thật sự bị cuốn đi vào. Trải qua suốt 3 cái canh giờ nỗ lực, bọn họ rốt cuộc thoát ly cơn lốc trận, đoàn người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc chạy ra tới. Mộ Dung Lan vẫn luôn cầm kính viễn vọng quan sát đến cơn lốc trận tình huống. Vừa rồi một màn thật sự là có chút kinh tâm động phách ra, cũng may bọn nhỏ đều tới rồi mặc trong thế giới, nếu các nàng ở bên ngoài. Thực dễ dàng làm đại gia phân tâm A. Đúng vậy. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, sau đó nàng thuận miệng nói. Vừa rồi có chút quá mạo hiểm, không biết cơn lốc trung tâm sẽ là cái gì. Gì? Lý Chí Phong đột nhiên trợn tròn đôi mắt, các ngươi nói cơn lốc trận trung tâm có thể hay không chính là truyền tống ra cái này sa mạc truyền tống trận. Khả năng sao? Bạc Toán Tử nhịn không được lại véo chỉ tính một phen, hắn lắc lắc đầu nói, ta hiện tại cái gì cũng tính không ra. Vừa rồi chúng ta thuyền ở cơn lốc bên cạnh phi thời điểm, ta cũng không có cảm giác được cái gì nguy cơ, ta cảm thấy rời đi nơi này truyền tống trận khả năng liền ở cơn lốc trung tâm. Lý Chí Phong cảm giác chính mình suy đoán 80% chính xác. Công tử Mặc nhìn phía trước nói, ta cảm thấy Tiểu Phong nói cũng có khả năng. Nếu không chúng ta đi thử. Tựa như vừa rồi phân công giống nhau, ta cảm thấy lại hướng trong đi hẳn là cũng có thể khống chế được. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nàng cảm giác vừa rồi ở mảnh đất giáp danh thời điểm, tuy rằng mạo hiểm, nhưng là đại gia vẫn là rất có dư lực, đi trung tâm vị trí hẳn là có thể thử xem. Chỉ cần Mặc đem phương hướng khống chế tốt, bọn họ hẳn là có thể theo cơn lốc chậm rãi đi vào. Ân, ta cảm thấy cũng có thể, ta cùng Lục Tiêu có thể phòng hộ trụ phi thuyền ngoại tầng. Tả Phong cảm giác một chút. Hắn cảm thấy liền tính là tới rồi trung tâm vị trí, bọn họ hẳn là cũng có thể hoàn toàn phòng hộ trụ phi thuyền. Kia chúng ta liền thử xem đi. Lục Tiêu cũng gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy đại gia vẫn là có thể thử xem. Công tử Mặc gật gật đầu đến nỗi phương hướng cùng tốc độ. Có vừa rồi kia một lần trải qua, hắn hiện tại đã có một chút kinh nghiệm. Phi thuyền ở công tử Mặc khống chế hạ chậm rãi hướng về cơn lốc trung tâm chậm rãi tới gần. Đại gia hiện tại đã bắt đầu các tư này trước. Mộ Dung Lan cùng Lý Chí Phong hai người tự động gánh vác nổi lên quan sát chung quanh tình huống cùng hoàn cảnh trách nhiệm. Bọn họ từng người cầm kính viễn vọng bò ở một bên nhi quan sát đến tình huống. Tiếp cận cơn lốc, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Mộ Dung Lan mở miệng hô. Công tử Mặc đứng ở phi thuyền trước nhất đoàn, khống chế được phi thuyền phương hướng cùng tốc độ chậm rãi tiến vào tới rồi cơn lốc trung, theo cơn lốc xoay tròn phương hướng, phi thuyền chậm rãi càng ngày càng hướng tới bên trong phi sử đi vào, lúc này phi thuyền đã bị cuốn vào trời cao trung. Tuy rằng đại gia thần thức không thể ngoại phóng, nhưng là bởi vì phi thuyền thiết giảng, có trong suốt pha lê dường như vật chất. Đại gia mắt thường vẫn là có thể xem bên ngoài tình huống. Tiến vào 1/3, kế tiếp tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Công tử Mặc nhắc nhở đại gia, theo bọn họ gia nhập, sa mạc cơn lốc giống như càng lúc càng nhanh. Những người khác càng thêm chuyên chú, Mộ Dung Lan cùng Bạc Toán Tử khống chế toàn bộ phi thuyền ổn định vẫn là thực nhẹ nhàng. Hiện tại phi thuyền là nước chảy bèo trôi, bọn họ hiện tại cũng không cần quá dùng sức. Lục Tiêu cùng Tả Phong biểu tình thực chuyên chú. Nhưng là có thể nhìn ra tới bọn họ hai cái vẫn là có thừa lực, tuy rằng nói cơn lốc tốc độ thực mau, nhưng là theo chân bọn họ thần cấp tốc độ tới nói, vẫn là kém một chút nhi, chẳng qua này cơn lốc tình huống cũng không thể dùng thần thức tới quan sát tình huống bên trong, là có chút chứng đau. 2/3, đại gia chú ý khống chế tốt, kế tiếp tốc độ sẽ càng mau. Công tử Mặc đã khống chế được phi thuyền phương hướng tiến vào tới rồi cơn lốc trung tâm. Tiểu tâm bên ngoài cự thạch khối. Mộ Dung Lan mở miệng nhắc nhở Lục Tiêu bọn họ, nên diện bay tới cự thạch, làm người có chút kinh hồn táng đảm a. Lục Tiêu cùng Tả Phong lợi dụng trận pháp đánh khai bay tới cự thạch, hai người hiện tại bỏ thêm 12 lần cẩn thận, này cơn lốc thấy thế nào đều có chút trận pháp dấu hiệu. Phi thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá ở đại gia khống chế dưới, bọn họ vẫn là không có cảm giác được choáng váng, cũng không có ngã trái ngã phải. Rốt cuộc bọn họ tới rồi cơn lốc trung tâm vị trí. Phi thuyền nháy mắt liền ngừng lại, chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống. Rốt cuộc ngừng. Mộ Dung Lan nháy mắt mềm xuống dưới, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ta nhìn đều cảm thấy khủng bố a, có loại này trải qua, cũng không uổng công ta tới này một chuyến. Mộ Dung Ninh tức khắc vô ngữ, Lan Nhi, ngươi tới này chính là vì tìm kích thích. Ngươi không cảm thấy kích thích một chút mới kêu sinh hoạt sao? Mộ Dung Lan chớp chớp mắt, nàng hiện tại tính cách càng ngày càng sinh động. Cũng càng ngày càng giống đã từng thần giới nàng. Tiêu, ngươi về sau có vội. Tả Phong an ủi dường như vô Lục Tiêu bả vai. Ai? Không có biện pháp, còn có hai cái tiểu nhân, ta cảm giác tính cách cùng Lan Nhi giống nhau. Lục Tiêu tức khắc cảm giác có chút gánh nặng, nhà bọn họ giống như liền hắn một cái đáng tin cậy người, cái này sao được? Nếu không sớm mà cho các nàng hai người tìm hảo lão công. Lục Tiêu nhìn về phía công tử Mặc. Sau đó suy xét đại bảo tính cách tương đối ổn thỏa, nhị bảo cùng tam bảo giống như không thể thực hiện được, chính là chẳng lẽ làm chính mình song bảo thai nữ nhi đều gả cho đại bảo không thành. Lục Tiêu đang suy nghĩ một ít lung tung rối loạn đồ vật, lúc này phi thuyền chạm đất, này một chạm đất nhưng không quan trọng, bọn họ đột nhiên cảm giác một trận hạ hãm. Công tử Mặc kêu lên, chú ý phòng hộ. Lục Tiêu cùng Tả Phong bảo vệ phi thuyền ngoại tầng, tránh cho giảm xuống trong quá trình phi thuyền va chạm khi đã chịu cái gì tổn thương. Phi thuyền nháy mắt lọt vào một cái hắc u trong động, hơn nữa vẫn luôn không ngừng đi xuống lạc, mọi người hiện tại có một loại mặc cho số phận cảm giác. Ninh Nhi, sợ hãi sao? Công tử Mặc nhịn không được mở miệng hỏi chính mình bên người Nhi Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, tuy rằng vẫn luôn đi xuống lạc, nhưng là chúng ta phi thuyền cũng có trận pháp không phải sao? Mặc kệ rơi xuống địa phương nào, nó hẳn là sẽ không lập tức vỡ vụn. Đúng rồi, Lan Nhi, ngươi cùng Tiểu Phong đi Mặc thế giới đi. Mộ Dung Lan cùng Lý Chí Phong đồng thời lắc lắc đầu, không cần. Vì cái gì? Các ngươi đãi ở bên ngoài rất nguy hiểm. Mộ Dung Ninh sợ từng cái trầm lực quá cường, sẽ chấn thương hai người. Ta cảm thấy bộ dáng này đối mặt loại này nguy cơ khá tốt. Mộ Dung Lan cười cười nói, như vậy nguy hiểm, ta đều có thể trải qua nói. Như vậy về sau hẳn là không có gì khó khăn có thể làm khó ta. Lý Chí Phong cười gật gật đầu, ta cũng là loại cảm giác này, hơn nữa ta còn cảm giác lần này đối chúng ta có lợi. Mấy người đôi mắt đồng thời sáng ngời, có lợi liền hảo a. Tiểu Phong dự cảm từ trước đến nay thực chuẩn, hắn nói có lợi vậy khẳng định là có lợi. Mọi người hiện tại tràn ngập chờ mong, thậm chí liền Bạc Toán Tử cũng muốn biết trong chốc lát sẽ gặp được cái dạng gì kỳ ngộ. Hắn chính là rất nhiều năm đều không có loại cảm giác này, loại này tràn ngập chờ mong cảm giác. Tiểu Phong, còn có thể cảm giác được cái gì khác hữu dụng đồ vật không? Tả Phong có chút mong đợi, có thể hay không vớt điểm nhi cái gì chỗ tốt, chẳng lẽ phía dưới tài liệu trồng chất thành sơn? Hoặc là linh thạch trồng chất thành sơn? Bộ dáng này chính mình vĩnh viễn cũng không cần phấn đấu. Tả Phong vấn đề làm Tiểu Phong nhíu nhíu mày, ta không cảm giác được rốt cuộc là thực chất chỗ tốt. Vẫn là khác cái gì chỗ tốt, dù sao đại gia khẳng định sẽ chuyến đi này không tệ. Như vậy liền hảo, chỉ cần có chỗ tốt là được. Khác không có gì quá nhiều yêu cầu. Mộ Dung Ninh cười hì hì nói, có chỗ lợi. Liên đại biểu cho không có chỗ hỏng, như vậy đại gia khẳng định sẽ lần này sự tình trung bình yên vô sự, chỉ cần như vậy nàng liền an tâm rồi. Phi thuyền thực mau như là rớt xuống tới rồi địa phương nào, nó nhảy đánh vài cái về sau ngừng lại. Mọi người sôi nổi từ trên phi thuyền đi xuống tới, nơi này là một cái hắc u u sơn động, đen nhánh một mảnh, tuy rằng bọn họ ánh mắt đủ hảo, nhưng là có chút địa phương vẫn là xem không rõ lắm. Mộ Dung Ninh lấy ra mấy cái đèn pha đưa cho đại gia. Vài vị đại thần tựa như thợ mỏ giống nhau, mang đèn pha nhìn quét bốn phía tình huống. Gì? Đó là thứ gì? Mộ Dung Lan hướng tới một bên nhi chạy tới, mọi người theo sát cũng chạy qua đi. Mộ Dung Lan sở chỉ phương hướng, có một cái màu trắng nấm bộ dáng đồ vật. Khi bọn hắn tới gần thời điểm, phát hiện nấm thế nhưng cách bọn họ càng ngày càng xa. Mau, lấp kín nó lớn lên chân ở chạy đâu. Thực mau công tử Mặc liền phát hiện người này ở chạy động, hắn trực tiếp lẻn đến phía trước, sau đó đem thứ này cấp chặn. Bạc Toán Tử lúc này thấy rõ kia đồ vật. Kinh hỉ ở kêu lên, thân biết nấm. Thứ này đối chúng ta thần toán tử nhất tộc có rất nhiều chỗ tốt. Thần biết ngấm. Thật sự có thứ này. Lý Chí Phong trong mắt cũng lộ ra tươi cười. Tiểu Phong, thứ này chỉ cần ngươi có thể đem nó ăn. Như vậy ngươi liền tính không cần bấm đốt ngón tay cũng sẽ biết tương lai phát sinh sự tình gì. Bạc Toán Tử hưng phấn mà nói, hắn đồ đệ dùng thứ này tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh, hơn nữa tu vi cũng sẽ đại biên độ mà tăng lên. Hảo. Chúng ta nhất định phải giúp Tiểu Phong bắt được. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà nói, phải biết rằng về sau Tiểu Phong năng lực càng cường, bọn họ về sau vớt đến chỗ tốt càng nhiều. Hiển nhiên mọi người đều thực minh bạch chuyện này, nhanh chóng đem cái kia thần biết nấm đổ tới rồi một góc. Đang lúc đại gia chuẩn bị bắt giữ nấm thời điểm, chỉ thấy này chỉ nấm đột nhiên quỳ xuống, hô to. Đại thần tha mạng! Đại thần tha mạng! Cho đại gia quỳ lại lên. Mọi người đều hết trô nói rồi. Gia hỏa này lại là như vậy đồ nhu nhược. Thế nhưng bái đến như thế trình độ. Tiểu Phong, ngươi xem. Mộ Dung Ninh vô ngữ mà nhìn về phía Lý Chí Phong. Làm chính hắn quyết định. Lý Chí Phong lúc này ngồi xổm xuống thân mình mỉm cười hỏi, ngươi nguyện ý làm sủng vật của ta sao? Sủng vật. Mọi người kinh dị mà nhìn Lý Chí Phong, chẳng lẽ hắn không tính toán ăn cái này đồ vật sao? thần biết nấm vừa thấy sự tình có chuyển cơ, lập tức liền gật đầu đồng ý, phải biết rằng thần biết nấm nó nếu có thể hỗ trợ bạc toán tử nhất tộc tăng lên nhiều như vậy, kỳ thật nó chính mình bản thân hoặc nhiều hoặc ít mà cũng có thể tính đến một ít cái gì, kỳ thật vừa rồi nó cũng không có tính đến cái gì quá nguy hiểm sự tình, mới không có chạy nhanh như vậy, nhưng là sau lại gặp được sự tình làm nó có chút kinh hãi, cho nên mới có quỷ lệ một màn. Ngươi về sau đã kêu tiểu biết đi. Lý Chí Phong duỗi ra tay, thần biết nấm trực tiếp thu nhỏ lại thân thể của mình lẻn đến Lý Chí Phong trên vai. Lý Chí Phong duỗi tay nói, cho ta một giọt thần biết dịch. Thần biết nấm ngoan ngoãn tích cho Lý Chí Phong một giọt thần biết dịch. Lý Chí Phong thường phục dùng đi xuống. Sau đó ngay sau đó hắn khoanh chân trên mặt đất, lẳng lặng mà bắt đầu đả toa lên. Mọi người vì không quấy rầy hắn, cũng lẳng lặng mà ngồi ở chung quanh. Đại khái dùng nửa canh giờ công phu, Lý Chí Phong đứng dậy, sau đó chỉ vào một cái hắc động nói, chiều bên kia nhi đi. Mọi người chú ý tới hắn đôi mắt so trước kia càng sáng, thậm chí kia ánh sáng còn siêu việt bạc toán tử rất nhiều. Bạc toán tử đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nguyên lai rất nhiều tiền bối dùng thần biết nấm hiệu dụng không tốt, cũng không phải bởi vì nấm không tốt, mà là bởi vì kia không phải nó cam tâm tình nguyện cống hiến ra tới. Lý Chí Phong cười cười nói, không sai nhi. Ta vừa rồi cùng tiểu chi giao chảy một chút, chỉ có chúng nó nhất tộc cam tâm tình nguyện cống hiến ra tới thần biết dịch mới là đối thần toán nhất tộc tốt nhất tu luyện thánh phẩm. Sư phó, chờ thêm hai ngày, ngươi cũng có thể dùng mở dọn, chỉ cần tiểu biết vẫn luôn sống sót, chúng ta liền vẫn luôn có thể có thần biết dịch tu luyện. Lý Chí Phong nói xong về sau, còn đem Mộ Dung Ninh đưa cho chính mình thảo đàn đệ một viên cấp tiểu biết, chỉ thấy tiểu biết giếng giếng có vị mà ăn lên. Nó giống như thực vừa lòng như vậy sinh hoạt. Đi, gia tốc xuất phát, ta cảm thấy nơi này chỗ tốt nhiều hơn a. Mới vừa tiến vào liền tốt như vậy vận khí, chúng ta mặt sau vận khí khẳng định chắn đều ngăn không được. Tả Phong hưng phấn mà đi ở đằng trước. Lục Tiêu lôi kéo Mộ Dung Lan theo sát ở phía sau, ta cũng cảm thấy chúng ta lần này thế không thể đỡ, chỗ tốt nhiều hơn. Đoàn người tuy rằng hướng tới tối tăm trong động đi trước, nhưng là bọn họ đôi mắt lại là càng ngày càng sáng, đến nỗi bên ngoài cơn lốc vì sao mà đến, đại gia giống như đã quên mất. Tiểu Phong, có hay không cái gì cảm ứng không? Biên đi bạc toán tử biên hỏi nhà mình đồ đệ, hắn hiện tại cái gì cảm giác đều không có ai, xem ra hắn càng ngày càng so ra kém tức đệ tử. Chỉ cảm thấy hướng tới bên này nhi đi, tình huống hẳn là sẽ không tồi. Lý Chí Phong cười cười nói, kế tiếp lộ càng ngày càng hẹp, thật dài. Chỉ dung một người thông qua, công tử Mặc cùng Tả Phong đi tuốt đàng trước mặt, bạc toán tử cùng Lục Tiêu đi ở mặt sau cùng, Mộ Dung Ninh bọn họ ba người đi ở chính giữa nhất vị trí. Chính đi tới đi, đột nhiên, bọn họ nghe được rầm rập thanh âm, trên đỉnh đầu còn có cho bụi hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Ninh nhịn không được dò ra thần thức đi xem xét, này vừa thấy nhưng đến không được, nàng mở miệng nói, chúng ta trên đỉnh đầu sa mạc xuất hiện một cái đại xà. Đại xà, Ninh Nhi, ngươi thần thức không có việc gì. Công tử Mặc nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, lúc này Tả Phong lại nhịn không được dùng chính mình thần thức nhìn qua đi, chỉ thấy hắn kinh hô một tiếng, à, đau quá, Ninh Nhi ngươi vì cái gì không có sự tình. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ta cũng không biết, ta vừa rồi nhìn lướt qua là một cái đại xà, cũng không có bỏng thần thức cảm giác ra. Công tử Mặc mở miệng hỏi, kia vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều nói có chút bị thương thời điểm, ngươi lúc ấy có hay không bị thương đâu. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ta so các ngươi chậm lạc, cho nên các ngươi đều nói bị thương thời điểm, ta cho rằng ta thu hồi kịp thời đâu. Nàng thật là loại cảm giác này a. Ta đoán bởi vì Ninh Nhi là chân chính rèn luyện giả, cho nên nàng mới có thể quan sát chung quanh hoàn cảnh, như vậy không tồi, về sau chúng ta không cần lo lắng lộ đi như thế nào. Có Ninh Nhi thần thức là đủ rồi. Bác toán tử cười cười nói. Mộ Dung Ninh tắc buồn bực mà nói, các ngươi trước đừng đắc ý quá sớm. Kia xả tu vi rất cao, ta hoài nghi nó cũng là tu luyện ngàn vạn năm lâu, cái này động sẽ không vừa lúc là nó động đi. Lúc này tiểu biết nói chuyện. Nơi này không phải nó động, nơi này là một cái vứt đi động. Bất quá nó mỗi cách 10 vạn năm liền sẽ tới nơi này cởi ra, cho nên các ngươi tốt nhất né tránh điểm nhi. Nó cởi ra thời điểm chính là thực phiền thoái. Nó sẽ tới nơi này tới cởi ra. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Đúng vậy, lại còn có sẽ tiến vào đến nơi đây. Chúng ta tốt nhất né tránh nó một chút, bởi vì nó chính là vị nào đại thần sủng vật, cho nên các ngươi tốt nhất tránh ra một chút, chớ chọc nó sinh khí. Mọi người nhanh hơn tốc độ hướng tới bên trong đi đến. Bọn họ nhanh chóng mà xuyên qua này hẹp hẹp thông đạo về sau, tiểu biết nói, liền tránh ở bên này nhi phụ cận, đợi chút ra hỏa kia sẽ tại đây điều trong thông đạo cởi ra, chờ nó cởi ra rời đi về sau, chúng ta còn có thể nhặt được nó ra, kia chính là thứ tốt. Thứ tốt. Nó ra thực rắn chắc. Mộ Dung Ninh nghĩ nghĩ cái kia xả ra văn là màu đen, giống như cũng không thích hợp làm quần áo gì đó. Nó vậy là màu đen, phải biết rằng mỗi lần nó cởi ra về sau, đều sẽ có rất nhiều lao ra hỏa tới đoạt nó vậy. Cho nên các ngươi nếu cướp được tay nói, liền có thể yêu cầu những cái đó ra hỏa nhóm giúp các ngươi một cái vội. Tiểu biết mở miệng giới thiệu. Lúc này, bọn họ đã đi qua hẹp hẹp thông đạo. Sau đó ở bên trong một cái lỗ nhỏ, thiết trí hạ che chắn hơi thở cùng thanh âm phòng ngự trận pháp, đoàn người cứ như vậy khoanh chân ngồi ở nơi đó. Bọn họ ngồi xuống không có bao lâu, đã nghe tới rồi một cổ thực tanh hương vị. Mộ Dung Ninh cùng Mộ Dung Lan nhịn không được bưng kín cái mũi, liền hướng này cổ hương vị, các nàng hai cái kiên quyết sẽ không đi lấy kia ra rắn. Chịu đựng một chút đi, trong chốc lát hương vị còn sẽ càng trọng. Tiểu biết lắc lắc nó đầu to, nó đại ở chỗ này chính là thật lâu, mỗi lần đều sẽ lén lút nhìn đại xà cởi ra tình huống. Công tử mặc nhíu nhíu mày, lại lấy ra tới một cái trận bàn tới, cái này trận bàn là dùng để ngăn cách hương vị. Bất quá trong tình huống bình thường hắn cũng không có dùng quá. Mới vừa đem trận bàn phóng hảo, chỉ nghe được đông âm thanh động đất. Như là cái gì trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Mộ Dung Ninh lén lút thả ra thần thức đi, nàng nhìn đến cái kia đại xà đã vào cái kia hẹp hẹp thông đạo. Sau đó toàn bộ thân mình đều ở trong thông đạo mặt, hiện tại nó lẳng lặng mà bò cũng không có động tĩnh gì khác. Mộ Dung Ninh đem hình ảnh lộng lại đây, đại gia cùng nhau quan khán. Nó cũng không có chậm đợi bao lâu, sau đó liền thấy nó trên dưới quay cuồng lên, va chạm chung quanh vách tường, không ngừng mà có hòn đá gì đó bị nó va chạm xuống dưới. Thức mau, toàn bộ động đều bị nó va chạm lay động lên, bất quá Mộ Dung Ninh bọn họ cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ nhìn trước mắt một màn này, nhìn này cự xà khó chịu bộ dáng, đều có chút không đành lòng quan khán. Nay khởi ra tình huống không khỏi có chút quá thảm thiết đi. Tả Phong cau mày nói, hắn trước kia con rắn nhỏ sủng cũng không có như vậy khó khăn quá. Ngươi không nghĩ nó sống đã bao lâu, hẳn là càng về sau càng khó đi. Mộ Dung Ninh nhìn này xà tình huống nói. Bộ dáng này nói giống như cũng đúng. Tả Phong gật gật đầu, tiểu biết, nó đến thời bao lâu ra. Hơn 10 ngày bộ dáng. Tiểu biết suy tư một chút nói, lần trước nghe những cái đó mấy lao ra hỏa nói, giống như nó lại cởi ra liền thành long liền sẽ không lại cởi ra. Kia không phải nói lúc này đây ra rắn càng chân quý. Mộ Dung Ninh đôi mắt càng sáng, không biết bắt được nó ra rắn có thể đổi đến một ít thứ gì. Cho nên các ngươi trong chốc lát động tác nhất định phải mau, bởi vì những cái đó ra hỏa nhóm phòng trừng cũng mau tới. Tiểu biết dơ lên mi nói, bất quá bọn họ sẽ không ở xà cởi ra thời điểm tiến vào, trong khoảng thời gian này chính là các ngươi cơ hội. Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử mặc cười nói, yên tâm đi, Ninh Nhi, ta sẽ đi cướp được tay. Nghe được công tử mặc bảo đảm, Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nàng thật sự là có chút chán ghét kia cổ mùi tanh nhi. Ở trải qua đại xà nửa canh giờ tới quay cuồng, nó trên người thế nhưng cố lấy từng bước bọc nhỏ. Nó ra mau phồng lên. Mộ Dung Lan bắt đầu kinh hô ra tiếng. Đây chính là bọn họ đại gia lần đầu tiên xem xà cởi ra, không nghĩ tới xà cởi ra thế nhưng sẽ như vậy khó cởi. Cự xà hiện tại lẳng lặng mà bò ở hẹp lớn lên thông đạo, không nhúc nhích, thật giống như đã chết giống nhau. Bất quá từ người biết nó chẳng qua là ở nghỉ ngơi mà thôi. Đại khái nghỉ ngơi nửa canh giờ, nó lại bắt đầu quay cuồng lên, lần này động tác so vừa rồi còn mãnh liệt. Xem ra nó cởi cái ra cũng thật lao lực a. Lý Chí Phong thở dài một hơi, sau đó từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra tới một cái quả táo, chậm rãi gặm lên. Mộ Dung Ninh nhìn hắn nói, ngươi cũng có thể ăn xong đi. Tuy rằng nói hương vị đã không có, nhưng là nhìn đến cái kia trường xà, nàng cảm giác nếu là chính mình nói, khẳng định sẽ nuốt không đi xuống, không thể không nói Lý Chí Phong tâm lý vẫn là rất cường đại. Cự xà quay cuồng nửa cái thời khắc về sau. Lại nghỉ ngơi xuống dưới, hiện tại nó ra thượng cổ khởi bao càng ngày càng nhiều. Ngày thứ ba, cự xà còn ở quay cuồng, nó trên người ra đã có 60% phồng lên, lại có mấy ngày nó hẳn là liền sẽ tơi rớt. Mộ Dung Ninh đột nhiên thấy được bên ngoài một ít tình huống, sau đó kinh hô, thiên A, bên ngoài đứng vài người, kia tu vi cái gì cũng nhìn không ra tới. Nàng nói xong liền đem hình ảnh truyền tới. Mọi người ngạc nhiên, này đó chính là những cái đó đại thần chung mấy cái. Bọn họ thoạt nhìn quá bình thường, thậm chí không cảm giác được bọn họ có tu vi bộ dáng, nhưng là vì cái gì ta nhìn bọn họ sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Mộ Dung Lan nhịn không được rụt rụt cổ, kia gì nàng có loại muốn tránh nhập mặc thế giới xúc động. Đây là cao giai đối cấp thấp tuyệt đối áp lực. Lục Tiêu nhẹ nhàng mà ôm nàng nói, không cần lo lắng, bọn họ tu vi như vậy cao, đối chúng ta động thủ cũng không có khả năng đối với ngươi động thủ. Thật vậy chăng? Mộ Dung Lan chớp chớp mắt, nếu nói như vậy, kia nàng liền không sợ hãi. Ngươi nói bọn họ hiện tại có thể hay không nhìn đến chúng ta? Mộ Dung Ninh lúc này đột nhiên nhớ tới vấn đề này, không chuẩn nàng vừa rồi thần thức ngoại phóng, những người đó đã phát hiện nàng. Nếu không cẩn thận quan sát, sẽ không chú ý tới, nếu cẩn thận quan sát, tưởng phát hiện chúng ta tung tích vẫn là rất đơn giản. Công tử Mặc thở dài một hơi, bọn họ trận pháp trình độ vẫn là quá thấp A, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, mặt khác hết thể đều là xả trứng A. Ai, xem ra chúng ta thực lực vẫn là có chút quá yếu. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Gấp cái gì, chậm rãi chúng ta cũng sẽ biến thành theo chân bọn họ giống nhau tồn tại. Công tử Mặc cười cười nói. Chính là ta liền suy nghĩ, nếu vẫn luôn như vậy tồn tại, thật đúng là không bằng vẫn luôn luân hồi thú vị đâu. Mộ Dung Ninh giơ giơ lên mi. Công tử Mặc tắc trực tiếp đem nàng ôm đến trong lòng ngực, khó mà làm được, ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không đồng ý vạn nhất ngươi bị người khác đoạt đi, ta đây nên làm cái gì bây giờ đâu. Ngươi còn sợ tìm không thấy nữ nhân. Bên cạnh Tả Phong tới một câu. Công tử Mặc trực tiếp trừng mắt hắn liếc mắt một cái, các nàng có thể cùng Ninh Nhi giống nhau sao? Những người khác không khỏi mà lắc lắc đầu. Không thể không nói công tử Mặc trước kia có chút bạc tình, hiện tại còn lại là có chút tình quá nồng. Phòng trưng là bởi vì người bất đồng nguyên nhân đi. Nhớ trước đây Mộ Dung Lan kiếp trước đối hắn dùng tình có bao nhiêu sâu. Chỉ nhưng hắn một chút cũng không dao động, chỉ tới đụng phải Mộ Dung Ninh, hắn mới giống như có cảm tình giống nhau, lại còn có như vậy nồng hậu, thật là làm người không dám tưởng tượng a. Kỳ thật các ngươi hai cái duyên phận rất sâu. Bằng không Ninh tỷ cũng sẽ không ở trên địa cầu đều vẫn luôn không có tìm được thích hợp đối tượng. Lý Chí Phong mở miệng nói. Đúng vậy, Ninh Nhi xuyên qua về sau, cũng vẫn luôn không có tìm được thích hợp đối tượng. Này thuyết minh Ninh Nhi chính là chuyên môn vì ngươi lưu lại. Mộ Dung Lan gật gật đầu nói, cho nên, Ninh Nhi, ngươi liền ngoan ngoãn vẫn luôn tồn tại đi, có chúng ta đại gia ở, ta tưởng chúng ta tương lai không đến mức quá nhàm chán đi. Đúng vậy. Đến lúc đó chúng ta có thể đến các tinh cầu đi du lịch, đem tu vi áp chế đến cùng nơi đó người giống nhau, bộ dáng này không phải có thể thể nghiệm dân bản xứ sinh sống. Lục Tiêu gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng là một cái không chịu ngồi yên người. Nếu làm hắn vẫn luôn loa ở một chỗ, hắn thật sự có khả năng sẽ điên mất. Lúc trước ở tiên giới đãi lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lan Nhi nguyên nhân. Hiện tại Lan Nhi đã ở chính mình bên người Nhi, còn có hai cái xinh đẹp đáng yêu nữ Nhi. Hắn hiện tại đã thấy đủ, hắn đã quyết định muốn ở các tinh cầu chi gian phiêu đãng. Dù sao bọn họ này nhóm người tu vi hẳn là vẫn là có thể xem, tuy rằng nói ở trước mắt dưới loại tình huống này không đủ xem. Giống như vậy cũng có thể hành, chính là chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn muốn phiêu đãng ở trên đường sao? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Kia có cái gì không thể, dù sao lộng thượng một cái truyền tống trận, nếu thần giới có chuyện gì, chúng ta tùy thời có thể truyền tống trở về. Tả Phong cười cười nói, đến lúc đó bọn họ ảnh ma vương đại nhân liền không cần lại cho chính mình an bài chuyện khác. Chính mình sự tình chính là bảo hộ công chúa đại nhân, ha ha ha. Mộ Dung Ninh quét bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó mở miệng nói, các ngươi tưởng quá xa, bên ngoài chính là một đám đại thần. Chúng ta trong chốc lát nếu ở bọn họ mí mắt phía dưới, đem cái kia ra rắn cướp được tay đâu. Mọi người không khỏi mà suy tư lên, ở đám kia đại thần thuộc hạ đoạt đồ vật. Thấy thế nào bọn họ đều có chút tự tìm tử lộ cảm giác. Nếu không chúng ta không đoạt. Mộ Dung Lan mở miệng nói một câu. Mộ Dung Ninh nói, đó là khẳng định không được, chúng ta chỉ có đoạt ra rắn, mới có thể cùng nơi này những cái đó các đại thần đáp thượng lời nói nhi, nếu không nói, chúng ta không có biện pháp theo chân bọn họ tiếp xúc ra. Đoạt ra rắn là cần thiết muốn cướp, kia cự xà nó còn muốn đi ra ngoài, ít nhất ở nó rời đi cái này động trước kia, những cái đó các đại thần sẽ không tới bắt ra rán, ở nó rời đi về sau, bọn họ mới có thể xuống dưới, cho nên nói chúng ta là có cơ hội. Lý Chí Phong mở miệng nói, giống như cũng đúng, chẳng qua không biết này cự xà có phải hay không bọn họ giữa vị nào sủng vật đâu. Mộ Dung Ninh nhìn về phía Tiểu Biết, chuyện này không biết Tiểu Biết rõ ràng nội tình không. Tiểu Biết lắc lắc đầu, ta chỉ là mỗi lần đều thấy bọn họ ở chỗ này tranh ra rắn, cụ thể là cái gì nguyên nhân liền không rõ ràng lắm, bất quá ngẫu nhiên cũng có người khác đoạt lấy ra rắn, bất quá bọn họ đều dùng rất cao đại giới đổi tới rồi tay, cho nên ta mới kiến nghị các ngươi muốn cướp, những người này trong tay thứ tốt chính là thật sự không ít. Kia chúng ta liền đoạt, thời gian tốt nhất định ở cự xà xuất động lúc ấy, nếu quá sớm nói, ta sợ sẽ chọc giận cái kia xà, nếu quá muộn nói, phỏng chừng chúng ta liền đoạt không đến tay. Công tử Mặc quyết định hắn bỏ ra tay, rốt cuộc hắn tu vi xem như này nhóm người chúng tôi cao, tuy rằng nói bạc thúc thúc tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng là sức chiến đấu chính là kém quá xa. Lại đợi hai ngày, Mộ Dung Ninh bọn họ đoàn người xuyên thấu qua hình ảnh nhìn đến bên ngoài người càng ngày càng nhiều, hiện tại thế nhưng đã tụ tập hơn 10 vị thần, này đó đại thần lẳng lặng mà đứng ở bốn phía, cũng không thấy bọn họ nói chuyện phiếm. Từng bước giống như là lao tăng nhập định giống nhau, từng người chi gian cũng không có gì giao lưu, bất quá từ ngẫu nhiên trao đổi ánh mắt, Mộ Dung Ninh cảm giác này đó lao ra hỏa chi gian khẳng định ở giao lưu cái gì, chẳng qua. Chính mình những người này nghe không được thôi. Thứ 15 thiên thời điểm, cự xà rốt cuộc đem ra rắn cởi xuống dưới, chỉ thấy nó đã từ màu đen biến thành kim hoàng sắc, thậm chí trên đỉnh đầu còn trường ra hai cái bánh bao thịt. Xem ra nó là thật sự hóa rồng, này ra rắn phỏng trừng cũng là cuối cùng một lần khởi, trách không được nhiều người như vậy tới, chẳng lẽ này ra rắn có cái gì đặc thù hiệu dụng không thành. Mộ Dung Ninh móc ra tới sư phó đưa cho chính mình ngọc giản, sau đó cẩn thận mà quan sát lên, ở ngọc giản, sư phó nhắc tới một cái cự xà tên gọi khăn tư đặc, nó là từ thượng cổ thời đại một vị đại năng thần vương dưỡng, nhưng là từ thượng cổ thời đại về sau. Vị kia đại năng thần vương liền rời đi nơi này, mà khăn tư đặc giữ lại, bất quá mọi người lại rất cấp vị kia đại năng thần vương mặt mũi, cũng không có người đi treo chọc khăn tư đặc. Khăn tư đặc ngọn nguồn thực cổ quái, thế nhưng liền cùng Hoa Hạ Tây Du ký ghi lại tôn ngộ không không sai biệt lắm, nó là từ thiên địa dựng dục mà thành, phải biết rằng nó cởi ra ra sở bao hàm linh tính là không thứ gì đều bằng được không thượng. Thậm chí nó mặt trên mỗi một cái vảy đều so bất luận cái gì thần đan linh dược linh khí đều nồng đậm. Mộ Dung Ninh đem tư liệu đưa cho đại gia, mọi người nhìn về sau, không khỏi mà sôi nổi loạn choạng đầu. Lục Tiêu mở miệng nói, này cũng quá nghịch thiên đi, trách không được nhiều người như vậy tới đoạn, liền tính là chính mình không cần, có thể để lại cho chính mình đệ tử tới dung A. Chẳng qua ở tại nơi này người giống như trên cơ bản đều không có đệ tử. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, nàng có chút không hiểu được bọn họ tu vi rõ ràng đã như vậy cao, còn đoạt mấy thứ này có ích lợi gì. Ta cảm thấy này có thể là bọn họ ở chỗ này giải trí, nếu không biết bọn họ còn không nhàm chán chết. Công tử Mặc Tắc cảm thấy này đó đại thần sở dĩ tới, tất cả đều là vì ngọn nhi, rốt cuộc bọn họ tu vi đã như vậy cao, này cự xà gia thượng chứa đầy linh khí lại thâm hậu, đối bọn họ cũng khởi không được quá nhiều tác dụng. Giống như vậy cũng không tồi, cách mười mấy vạn năm có một cái tập thể hoạt động, không tồi a. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, nàng đột nhiên suy nghĩ. Chính mình có phải hay không nên đem trên địa cầu những cái đó trò chơi dọn lại đây làm cho bọn họ ngoạn nhi đâu. Không biết như vậy được chưa thông, bọn họ có ngoạn nhi, chính mình liền có thể kê cao gối mà ngủ mà thu thập trật tự chi mũi tên. Chúng ta cẩn thận một chút đừng xúc phạm bọn họ điểm mấu chốt, hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề. Công tử Mặc cười cười nói, tốt nhất là như vậy nhi a. Lục Tiêu thở dài một hơi, bọn họ ở nhân gia trong mắt, vẫn là tiểu con kiến a. Đó là tùy tay xoa bóp liền sẽ chết sự tình. Yên tâm đi, sẽ không phát sinh cái gì quá khủng bố sự tình. Lý Chí Phong ở bên cạnh nói một câu. Có Tiểu Phong những lời này, ta liền an tâm rồi. Lục Tiêu cười cười nói. Bọn họ hiện tại chính là tin tưởng Lý Chí Phong nói, bạc toán tử nói đều sẽ không làm cho bọn họ như vậy tin tưởng. Chỉ có thể nói Lý Chí Phong thiên phú có chút quá biến thái. Loại này siêu cường cảm giác năng lực chính là trở thành thần toán tử chuẩn bị điều kiện. Hai ngày này bạc toán tử cũng dùng một giọt thần biết dịch. Hắn ở dùng về sau, phảng phất lập tức thay đổi rất nhiều. phảng phất minh bạch rất nhiều sự tình, tuy rằng hắn cũng không có Lý Chí Phong cảm giác năng lực như vậy cường, nhưng là cũng làm hắn tính ra càng nhiều đồ vật, thậm chí hắn đối thần toán tử nhất tộc quá vãng cũng có một ít suy tính, này hết thể chỉ cần đi nghiệm chứng là được. Đại gia không khỏi mà nghĩ, nay phỏng chừng chính là thần biết dịch cường đại đi, chỉ tiếc bọn họ không phải thần toán tử nhất tộc, bằng không bọn họ cũng thật sự rất muốn thử xem. Nó cởi xong ra, muốn đi ra ngoài. Mộ Dung Lan mở miệng kêu sợ hãi. Mọi người đều nhìn về phía Khăn Tư Đặc, chỉ thấy nó lắc đầu bãi long mà quan sát đến chính mình toàn thân, giống như đối chính mình này thần kim hoàng làn ra thực hà gian, quan sát xong rồi một phen, sau đó nó bắt đầu hướng tới cửa động bỏ đi. Công tử Mặc đã chuẩn bị tốt ra tay, liền ở Khăn Tư Đặc đầu ra cửa động về sau, công tử Mặc nhanh chóng mà lệ ra trận pháp sau đó trực tiếp vọt đến những cái đó vậy cùng ra rắn trước mặt, trực tiếp một chút thu vào thế giới của chính mình chung. Sau đó hắn nhanh chóng mà về tới trận pháp chung, liền ở hắn tiến vào trận pháp chung thời điểm, bên ngoài một người phát ra một tiếng kinh hô. Ra đã không có. Lúc này, mặt trên một đám người đồng thời mà thuấn di đến vừa rồi Khăn Tư Đặc cởi ra địa phương, ra đích xác đã không có. Đại gia cho nhau đối diện. Sau đó trong đó một người nói, rốt cuộc là các ngươi ai lấy, chạy nhanh thừa nhận đi. Đừng, nhưng ngàn vạn đừng thừa nhận, đây chính là Khăn Tư Đặc cuối cùng một lần cởi ra, cho nên đây cũng là chúng ta cuối cùng một lần chơi trò chơi cơ hội. Lần này coi như là gia tăng một ít khó khăn, nếu chúng ta ở trong vòng 3 ngày tìm không thấy cái kia lấy rớt ra rắn người, như vậy chúng ta mỗi người đáp ứng hắn một điều kiện như thế nào? Chỗ tốt này có phải hay không có chút quá lớn? Có người nhíu nhíu mày. Không quan hệ, dù sao chúng ta trong tay cũng liền vài thứ kia. Ai muốn liền với ai bái. Có chút người nhưng thật ra không sao cả. Nói cũng là, lại không có đệ tử gì đó. Liền như vậy định rồi. Thức mau, đoàn người liền nói như vậy định rồi. Mộ Dung Ninh bọn họ tránh ở cách vách người cũng không có bị bọn họ phát hiện, chỉ có thể nói bọn họ những người này sơ suất quá, hoặc là nói căn bản không có nghĩ đến bên cạnh còn trốn tránh một ít tiểu gia hỏa. Mộ Dung Ninh trực tiếp làm Mặc đem đại gia đưa tới Mặc trong thế giới, Mộ Dung Lan cau mày hỏi, Ninh Nhi, trở về làm gì? Người không rèn luyện. Mộ Dung Ninh cười cười, rèn luyện đó là khẳng định, nhưng là bên ngoài những người đó quyết định các ngươi thấy được không có. Cho nên chúng ta chỉ cần ở Mặc trong thế giới trốn 3 ngày về sau lại đem ra rắn lấy ra đi liền ok. Cái này điểm tử không tồi. Công tử Mặc gật gật đầu. Bộ dáng này liền có thể yêu cầu bọn họ mỗi người một việc, tổng cộng chính là có 6 cá nhân. Tả Phong đột nhiên cười nói, các ngươi nói chúng ta lần này có phải hay không phát đại tài. Trước đem vậy lấy lại đây nhìn xem. Lục Tiêu hướng về phía công tử Mặc nói. Công tử Mặc đem ra rắn vớt lại đây. Lúc này ra rắn thân thể thế nhưng đã không có mùi tanh, mà là tản ra một cổ nhàn nhạt linh khí thanh hương. Này ra rắn cùng vậy thật sự so linh đan rượu dược đều hương A. Mộ Dung Ninh kinh hỉ mà cầm lấy một cái vậy cẩn thận mà quan sát đến, sau đó còn dùng sức mà ngửi thanh hương. Quá thơm, ta nếm nếm. Tả Phong trực tiếp cầm một cái vậy nhét vào trong miệng, làm hắn không nghĩ tới sự tình đã xảy ra, này vậy thế nhưng vào miệng là tan. Nháy mắt một cổ cường đại linh lực xỏ xuyên qua hắn toàn thân. Tả Phong lập tức liền bắt đầu khoanh chân đả tọa, những người khác cũng cắt cầm một cái vẩy, công tử Mặc liền đem ra rắn thu lên, này ra rắn linh lực quá đủ, không thích hợp tu vi thấp sử dụng, mà hắn tắc cầm lấy vẩy trực tiếp mang theo Mộ Dung Ninh hồi chính mình cung điện xong tu đi, đến nỗi những người khác, tin tưởng bọn họ có thể tìm được thích hợp địa phương, vậy không phải hắn muốn xen vào sự tình. Công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh mới vừa một cái chớp mắt gì đi, Lục Tiêu đã kêu gọi thượng, ai, chúng ta đây đâu? Công tử Mặc thanh âm xa xa mà truyền tới, các ngươi tự tiện đi, xây nhà đối với các ngươi tới nói, không phải việc nhỏ nhi một cọc sao. Muội. Lục Tiêu bĩu môi, sau đó trực tiếp ôm Mộ Dung Lan hướng tới một cái khác phương hướng thuấn gì đi, nếu hắn nói tùy ý xây nhà, kia chính mình dù sao cũng phải tìm cái xinh đẹp địa phương an ra đi. Chứ bỏ Tả Phong tại chỗ khoanh chân đả tọa bên ngoài, Bạc Toán Tử cùng Lý Chi Phong cũng rời đi, bọn họ hai người trực tiếp cũng tìm một cái thích hợp địa phương lộng hai đống phòng nhỏ, Bạc Toán Tử bắt đầu rồi chính mình dạy dỗ công tác. Phải biết rằng 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là đối bọn họ tới nói, kỳ thật cuộc sống này cũng coi như khá dài, bởi vì bọn họ căn bản không cần ngủ, cho nên Lý Chí Phong hoàn toàn là bị nhồi cho vị tan dường như học không ít đồ vật. Ba ngày đã đến giờ, vài người tụ tập tới rồi cùng nhau, hơn nữa nhìn nhìn đại gia mấy ngày nay đều có thu hoạch, Mộ Dung Ninh vui vẻ, xem ra này vậy chỗ tốt vẫn là thật đại, nếu có thể nói, ta tưởng chúng ta lưu lại một bộ phận, chỉ đem một bộ phận nhỏ giao ra đi là được. Công tử Mặc lắc lắc đầu, Ninh Nhi, cùng những cái đó mấy lao ra hỏa giao tiếp, tốt nhất muốn thật thành một chút, chỉ có như vậy mới càng có thể thảo bọn họ niềm vui. Mộ Dung Ninh nhướng mày, vạn nhất đều lấy ra tới cũng chiếm không được bọn họ niềm vui đâu. Như vậy tùy duyên đi. Tả Phong mở miệng nói, ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không thương chúng ta mệnh, nhưng là rất có khả năng làm chúng ta nếm chút khổ sở. Không sai, những cái đó ra hỏa quái gở lâu như vậy, ít nhất ở sắp tới nội là không có khả năng thương chúng ta tánh mạng. Lục Tiêu gật gật đầu, tuy rằng chỉ nhìn đến những cái đó lao ra hỏa vài lần, nhưng là hắn ít nhất có thể nhìn ra tới những cái đó lao ra hỏa thật là tính cách có chút quái dị. Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, là có thể nhìn đến sự tình kết quả. Mộ Dung Lan cười hì hì nói. Mộ Dung Ninh nghe được nàng lời nói, liền hướng về phía đại gia nói, ta cảm thấy ta một người đi ra ngoài tương đối hảo đi, dù sao cũng là ta tới rèn luyện, các ngươi đại gia tạm thời trước đại ở Mặc trong thế giới, chờ ta đem bên ngoài sự tình thu phục, các ngươi lại đi ra ngoài, được không? Nàng sợ thật sự xảy ra sự tình, liên lụy đại gia, rốt cuộc đây là chính mình một người sự tình. Không được, ta cần thiết muốn đi theo ngươi. Công tử Mặc thực kiên định mà nói, hắn sao có thể mặc kệ chính mình lao bà một mình đi mạo hiểm, đó là không có khả năng sự tình. Hơn nữa hắn đã sớm đã hạ quyết tâm, Ninh Nhi đến chỗ nào chính mình đến chỗ nào, chết cũng sẽ không buông tay. Không được, ngươi là chúng ta ảnh ma tộc công chúa, ta cần thiết đến bảo hộ ngươi. Tả Phong cũng thực kiên định mà nói, hắn cảm thấy đây là hắn trách nhiệm. Hắn không thể cô phụ ảnh ma vương tín nhiệm. Ngươi là ta muội muội, ta không thể làm ngươi một người mạo hiểm. Mộ Dung Lan cũng thực kiên định mà nói, từ cùng Mộ Dung Ninh hôn đến cùng nhau về sau. Làm nàng học xong rất nhiều cùng người ở chung phương thức, nàng hiện tại thực thích Ninh Nhi. Cho nên không thể mặc kệ nàng một mình đi mạo hiểm. Ngươi là Lan Nhi muội muội, chính là ta muội muội, cho nên ta cũng muốn đi theo. Lục Tiêu thực tự nhiên mà theo Mộ Dung Lan nói. Lý Chí Phong tắc mở miệng nói, ta chỉ có đi ra ngoài mới có thể cảm ứng được chúng ta sở trải qua sự tình tốt xấu. Hắn nói chính là tình hình thực tế, ở Mặc thế giới, hắn có thể cảm giác được còn lại là vẫn luôn cân bằng, vấn đề là vẫn luôn cân bằng nói, như vậy bọn họ thần toán tử nhất tộc liền mất đi tác dụng. Bác toán tử vươn tay tới bấm đốt ngón tay một phen nói, ta cảm giác ta đi ra ngoài, đối chuyện này rất có trợ giúp. Hơn nữa hắn xem như nơi này duy nhất trưởng bối đi, nếu chính mình tránh ở Mặc trong thế giới, làm một đám hải tử đi mạo hiểm, còn không được để cho người khác cười đã chết. Mộ Dung Ninh xem như hết trô nói rồi, các ngươi đều có chuyện nói, vấn đề là ta cảm thấy chúng ta đều đi ra ngoài nói, có chút quá mạo hiểm lạc, vạn nhất bọn họ lập tức đem chúng ta toàn bộ răng rác, làm sao bây giờ? Không đến mức. Công tử Mặc mở miệng nói, nếu mọi người đều muốn đi, kia đại gia cùng nhau đi ra ngoài thì tốt rồi. Mặc. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Yên tâm đi, Ninh Nhi. Sự tình sẽ không quá tao. Công tử Mặc cười cười, đoàn người liền như vậy lại về tới trận pháp chung, mà đây là bên ngoài kia mấy cái đại thần như cũ ở đàng kia giằng co. Trong đó một người nói, đã ba ngày, còn không có người thừa nhận sao. Hứa hẹn đã bắt được, liền một vừa hai phải đi. Vấn đề là ta khẳng định không có lấy. Các ngươi đâu? Có một người buồn bực mà nói, như vậy rằng co đi xuống có ý tứ gì à, nhàm chán á còn không bằng về nhà số ong mật. Ta cũng không có lấy. Lại có một người tỏ thái độ. Thực mau mọi người đều tỏ thái độ, đang lúc bọn họ cho nhau hoài nghi thời điểm. Mộ Dung Ninh bọn họ này đoàn người đi ra. Trong đó một người bĩu môi nói, nhanh như vậy liền có tân rèn luyện giả. Ta nói đồ vật như thế nào tìm không thấy, là các ngươi cầm đi. Công tử Mặc đem ra rắn ném ra tới, thực mau này mấy cái ra hỏa một phát mà thượng, một người cầm một mảnh vảy, cũng không có nhiều lấy. Ha ha, ta tập tề. Ta cũng tập tề. Lao kẻ điên, ngươi đáp ứng quá ta cấp đệ thập cái. Hảo, đi ta chỗ đó đưa cho ngươi. Lao tiết tử, ngươi nói đệ thập chín đâu. Chờ ta trở về cho ngươi tìm. Đoàn người hứng thú bừng bừng mà cầm vảy quan khán, trong đó một cái cảm giác không tốt. còn đem vảy ném cho Mộ Dung Ninh, lại chọn một cái xinh đẹp. Các vị tiền bối, các ngươi là ở sưu tập tem sao? Mộ Dung Ninh có chút trợn tròn mắt, này đó lao ra hỏa là đem vảy đường tem tới thu thập sao? Cái gì kêu sưu tập tem? Lao kẻ điên mở miệng hỏi. Cũng chính là giống các ngươi như vậy thu thập, bất quá bắt được đồ vật là tem. Mộ Dung Ninh nhớ tới chính mình nhận giống như còn có mấy quyển sưu tập tem sách, kia đều là ở mặt thế thời điểm trang đi lên. Nàng móc ra tới một quyển đưa cho lão kẻ điên. Lão kẻ điên tiếp nhận tới một chương mà nhìn, gì, thứ này thú vị à, chúng ta như thế nào không có tưởng đâu. Các ngươi mấy cái lão ra hỏa vì cái gì không đem vậy trên có khắc thượng mấy thứ này đâu. Bộ dáng này chúng ta thu thập mới càng có ý nghĩa a. Vài người thấu qua đi, sau đó nhìn kia bổn sưu tập tem sách, ngươi một lời ta một ngữ mà nói. Không chỉ như vậy, bọn họ còn bắt đầu thiết tưởng bọn họ muốn ở vảy trên có khắc chút cái gì. Mộ Dung Ninh bọn họ cái này nhi là hoàn toàn mà hết trô nói rồi, này đàn lao ra hỏa thật là nhàn rỗi chứng đau a. Vốn đang cho rằng bọn họ thu thập vảy có ích lợi gì đâu, kết quả nguyên lai thuần túy là vì thú vị, là vì cho nhau chi gian đua đòi. Lúc này, Khan Tư Đặc lại từ bên ngoài bò tiến vào, tốt như vậy ngoạn nhi sự tình như thế nào có thể thiếu được ta. Ta quyết định ta vảy thượng họa văn toàn bộ từ ta chính mình tới họa. Khan Tư cầm, chờ ngươi chừng nào thì hóa thành hình người rồi nói sau, hiện tại nhiều lời vô ích, nói nữa đồ vật đều ở chúng ta trong tay, ngươi cũng không có cách nào họa, không phải sao. Lao Tiết cười hì hì nói, đồ vật ở các ngươi chỗ đó, các ngươi cũng ngăn cản không được ta. Khan Tư Đặc vừa nói vừa hóa thân một cái bạch tí rìa nam nhân, bộ dáng của hắn làm mọi người đều nhíu nhíu mày. Khan Tư Đặc, ngươi cái gì cũng bắt chước hắn sao? Khan Tư Đặc buồn bực mà nết lên miệng, sau đó chợt lóe mắt công phu, biến thành một cái 10 tuổi tả hữu hài tử bộ dáng. Trách không được ngươi muốn biến thành bộ dáng của hắn, bộ dáng này thật là có chút đáng yêu. Lao kẻ điên nhìn hắn một cái nói. Khan Tư Đặc đột nhiên cười nói, ta nhớ rõ các ngươi 3 ngày trước nói là, nếu ai bắt được ta ra, liền mỗi người cho ai một cái hứa hẹn, đám kia hải tử ở đằng kia chờ đã lâu, các ngươi hứa hẹn đâu. Bọn họ không cho hắn hảo quá, hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Làm này đó mấy lão gia hỏa trả giá hứa hẹn, quả thực so muốn bọn họ mệnh còn muốn khó. Vốn đang tính toán giả ngu 8 người tổ sôi nổi trừng mắt Khan Tư Đặc liếc mắt một cái, sau đó xoay mặt mỉm cười nhìn về phía Mộ Dung Ninh bọn họ. Nói đi, các ngươi tính toán muốn cái gì? Trong đó một cái bạch tí rìa nam nhân mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh bọn họ lúc này cũng nhìn về phía này vài vị, tuy rằng bọn họ 8 vị đều là sống mấy ngàn vạn năm trước kia lao yêu quái, nhưng là từng người vẫn là đánh chính mình xử lý rất xoáy khí, căn bản nhìn không ra tới bọn họ đều là sống lâu như vậy người. Các vị tiền bối, ta là lại đây rèn luyện người, ta để một cái yêu cầu, ta muốn trật tự chi mũi tên, tốt nhất là có rất nhiều. Không biết vị nào tiền bối có thể thỏa mãn ta yêu cầu này đâu. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Lúc này, lão kẻ điên mở miệng nói, ngươi nếu muốn trật tự chi mũi tên nói thật chúng ta không có, chẳng qua ta có thể giáo ngươi một cái chóc thuật, ngươi đi xa cổ chiến trường có thể từ bên trong trật tự chi mũi tên thượng chóc ngươi yêu cầu trật tự chi mũi tên. Lão kẻ điên nói xong bắn ra chỉ, một đạo ánh sáng nháy mắt liền tiến vào Mộ Dung Ninh trong óc. Mộ Dung Ninh khom lưng nói, cảm ơn tiền bối. Tiểu nha đầu còn rất khách khí, xem ngươi vừa rồi biểu hiện không tồi, thứ này tặng cho ngươi đi. Lao kẻ điên lấy ra tới một phen kéo bộ dáng đồ vật. Tiểu nha đầu, vận khí của ngươi không tồi, này lao kẻ điên thế nhưng bỏ được đem cái này phụ trợ chóc thuật thần cắt tặng cho ngươi. Bên cạnh một vị đại thần cười tủm tỉm mà nói. Cảm ơn tiền bối. Mộ Dung Ninh đột nhiên trước mắt, sau đó tử nhẫn lấy ra tới một mầm cờ tướng đưa cho lao kẻ điên. Tiền bối, cái này liền tặng cho ngươi đi. Phải biết rằng bọn họ nhóm người này, người ở chỗ này đãi mấy ngàn vạn năm, phàm nhân ngoạn ý nhi bọn họ là giống nhau cũng không biết. Đây là thứ gì? Lao kẻ điên mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh đem quy tắc cũng hóa thành một cái lượng điểm nhi truyền cho lão kẻ điên. Lão kẻ điên ánh mắt sáng lên, thứ này thú vị, chờ một lát chúng ta đại gia cùng nhau nghiên cứu một chút. Lao kẻ điên tham tiền mà đem cờ tướng thu lên. Mộ Dung Ninh lúc này lui trở về, sau đó hướng về phía những người khác nói. Các ngươi đi để yêu cầu đi, yêu cầu của ta đã không có. Công tử mặc điểm điểm Mộ Dung Ninh cái chán, hắn có chút hết trô nói rồi. nhà bọn họ Ninh Nhi như thế nào liền bản đồ cũng không biết muốn một chương đâu. Công tử Mặc đi đến phía trước nói, ta tưởng thỉnh cầu vị nào tiền bối cho chúng ta một chương bản đồ. Vẫn là ở chỗ này yêu cầu chú ý một ít việc hạng. Lao Tiết Tử hô, cái này ta tới, ai cũng đừng cùng ta đoạt. Hắn đem chính mình trong tay một chương ngọc giản bản đồ trực tiếp ném cho công tử Mặc, sau đó một đạo ánh sáng cũng tiến vào tới rồi công tử Mặc trong đầu. Công tử Mặc cảm kích mà nói, cảm ơn tiền bối. Những người khác tắc vô ngữ mà nhìn về phía Lao Tiết Tử, chuyện này không có khả năng có người cùng người tranh. Phải biết rằng bọn họ giữa thích nhất nơi nơi loạn hoảng chính là Lao Tiết Tử, cho nên chuyện này, liền tính là tranh bọn họ cũng tranh bất quá Lao Tiết Tử. Công tử Mặc lấy ra tới một cái máy chơi game đưa cho Lão Tiết Tử. Sau đó cũng đem quy tắc trò chơi lượng điểm truyền thống cho hắn. Trò chơi này cơ là trải qua công tử Mặc gia công, hấp thu linh khí liền có thể vận chuyển, cho nên cũng không cần sợ không điện gì đó. Lão Tiết Tử lập tức liền điểm lên, chơi rất vui a, thứ này không tồi. Công tử Mặc cũng lui trở về, ta vấn đề giải quyết, các ngươi đi hỏi đi. Mộ Dung Ninh lúc này thẻ lưỡi. Nàng như thế nào liền đem bản đồ chuyện này cấp quên mất đâu. Công tử Mặc tắc bất đắc dĩ mà nhéo nhéo nàng tay nhỏ, may mắn mỗi người một cái yêu cầu, bằng không bản đồ sự tình làm sao bây giờ. Lúc này, mọi người có chút trợn tròn mắt, bọn họ không biết nên nói cái gì yêu cầu. Lúc này, Bạc Toán Tử đi lên tiến đến. Ta muốn biết thần chi mạt thế đã từng huy hoàng, không biết vị nào tiền bối có thể thỏa mãn ta. Cái này ngươi yêu cầu đi thần đều thư viện tìm tư liệu đi, chúng ta không có cách nào giúp ngươi. Khan Tư Đặc Thế bọn họ mở miệng, hắn cảm thấy này đó tiểu gia hỏa nhóm quá ngu ngốc, thế nhưng cũng không biết yếu điểm nhi thứ tốt sao. Mặt khác yêu cầu có thể giữ lại sao? Chúng ta hiện tại tạm thời không có gì khác yêu cầu. Mộ Dung Lan chớp chớp mắt hỏi. Giữ lại. Trừ bỏ lão kẻ điên cùng Lao Thiết Tử, những người khác đều nhíu nhíu mày. Các ngươi tốt nhất là đem yêu cầu đều nói ra. Nhớ trước đây thượng một cái tiểu tử lại đây thời điểm đã từng có cái lao ra hỏa đối hắn hứa hẹn, kết quả cuối cùng tên kia bị hắn bắt cóc. Chính là chúng ta thật sự không có gì yêu cầu a. Tiểu Phong ngươi có hay không cái gì yêu cầu? Mộ Dung Lan nhìn về phía Lý Chi Phong, hậu quả tắc lắc lắc đầu, hắn cũng không có gì yêu cầu. Hắn hiện tại chỉ cần có thể đi theo đại gia cùng nhau là đủ rồi. Có rất nhiều đồ vật hắn học đều học không xong. Khan Tư Đặc, nếu không ngươi đi dạy dạy hắn nhóm. Như thế nào này mấy tiểu tử kia như vậy buồn đâu. Lao kẻ điên lắc lắc đầu nói, luôn là đề này đó không đau không ngứa yêu cầu sao lại có thể. Như thế nào cũng phải nhường dư lại lao ra hỏa ra xuất huyết đi. Khan Tư Đặc cười hát hát nói, ta đang có quyết định này, các ngươi mấy tiểu tử kia cùng ta lại đây. Hắn nói xong liền dẫn đầu hướng trong động mặt đi đến. Lúc này, lão kẻ điên đã lấy ra cờ tướng tới, bắt đầu cấp mặt khác bảy vị nói về quy tắc, bọn người kiếp nhưng tất cả đều là nhân tinh trung nhân tinh, trên cơ bản đó là một điểm liền thông, thực mau liền lão kẻ điên liền cùng một người bắt đầu hạ cờ tướng, những người khác cũng nóng lòng muốn thử, chẳng qua bọn họ trong tay không có bàn cờ A. Tam lượng, người khác tam bàn ra tới, bộ dáng này chúng ta không phải tất cả đều có ngọn nhi. Lão Tiết Tử lập tức liền đề nghị nói. Nói rất đúng. Ta lập tức liền hành động. Tam lượng nói xong, trực tiếp từ trên vách tường lộng xuống dưới mấy cái đại thạch đầu, thực mau liền tức thành tam bản cờ tướng, mặt khác tam đối cũng bắt đầu đối chiến lên. Toàn bộ huyệt động tĩnh xuống dưới, mỗi người đều ở suy tư chính mình quân cờ nên đi như thế nào. Khan Tư Đặc vừa đi vào bên trong, liền kinh hô, nguyên lai các ngươi liền tại như vậy giản dị trận pháp đợi, chúng ta thế nhưng tất cả đều xem nhẹ. Đúng rồi, hiện tại có một cái yêu cầu. Các ngươi tốt nhất tìm Tam Lượng, học tập một ít trận pháp, hắn cùng điêu khắc trận bản cũng không tồi, thời khắc mấu chốt có thể cứu các ngươi một mạng, rốt cuộc các ngươi muốn đi địa phương có chút quá nguy hiểm. Viễn cổ chiến trường rất nguy hiểm sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Đúng vậy, viễn cổ chiến trường chính là có rất nhiều thần chết ở chỗ đó, nơi đó vẫn duy trì chiến trường cuối cùng một khắc cảnh tượng mãi cho đến hiện tại, tuy rằng nói có thần bọn họ thần thể đã chết, nhưng là bọn họ có linh hồn vẫn là tồn tại. Cho nên bảo hộ các ngươi thần hồn cũng rất quan trọng, như vậy hiện tại cái thứ hai yêu cầu tới, tìm lão mưu tử phải bảo vệ thần hồn chiến giáp, phải biết rằng trong tay hắn ra chiến giáp không chỉ có riêng là thần hộ mệnh hồn đơn giản như vậy. Khan Tư Đặc mở miệng nói, tiền bối, chúng ta đây còn cần chút thứ gì? Tả Phong mở miệng hỏi, bọn họ hiện tại mục đích chỉ có một, giúp Ninh Nhi thuận lợi mà hoàn thành thí luyện, đến nỗi tìm những cái đó tiền bối muốn cái gì mặt khác đồ vật, hắn cảm thấy vẫn là không cần phải, rốt cuộc hắn cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu thứ gì. Khan Tư Đặc vừa thấy mấy người bọn họ, sau đó vui vẻ, không nghĩ tới các ngươi yêu cầu thật đúng là chính là rất ít, như vậy hảo, ta giúp các ngươi liệt ra danh sách tới, các ngươi cũng đến đưa ta một ít thú vị đồ vật, thế nào? Hảo. Mộ Dung Ninh gật đầu đáp, dù sao nàng nhẫn nhưng chơi quá nhiều, muốn thỏa mãn hắn yêu cầu quá đơn giản. Khan Tư Đặc ánh mắt sáng lên, sau đó một cái ngọc giản, bắt đầu liệt ra một loạt danh sách, sau đó liệt xong về sau đưa cho Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh lấy lại đây vừa thấy trợn tròn mắt, Khan Tư Đặc tiền bối, bộ dáng này có phải hay không có chút quá nhiều. Mặt trên lung tung rối loạn tài liệu gì đó quá nhiều, Mộ Dung Ninh nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Sau đó đem ngọc giản đưa cho đại gia, mọi người nhìn về sau trợn tròn mắt, muốn nhiều như vậy đồ vật, có thể hay không chọc giận những cái đó các tiền bối đâu. Yên tâm hảo, bọn họ trong tay đồ vật quá nhiều, muốn nhiều như vậy cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hơn nữa này đó tài liệu các ngươi về sau hữu dụng, bọn họ lưu lại nơi này cũng không có cái gì tác dụng, không cần lo lắng, ta thực hiểu biết bọn họ. Khan Tư Đặc cười nói. Mộ Dung Ninh từ chính mình nhẫn móc ra tới một đống máy chơi game, còn có một đống đủ loại kiểu dáng cờ loại món đồ chơi, Khan Tư Đặc tiền bối. Đừng gọi ta tiền bối, đã kêu ta Khan Tư Đặc là được, ta và các ngươi cũng rất hợp ý. Khan Tư Đặc vẫy vẫy tay. Mộ Dung Ninh cười nói, hảo, Khan Tư Đặc, này đó cờ loại đồ vật, tất cả đều là nhiều người chơi, ngươi nếu không ngại nói, có thể đến mặc trong thế giới cùng mấy tiểu tử kia chơi một chút nhi. Khan Tư Đặc chớp chớp mắt. Sau đó bắt đầu quan sát đến Mộ Dung Ninh lấy ra tới đồ vật, hắn giống nhau quan sát đến, mấy thứ này, giống như đều khá tốt ngọn nhi. Đúng vậy, hơn nữa đại gia cùng nhau chơi mới có ý tứ. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Đúng lúc này, đại bảo mang theo một đám hải tử từ mặc trong thế giới vọt ra, ba ba, mụ mụ. Chúng ta đã trở lại. Khan Tư Đặc vừa thấy không lớn không nhỏ đám hải tử này, ánh mắt sáng lên. Hắn mở miệng nói. Chính là theo chân bọn họ chơi sao. Không biết vì cái gì, Khan Tư Đặc chính là thích tiểu hài tử, đặc biệt nhìn đến như vậy một đoàn, hắn liền đặc biệt mà vui vẻ. Ân, đại bảo, đi theo Khan Tư Đặc chơi đi. Mộ Dung Ninh hướng về phía đại bảo sử một chút ánh mắt, đại bảo lập tức liền chạy tới Khan Tư Đặc trước mặt. Sau đó cầm một cái máy chơi game, dạy lên. Nhị bảo bọn họ cũng thấu qua đi, đại gia mồm năm miệng 10 nói quy tắc. Khan Tư Đặc đảo cũng không chê phiền, vẫn luôn lẳng lặng mà nghe bọn họ nói, mà bên này Nhi Mộ Dung Ninh bọn họ nhìn cái này ngọc giản có chút sầu a, nhiều như vậy đồ vật, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ vươn tay muốn đi. Phải biết rằng bên trong có thật nhiều đồ vật, công tử mặc đều gần chỉ là từ thư thượng nhìn đến quá lấy, thậm chí liền bạc toán tử đều không có gặp qua vài thứ kia. Thấy được mấy thứ này, đại gia nếu lấy không được nói, lại cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Nếu lấy nói, bọn họ cảm thấy chính mình muốn đồ vật giống như có chút quá nhiều. Lúc này, Khan Tư Đặc đã cùng một đám tiểu gia hỏa nhóm thương lượng hảo, cùng đi nhà hắn ngọn nhi, nhìn đến Mộ Dung Ninh bọn họ đang ở rồi dám, liền một phen lấy quá ngọc giản, sau đó hướng ra ngoài đi ra ngoài, Mộ Dung Ninh bọn họ theo ở phía sau cũng đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài 8 người một bàn cờ còn không có hạ xong, chính hạ giếng có vị, vốn dĩ này 8 gia hỏa còn hạ nghiêm túc. Kết quả đại bảo bọn họ hướng trước mặt một tấu, lập tức hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Phải biết rằng tổng cộng có 9 tiểu hài tử. Đại bảo đem Tả Phong ra 2 cái tiểu gia hỏa cũng trộm mang theo ra tới, vốn dĩ Tả Phong còn ở đảng kia rồi dám vài thứ kia vấn đề. Kết quả vừa thấy nhà hắn 2 cái hoa hoa không biết từ chỗ nào toát ra tới có chút trợn tròn mắt. Các ngươi 2 cái như thế nào chạy ra? Tả Phong trừng mắt bọn họ một đôi nhi nữ hỏi. Đi theo đại bảo ca ca ra tới A. Tả không nói gì cười hì hì văn nói. Tả vô ngữ tắt trăng ca ca liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, ba ba yên tâm đi, ta ra tới thời điểm, có cấp mụ mụ lưu sợi. Tả Phong lắc lắc đầu, cuối cùng còn có một cái hơi chút đáng tin cậy một chút. Này đàn tiểu gia hỏa từ chỗ nào toát ra tới. Lao kẻ điên đem chính mình trước mặt đại bảo bắt được trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Lao kẻ điên mở miệng hỏi. Công tử thần, ngươi có thể kêu ta đại bảo. Đại bảo cười tủm tỉm mà nói, sư tổ chính là nói, nhìn thấy này đó lao ra hỏa muốn dùng sức cười, sau đó sẽ không sợ bọn họ không cho thứ tốt. Đại bảo, hảo đáng yêu, muốn hay không bồi ra ra chơi mấy ngày. Lao kẻ điên bắt đầu dụ hoặc. Chơi là có thể chơi, bất quá ta muốn cùng ta đệ đệ muội muội bọn họ ở bên nhau. Đại bảo chỉ vào mặt khác tám hài tử nói, dư lại này đó nhưng đều là hắn đệ đệ muội muội. Kia cùng nhau cùng ra ra chơi mấy ngày đi thôi. Lao kẻ điên vui vẻ. Lúc này Khăn Tư Đặc không đồng ý, không được, ta đã cùng đại bảo bọn họ thương lượng hảo, bọn họ muốn đi nhà ta làm khách, nếu không các ngươi mọi người đều đến nhà ta đi được. Khăn Tư Đặc đột nhiên nghĩ tới ý kiến hay. Vài người khác cũng chính từng người bắt lấy một cái tiểu hoa nhi trêu đùa, chỉ có Doanh Doanh nhìn về phía này mấy cái ra hỏa thời điểm, trong mắt giống như còn mạo điểm nhi ánh lửa, bất quá nàng hiện tại Mộ Dung Ninh trong lòng ngực, đảo cũng ngoan ngoãn. Doanh Doanh, ngươi nhận thức bọn họ. Mộ Dung Ninh truyền âm hỏi. Doanh Doanh như một tiếng, lúc trước chính là bọn họ đem ta hại thành như vậy, nếu không phải bọn họ, ta cũng không cần một vạn vòng tuổi hồi một lần, này đàn hỗn đản. Nga! Bọn họ vì cái gì sẽ hãm hại ngươi? Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Còn không phải bởi vì trung gian gia hỏa kia. Doanh Doanh phẫn nộ mà nói, lúc ấy ta thực thích hắn, còn không phải là đuổi theo hắn hai ngày sao? Hắn thế nhưng liền cùng vài người khác đem ta ném xuống đi. A, Mộ Dung Ninh hết trô nói rồi, nhà bọn họ Doanh Doanh giống như trước kia cũng rất lớn gan. Lúc này Doanh Doanh vừa mới chỉ quá ra hỏa kia đột nhiên xoa nổi lên cái mũi, chuyện gì xảy ra? Ta thế nhưng lại bắt đầu dị ứng, chẳng lẽ là tiểu ý niệm lại đã trở lại? Không thể nào, ngươi đều đã làm nàng vạn năm luân hồi một lần, mặt sau còn có một đống ra hỏa đuổi theo nàng, nàng sao có thể lại trở về? Lao Tiết Tử lắc lắc đầu, thật là kỳ quái, ngươi vì cái gì cũng chỉ đối tiểu ý niệm dị ứng đâu. Mạch Duẫn, ngũ hành tương khắc qua, chính là tương hôn Nga. Tam Lượng cười hì hì nói một câu. Mạch Duẫn xoa xoa sử nữ nói, không phải là tiểu Doanh Doanh ra hỏa kia mắng ta đi. Hiện tại lại không có việc gì. Doanh Doanh kỳ quái mà cau mày, nàng giống như nhớ tới sự tình gì, đột nhiên khanh khách mà nở nụ cười. Doanh Doanh. Mộ Dung Ninh vô vô Doanh Doanh bả vai. Doanh Doanh cười không thể chi mà nói, nguyên nhân thế nhưng là cái dạng này, cười chết ta lạc. Nguyên lai Mạch Duẫn ngươi là sợ mất mặt mới như vậy. Mạch Duẫn nhìn về phía Mộ Dung Ninh trong lòng ngực Doanh Doanh, sau đó khỏe miệng run rẩy lên, ngươi cái này tiểu hỗn đản thế nhưng lại nổi lên. Doanh Doanh tựa như một con tiểu thư láo hổ giống nhau căm tức nhìn hắn, ta vì cái gì liền không thể đi lên. Này địa bàn là nhà ngươi. Ngươi vốn đang không nên đi lên. Mạch Duẫn cũng hồi trừng mắt nàng, cái này tiểu hỗn đản như thế nào đi lên như vậy đâu. Chính mình muốn như thế nào mới có thể cùng nàng nói rõ ràng đâu. Chuyện này thật đúng là một kiện đau đầu sự tình a. Mộ Dung Ninh nhìn hai vị này cho nhau trừng mắt, nhe răng bộ dáng, có chút buồn bực, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy căm thù đâu. Mộ Dung Ninh cũng không có cảm giác được Doanh Doanh nhiều hận bộ dáng của hắn. Như thế nào bọn họ hai cái loại này vừa thấy mặt liền cãi nhau bộ dáng, làm nàng cảm giác có chút kỳ quái đâu. Ngươi hỏi một chút hắn. Ngươi hỏi một chút nàng. Hai người chăm miệng một lời mà chỉ vào đối phương, sau đó đều hừ lạnh một tiếng, đem đầu vặn tới rồi một bên nhi, một bức cho nhau không để ý tới người bộ dáng. Mộ Dung Ninh hết trô nói rồi, này hai cái động tác đều như vậy nhất trí, rất khó tin tưởng bọn họ chi gian không có gì quan hệ. Chính là nàng cảm giác vị này Mạch Duẫn tiền bối đảo như là có một chút nhi đối đại vãn bối cảm giác. Ha ha, ý niệm đã trở lại. Lao Tiết Tử chỉ vào Doanh Doanh cười to nói. Mạch Duẫn, ngươi là chuyện như thế nào? Ý niệm không ở thời điểm, ngươi là vẫn luôn nhắc mãi nàng, hiện tại nàng đã trở lại, ngươi lại chết xem nàng không vừa mắt. Tam Lượng trắng Mạch Duẫn liếc mắt một cái, vài người khác cũng tỏ vẻ thực vô ngữ bộ dáng. Mộ Dung Ninh vừa thấy. Phòng trừng chuyện này cũng liền Doanh Doanh cùng Mạch Duẫn biết nội tình, những người khác là không có khả năng biết nội tình. Nàng nhịn không được hỏi ra khẩu, các ngươi hai cái rốt cuộc cái gì quan hệ? Rốt cuộc vì cái gì nháo thành như vậy? Là hắn nguyên nhân, hắn chính là ta hoan gia. Là nàng nguyên nhân, ta là nàng sư phó. Hai người lại là trăm miệng một lời mà nói, Mộ Dung Ninh rốt cuộc minh bạch rối rắm chỗ, đó chính là Doanh Doanh đối nàng nguyên bản sư phó động tình. Kết quả nàng sư phó Mạch Duẫn bởi vì không thể tiếp thu loại này cảm tình. Liền đem nàng đá đến hạ giới đi. Lúc này, lão kẻ điên bọn họ cũng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bọn họ không khỏi chỉ vào Dịu Dàng nói. Ngươi thật là cái tiểu hỗn đản. Dựa vào cái gì nói ta là tiểu hỗn đản? Doanh Doanh không vui. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lão kẻ điên nói. Biết Mạch Duẫn vì cái gì thu ngươi vì đồ đệ sao? Vì cái gì? Khẳng định là ta lớn lên xinh đẹp đáng yêu. Doanh Doanh nhưng thật ra mãn tự tin, hơn nữa nàng vốn dĩ cũng xinh đẹp đáng yêu. Những người khác hát tuyến, lão kẻ điên mở miệng nói, bởi vì ngươi là hắn đời trước nữ nhi, hiểu hay không? Là nữ nhi. Lão kẻ điên lắc lắc đầu, sau đó đem đầu vặn tới rồi một bên nhi, thật là cái tiểu hỗn đản. Cái này nhi mọi người đều sửng sốt. Đời trước nữ nhi, nguyên lai còn có tầng này quan hệ, trách không được Mạch Duẫn không tiếp thu được, đổi thành ai ai cũng không tiếp thu được a. A, vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Doanh Doanh buồn bực, nguyên lai còn có này một tầng quan hệ, trách không được nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình đối sư phó cảm giác thực đặc biệt, nguyên lai còn có tầng này quan hệ ở bên trong. Đều luân hồi quá một lần, nói cho ngươi lại có ích lợi gì? Mạch Duẫn trắng nàng liếc mắt một cái này tiểu hôn đàn a. Doanh Doanh từ Mộ Dung Ninh trong lòng ngực bay ra tới. Sau đó bay đến Mạch Duẫn trước mặt nói, sư phó, thực xin lỗi. Ai? Thật bắt ngươi không có biện pháp. Nói là nói như vậy, bất quá Mạch Duẫn vẫn là ôm lấy nàng, vẫn là như vậy tiểu khả ai a, lớn liền một chút cũng không thú vị. Doanh Doanh trợn tròn đôi mắt, ta không phải món đồ chơi. Những người khác lắc lắc đầu, thật phục các ngươi cha mẹ gian ở chung, quả thực chính là một hồi tai nạn a. Đi làm. Đi làm. Ta thật vất vả chiêu đãi các ngươi một lần, các ngươi đều không nói nhanh lên nhi, đúng rồi. Kia Ngọc Giản thấy rõ ràng, đem mặt trên tài liệu bị tề. Giao cho Ninh Nhi thì tốt rồi. Khan Tư Đặc không quên hứa hẹn sự tình. Yên tâm đi, mấy thứ này không thể thiếu bọn họ. Lao kẻ điên nhìn nhìn. Sau đó đưa cho mặt khác mấy cái ra hỏa, mấy thứ này đối với bọn họ tới nói đều là một bữa ăn sáng. Bất quá đối với trước mắt này đó tiểu gia hỏa, vẫn là rất hữu dụng chỗ. Ở Khăn Tư Đặc luôn mãi thúc giục hạ, đoàn người trực tiếp đến hắn nơi đi, tuy rằng này mấy cái lao gia hỏa vây vây tay háo là có thể tới rồi, bất quá vẫn là vì chiếu cố Mộ Dung Ninh bọn họ cảm thụ, bay nhanh cũng không tính quá nhanh, hơn nữa gặp được mấy cái đặc thù địa phương, còn chỉ điểm cho bọn họ. Vốn dĩ Mộ Dung Ninh cảm thấy nàng lần này rèn luyện hẳn là thực mau là có thể hoàn thành. Bất quá Tam Lượng một câu làm nàng buồn bực, chúng ta mấy cái lao gia hỏa còn xem như hảo ở chung, nếu các ngươi gặp được chúng ta ở ngoài những cái đó gia hỏa, các ngươi tốt nhất vẫn là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Nơi này tiền bối còn rất nhiều. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Còn có mười mấy đi, bất quá thật nhiều năm đều không thấy bọn họ, cũng không biết bọn họ thế nào. Lao kẻ điên nhướng mày nói. Các ngươi sắp sửa đi cái kia viễn cổ chiến trường phụ cận ở một cái lao gia hỏa kêu Thu Hề, các ngươi gặp được hắn phải cẩn thận một chút, người này mỗi ngày thường gió thu bi tàn nguyệt, nếu không có hai đầu hảo thơ, các ngươi là đừng nghĩ thoát khỏi hắn. Ách! Mộ Dung Ninh có nhi ngạc nhiên. Tên kia liền thích các loại thư tịch, nếu cấp đưa hắn một ít thư tịch, phỏng chừng các ngươi hẳn là có thể thuận lợi tiến vào viễn cổ chiến trường, bất quá liền tính là cho các ngươi tiến vào viễn cổ chiến trường. Hắn khẳng định cũng sẽ mặt khác hướng các ngươi để yêu cầu, cho nên các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mạch Duẫn mở miệng nhắc nhở bọn họ. Là, tiền bối. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Bất quá tại đây trước kia, các ngươi hay là nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, Khan Tư Đặc nơi, không nhất định là bất luận kẻ nào đều có thể tiếp thu. Lao kẻ điên cười tủm tỉm mà nói. Đại gia có chút hồ nghi mà cho nhau nhìn nhau vài lần, Khan Tư Đặc là một con rắn. Hắn nguyên bản không thể hóa hình, kia nơi khẳng định là thực khủng bố đi. Thực mau, đoàn người liền tới rồi Khăn Tư Đặc địa bàn, tuy rằng nói đại gia đã có điểm nhi chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn là hơi kém bị trước mắt cái này Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Kim Úc cấp lóe mù hai mắt. Khăn Tư Đặc, ngươi nguyên bản không phải một con rắn sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Đúng vậy, bởi vì ta sớm muộn gì sẽ hóa rồng, long là thích vàng. Cho nên ta sớm mà liền vì chính mình chuẩn bị như vậy một cái nhà ở. Khan Tư Đặc cười hì hì nói. Đi tới trong phòng, toàn bộ mặt đất tất cả đều là từ đủ loại kiểu dáng đá quý phô thành, trên vách tường cũng nạm đầy đủ loại kiểu dáng đá quý. Khan Tư Đặc, ngươi hiện tại đã hóa thành long, cảm giác như thế nào, có hay không cảm thấy ngươi nhà ở thật xinh đẹp? Lao kẻ điên nhịn không được mở miệng hỏi. vẫn là cùng trước kia giống nhau, cảm thấy có chút tục khí. Khan Tư Đặc cau mày nói, này thuyết minh, kỳ thật long tộc tham lam là bởi vì bọn họ trời sinh có chứa, mà ngươi là trung gian chuyển hóa, cho nên không ở chút liệt ta. Lao kẻ điên cười tủm tỉm mà nói, xem ra này nhà ở là bạch chuẩn bị. Khan Tư Đặc có chút buồn bực. Lúc này, đại bảo nói, không bạch chuẩn bị. Không bạch chuẩn bị. Như vậy hảo, ta đưa ngươi một kiện xinh đẹp nhà ở, ngươi đem ngươi cái này nhà ở tặng cho ta được. Khan Tư Đặc hai mắt sáng ngời, nếu hảo chơi liền cùng ngươi đổi. Hảo ngoạn đó là khẳng định có, đi, ta cho ngươi thả ra đi. Đại bảo Hy cười nói, phải biết rằng trong tay hắn chính là có thứ tốt. Nhị bảo bọn họ ánh mắt sáng lên, bọn họ biết đại bảo muốn bắt chính là thứ gì. Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc Tắc Kỳ quái mà nhìn đại bảo, bọn họ không biết đại bảo trong tay rốt cuộc có thứ gì, làm như vậy thần bí, chẳng lẽ thực sự có cái gì thú vị đồ vật. Đoàn người ra Hoàng Kim Phòng, nói thật này nhà ở thật sự không có gì nhưng thưởng thức, toàn bộ đều là từ Hoàng Kim cùng đá quý biến thành. Đại bảo chọn lựa một cái san bằng địa phương, sau đó lấy ra một cái nho nhỏ công viên trò chơi mô hình, Mộ Dung Ninh cẩn thận mà quan sát một chút, này thế nhưng không phải một cái mô hình, mà là một cái pháp bảo. Gì, đại bảo ai cho ngươi luyện chế loại này công viên trò chơi pháp bảo a? Mộ Dung Ninh tò mò hỏi, thật đúng là một nhân tài a, thế nhưng biến thành đẹp như vậy. Ra ra nhóm thủ hạ cấp luyện chế. Đại bảo cười nói, xem ta cho các ngươi phóng đại. Thực mau công viên trò chơi pháp bảo bị phóng đại, này công viên trò chơi mặt trên, có ở trên địa cầu gặp được đủ loại kiểu dáng du ngoạn địa phương, mà ở công viên trò chơi bên cạnh, tắc tất cả đều là phòng, này đó trong phòng cũng là đủ loại kiểu dáng chơi đùa đồ vật. Khan Tư Đặc vừa thấy liền thích, đại bảo, ta thay đổi, cái này pháp bảo nhưng chính là của ta. Không thành vấn đề. Đại bảo trực tiếp đem pháp quyết ngọc giản đưa cho Khan Tư Đặc, dù sao hắn loại này dạng mô hình có thật nhiều. Cái này xem như hắn nhất không thích một cái, có thể đổi như vậy một cái hoàng kim đá quý phòng. Hơn nữa hắn xem qua những cái đó trên vách tường tài liệu đều so với hắn pháp bảo đáng giá a, hắn kiếm lớn. Nhìn đại bảo đem kia hoàng kim phòng thu hồi tới, Khan Tư Đặc một chút cũng không có đau lòng, mà là ở đảng kia hưng phấn mà thu thập nghiên cứu công viên trò chơi đồ vật, liền tám lao ra hỏa cũng như cũ cùng tiểu hài tử giống nhau, ngồi ở trong trong lớn. Chậm rãi lắc lư. Dù sao thứ này hoàn toàn là dựa vào linh lực vận chuyển, cho nên không cần sợ cắt điện vấn đề. Mộ Dung Ninh điểm điểm đại bảo cái chán, đại bảo. Ta như thế nào phát hiện ngươi có lòng tham làm tâm đâu? Có sao? Đại bảo vô tội mà mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ không có sao? Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái. Đại bảo bĩu môi nói, mụ mụ. Ngươi đều không có nhìn đến sao, kia trên vách tường tài liệu đều thực quý trọng, nếu lấy về đi. Ra ra bọn họ khẳng định sẽ vui vẻ lạc. Nguyên lai là tưởng hống bọn họ vui vẻ a. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Đó là a, bằng không ta muốn vài thứ kia làm gì. Đại bảo bĩu môi nói, hắn lại không cần vài thứ kia, hắn yêu cầu chính là thuộc tính cục đá, bất quá ở chỗ này còn không có phát hiện. Bất quá các ngươi làm ra tới cái này công viên trò chơi pháp bảo nhưng thật ra khá tốt ngọn nhi. Ngươi có phải hay không chơi chán rồi mới lấy ra tới? Mộ Dung thả rằng lấy nói là thực hiểu biết nhà mình nhi tử. Đại bảo nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, mụ mụ, ngươi biết liền hảo, làm gì một hai phải nói ra. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, nhìn nhìn công viên trò chơi tình huống, mặc kệ đại nhân tiểu hài nhi đều chơi hứng thú bừng bừng. Khan Tư Đặc tắc một gian nhà ở mà lắc lư, còn tùy thời cầm ngọc giản đối chiếu, vẻ mặt mà thỏa mãn. Khan Tư Đặc thật cao hứng, cho nên mụ mụ ngươi cứ yên tâm đi. Đại bảo thẻ lưới. Mộ Dung Ninh điểm hắn cái chán một chút, được rồi. Ngươi cũng đi ngoạn nhi đi. Đem đại bảo đuổi đi, Mộ Dung Ninh ngồi ở một bên nhi quan khán khởi cái này thần chi mạt thế bản đồ địa hình tới. Khan Tư Đặc sở cư trú vị trí này cách viễn cổ chiến trường vẫn là rất xa, Mộ Dung Ninh không khỏi mà thở dài một hơi. Đem thời gian lãng phí ở lên đường thượng, thật sự không phải nàng phong cách ra. Ninh nhi, làm sao vậy? Công tử Mặc ngồi xuống Mộ Dung Ninh trước mặt. Mộ Dung Ninh dựa tới rồi trên vai hắn, nơi này khoảng cách viễn cổ chiến trường có chút quá xa, chúng ta phỏng chừng còn muốn ở trên đường lãng phí thật dài thời gian. Dù sao tả hữu không có gì chuyện khác, lãng phí liền lãng phí bái, chỉ cần không cần gặp được khác phiền toái liền hảo. Công tử Mặc cười khẽ nói. Nói cũng đúng vậy. Mộ Dung Ninh giơ giơ lên mi, sau đó trường thở ra một hơi, nơi này lao tiền bối. Chúng ta chỉ gặp 8, còn có 10 mấy đâu. Ngẫm lại ta đều cảm thấy phạm sợ. Sợ cái gì, từ bọn họ 8 vị tiền bối trên người. Ta cũng đã nhìn ra, bọn họ kỳ thật cũng không đáng sợ, chẳng qua là có chút quá nhàm chán mà thôi. Công tử Mặc cười cười nói, thật là có chút quá nhàm chán, vốn dĩ cho rằng kia vậy bọn họ là hữu dụng, kết quả chỉ là vì thu thập mà thôi. Mộ Dung Ninh giơ giơ lên mi, nàng như thế nào đều không nghĩ ra được kết quả. Công tử Mặc bật cười, không cần lấy chúng ta tiêu chuẩn đi cân nhắc bọn họ theo chân bọn họ là bất đồng. Đúng vậy, sinh hoạt ở mạt thế nhiều năm như vậy, bọn họ đều bất đồng có từ bỏ rời đi, ta cảm thấy bọn họ thật sự quá lợi hại. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi. Đúng vậy, kiên trì lâu như vậy, ta tưởng viễn cổ chiến trường bên trong những cái đó thi cốt, chúng ta tốt nhất đừng cử động, bọn họ chỉ là làm chóc những cái đó trật tự chi mũi tên, những thứ khác tốt nhất vẫn là đừng cử động. Công tử Mặc thở dài một hơi, nơi đó hẳn là có bọn họ huynh đệ đi. Ân, đến lúc đó cùng đại gia nói một chút nhì, không cần phá hủy nơi đó yên lặng, nếu đại bảo bọn họ vui nói, khiến cho bọn họ đại ở chỗ này ngoạn nhi đi. Chờ chúng ta ra tới về sau lại trở về tìm bọn họ. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Ta phỏng chừng bọn họ khẳng định sẽ đi theo ngươi, nếu khả năng lời nói, Khan Tư Đặc khả năng sẽ bị đại bảo quải tới tay. Công tử Mặc cười cười nói. Khan Tư Đặc trước kia có chủ nhân, chẳng qua người kia rời đi vị diện này, hắn hẳn là không có khả năng cùng đại bảo. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, nàng cảm thấy không quá khả năng a. Ngươi chờ xem đi. Ngươi cho rằng đại bảo vì cái gì lấy như vậy một cái công viên trò chơi ra tới. Công tử Mặc cười cười, hơn nữa người kia rời đi thời điểm, hẳn là đã cùng hắn thoát ly quan hệ, hiện tại hắn đã thành lòng, hẳn là càng tự do mới đúng. Nếu đại bảo có thể đem Khan Tư Đặc quải tới tay nói, kia chỉ có thể nói nhà chúng ta đại bảo thật lợi hại, phải biết rằng nhiều như vậy tiền bối, cũng không có thấy ai đem Khan Tư Đặc quải tới tay a. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Ninh Nhi. Như vậy không tin chúng ta bảo bối sao? Công tử Mặc chớp chớp mắt, sau đó ý bảo nàng nhìn xem công viên trò chơi. Chỉ thấy công viên trò chơi thế nhưng ở đại bảo chỉ huy hạ, càng thêm náo nhiệt, thậm chí tất cả mọi người thượng cái kia trong chóng lớn tốc độ xoay tròn nhanh rất nhiều, đại gia cùng nhau thét chói tai, cười vui. Đại bảo tổ chức năng lực chính là rất mạnh, ta vẫn luôn cảm thấy hắn có lãnh đạo tài năng. Công tử Mặc đánh giá chính mình nhi tử. Đúng vậy, có năng lực điểm nhi hảo A, nếu hắn thích nói, có rất nhiều địa phương làm hắn quản. Mộ Dung Ninh suy nghĩ Thánh Vương vị trí, nếu đại bảo thích quản lý, như vậy ném cho hắn xử lý cũng không tồi A, dù sao xem nhị bảo cùng tam bảo như thế nào đều không giống như là quản lý tài liệu A. Bất quá xem hiện tại bộ dáng, ta cảm thấy hắn hẳn là thực thích quản lý, một chốc, cái này yêu thích sẽ không thay đổi. Công tử Mặc cười cười nói, nếu ngươi đào tới trật tự chi mũi tên nhiều, lấy liền sẽ không lại có người thừa kế hạn chế. Ta lại thế nào cũng không có khả năng tìm được quá nhiều đi. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, tuy rằng nói nàng hiện tại học xong cái gì chốc thuật, nhưng là nói thật nàng có chút không quá xem trọng. Nhìn các vị tiền bối cùng mấy cái hài tử chơi thực hảo, Mộ Dung Ninh đem Lục Tiêu bọn họ mấy cái kêu lên. Ninh Nhi, tính toán xuất phát. Tả Phong mở miệng hỏi. Đúng vậy, không thể vẫn luôn chậm trễ thời gian. Tuy rằng nói sư phó của ta không có cho ta lưu kỳ hạ, nhưng là ta cũng không thể vẫn luôn lãng phí thời gian a. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Chúng ta không trước lấy thượng những cái đó tài liệu. Lục Tiêu vẫn là nhớ thương xem kia tài liệu a. Ngươi sợ cái gì, bọn họ còn có thể thiếu chúng ta đổ vật sao? Mộ Dung Lan trực tiếp gõ hắn đầu một chút, nàng mới phát hiện chính mình lão công thực tham tài ai. Lan Nhi nói rất đúng, bọn họ đáp ứng cấp đồ vật, tuyệt đối không phải ít chúng ta. Lại nói chúng ta không phải để lại một đống tiểu gia hỏa ở chỗ này sao? Mộ Dung Ninh cười cười nói. Lúc này đại bảo đột nhiên chạy tới, mụ mụ, chúng ta cần thiết muốn đi theo của các ngươi. Vì cái gì? Mộ Dung Ninh nhíu mày. Bất quá các ngươi lên đường thời gian ta liền ở chỗ này ngoan nhi, nhưng là tới rồi viễn cổ chiến trường thời điểm, ngươi cần thiết phải gọi chúng ta Nga. Đại bảo cười hì hì nói. Nguyên nhân? Cái này ta cũng không biết. Dù sao ta cảm giác nói cho ta, cần thiết đến đi, không đi đều không được. Đại bảo nói, chọc đến Mộ Dung Ninh nhíu mày, phải biết rằng năm bảo bọn họ đều thực độc lập, hơn nữa bọn họ cũng có thể cảm ứng được đối chính mình có lợi đồ vật, nếu không cho bọn họ đi, có khả năng sẽ chậm trễ bọn họ. Hảo, vậy các ngươi ở chỗ này hảo hảo bồi bọn họ ngọn nhi, chúng ta mấy cái liền đi rồi nga. Đúng rồi, nhớ rõ chúng ta đồ vật. Mộ Dung Ninh hướng về phía Đại Bảo chớp chớp mắt. Đại Bảo hắc hắc cười nói, yên tâm đi, mụ mụ, ta sẽ không làm cho bọn họ thiếu cấp chúng ta. Đại Bảo đôi mắt tặc lượng tặc lượng. Lục Tiêu là nhìn Đại Bảo càng nhìn càng cảm thấy Đại Bảo hảo. Ninh Nhi, chúng ta hai nhà quan hệ không tồi đi. Ân. Nói như thế nào? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ngươi xem nhà của chúng ta Lục Ánh cùng Lục Hinh cái nào hảo? Lục Tiêu mở miệng hỏi. Cái nào cũng hảo a. Mộ Dung Ninh kỳ quái mà xem nhìn Lục Tiêu. Nàng muốn biết Lục Tiêu rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì. Ta là muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy nhà ta cái nào nha đầu xứng Đại Bảo thích hợp? Lục Tiêu cười hì hì mở miệng hỏi. Hắn như vậy vừa nói, Đại Bảo không khỏi mà trầm tư. Sau đó nhìn về phía Lục Ánh cùng Lục Hình, còn bên trái Phong Gia Tả Vô Ngữ. Mụ mụ, ngươi cảm thấy các nàng cái nào thích hợp ta? Nếu thích hợp nói, ta quyết định từ giờ trở đi bồi dưỡng. Mộ Dung Ninh nháy mắt hết trôi nói rồi, Đại Bảo, ngươi đây là tưởng chơi dưỡng thành sao? Mụ mụ, không thể sao? Đại Bảo nghi hoặc hỏi. Lúc này, Tả Phong mở miệng nói, Đại Bảo, cảm thấy Tiểu Ngữ Nhi thế nào? Nếu không ngươi dưỡng thành nàng đi thôi. Tả Phong, ngươi sao lại có thể chen ngang? Đại Bảo rõ ràng là ta nhìn chúng. Lục Tiêu nóng nảy. Mộ Dung Lan đã hắc tuyến. Tiêu, ngươi gấp cái gì? Những việc này chờ bọn họ trưởng thành chính mình quyết định liền hảo. Ngươi hiện tại liền tính là quyết định, tương lai cũng không nhất định sẽ thành. Nói cũng đúng vậy, hiện tại định rồi không khỏi có chút quá sớm. Mộ Dung Ninh cũng cảm thấy có chút quá sớm. Không còn sớm. Không còn sớm. Lục Tiêu cùng Đại Bảo chăm miệng một lời mà nói. Đại Bảo, ngươi thật sự tưởng chơi dưỡng thành. Mộ Dung Ninh đã hoàn toàn hết trô nói rồi, nàng vốn tưởng rằng Đại Bảo là nói ngọn nhi. Không thành tưởng nhà bọn họ Đại Bảo giống như là thật sự. Như vậy không phải thực hảo sao? Ta có thể dựa theo chính mình yêu cầu bồi dưỡng một cái lao bà, không phải sao? Đại Bảo hi cười nói một câu. Mộ Dung Ninh vẫy vây tay, làm hắn một bên nhi đi. Chuyện này nàng còn không có thế hắn thao tác, chính hắn thế nhưng nhọc lòng thượng, chuyện này, ta không dùng được, liền từ chính ngươi tới quyết định, ngươi thích dưỡng thành, chính mình chọn một cái dưỡng đi. Đại Bảo chạy ra về sau, đại gia liền bắt đầu nghiên cứu lộ tuyến đồ, này mặt trên dư lại hơn 10 vị đại thần sở trụ địa phương. Bọn họ đều thỉnh khăn tư đặc cho bọn hắn vòng ra tới, bọn họ sẽ nghĩ cách né tránh những người đó hành tẩu. Xuất phát. Công tử Mặc khống chế được phi thuyền bay lên. Lúc này Lý Chí Phong đang ở suy tư cái gì, hắn mở miệng nói. Trên đường đi ngang qua thần đều thời điểm đình một chút. Đối. Đối. Đối. Tới rồi thần đều, các ngươi đem ta vương là được. Bạc Toán Tử hưng phấn mà nói, hắn muốn vào thần đều thư viện, phỏng chừng thật lâu về sau mới có khả năng ra tới. Hắn chính là hỏi qua khăn tư đặc, nơi đó thư có thể tùy tiện xem. Lại còn có không chịu hạn chế, tùy tiện nhìn đến nhiều sẽ đều có thể, chẳng qua nơi đó thư là không cho phép lấy đi, chỉ có thể phục chế. Hơn nữa nơi đó kho sách tồn lượng rất lớn, phỏng chừng liền dựa hắn một người phục chế như thế nào cũng đến 10 năm sau đi. Lý Chí Phong hết trôi nói rồi, sư phó, ngươi tính toán ở đảng kia đãi bao lâu? Phỏng chừng muốn 10 năm sau thời gian đi. Bạc Toán Tử cười cười nói, nếu không đến lúc đó, các ngươi cho ta lộng một cái truyền tống trận. Có thể truyền tống trận Mặc trong thế giới, bộ dáng này, ta chỉ cần phục chế xong rồi, liền có thể trực tiếp đi trở về. Kia cũng đúng. Công tử Mặc gật gật đầu, biện pháp này được không? Hơn nữa chỉ cần tư liệu phục chế trở về, bọn họ cũng liền có thể nhìn xem. Mặc, cái kia thư viện phòng ngự không phải thực hảo sao? Bằng không kiến một cái truyền tống tới đó độc thân truyền tống trận bái. Mộ Dung Ninh cũng muốn nhìn một chút nơi đó thư, chẳng qua hiện tại không có thời gian a. Phương pháp này được không, liền tính là chúng ta đi trở về, cũng có thể truyền tống đến thần đều thư viện đọc sách. Lục Tiêu bọn họ sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Đoàn người đi rồi một ngày đường, rốt cuộc tới rồi một cái kêu Nhan Vương địa bàn thượng, phải biết rằng này Nhan Vương phi bị Diêm Vương a cái này, Nhan Vương là một cái hoa tinh tu luyện thành thần, hắn lớn lên đặc biệt địa tinh trí, cũng đặc biệt mà mỹ lệ, bất quá lại có rất nhiều cổ quái, hơn nữa giống như còn thực thích đối người soi mói. nhớ rõ Khăn Tư Đặc nói người này thời điểm, còn nhìn bọn họ đoàn người liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, các ngươi hẳn là có thể quá quan. Mộ Dung Ninh phỏng chừng là nói bọn họ diện mạo hẳn là có thể quá quan, xem ra vị kia Nhan Vương đối diện mạo xinh đẹp người có hảo cảm a. Mộ Dung Ninh nhíu môi, tới rồi Nhan Vương địa bàn, đại gia đánh lên tinh thần tới. Mọi người sôi nổi đánh lên tinh thần, cái này địa phương bọn họ liền tính là tưởng vòng cũng vòng bất quá đi, là bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ a. Mọi người hiện tại cũng không dám nói thêm cái gì, phải biết rằng bằng vào này đó các đại thần vị trí độ cao, rất nhiều biết bọn họ liền tính là không muốn biết, cũng sẽ hướng bọn họ lô thai toàn. Chúng ta hiện tại còn ở mảnh đất giáp danh, thực mau liền đi ngang qua Nhan Vương địa bàn mảnh đất trung tâm, đại gia đem chính mình rửa sạch sạch sẽ một ít. Công tử Mặc không quên làm đại gia sửa sang lại một chút hành trang, miễn cho khiến cho vị kia Nhan Vương bất mãn. Mọi người lúc này sôi nổi bóp tay quyết đem chính mình rửa sạch một chút, như thế nào cũng đến đem chính mình làm cho sạch sẽ một chút, kỳ thật bọn họ vốn dĩ đều đã thực sạch sẽ, như vậy lăn lộn một chút, chẳng qua đổ cái tâm lý an ủi. Phi thuyền tiếp tục đi trước, thực mau bọn họ liền tới rồi một mảnh hoa thế giới, ở dưới tất cả đều là thật lớn đóa hoa, mà làm bọn hắn khiếp sợ, kia thật lớn đóa hoa trung gian có một cái trong suốt tiểu nhân ở nhẹ nhàng khởi vũ. Này đó to lớn đóa hoa thế nhưng đều có hoa hồn. Bạc Toán Tử khiếp sợ mà nói, phải biết rằng một đóa hoa nếu ở linh khí sung túc địa phương muốn tu luyện thành tinh chính là thực dễ dàng, chính là nơi này là thần chi mà thế. Phải biết rằng tuy rằng nơi này linh khí thực sung túc, nhưng là đồng thời nơi này bạo ngược chi khí cũng rất thâm hậu, mà làm nhiều như vậy to lớn hoa đều có hoa hồn, mà không phải thành hoa yêu, kia cũng thật không phải một việc dễ dàng. Này đó hoa hồn hẳn là đều là vị kia Nhan Vương đào tạo ra tới đi. Mộ Dung Ninh bắt đầu bội phục vị kia Nhan Vương kiên nhẫn, nhiều như vậy to lớn hoa, hắn mỗi ngày đến yêu cầu nhiều ít tinh lực tới quan ái chúng nó. Đó là khẳng định sự tình. Nhan Vương hẳn là ở này đó hoa trên người hoa không ít tinh lực. Công tử Mặc gật gật đầu nói. Lúc này, phía dưới truyền đến một thanh âm, rơi xuống phía trước trên quảng trường. Đại gia cho nhau nhìn nhau một chút, công tử Mặc nhanh chóng mà đem thuyền chạy đến cái kia quảng trường ngừng lại. Đoàn người từ trên phi thuyền đi xuống tới, lúc này từ bụi hoa đi ra một cái ăn mặc hồng nhạt trường bào Mỹ nam người. Hắn Mỹ mạo thật là không người có thể để. Ngay cả Mộ Dung Ninh cũng là không có cách nào cùng hắn so. Các ngươi là từ cái kia thần giới lại đây? Nhan Vương mở miệng hỏi. Đúng vậy. Công tử Mặc mở miệng trả lời nói. Gen luyện chính là nàng. Nhan Vương chỉ hướng về phía Mộ Dung Ninh. Đúng vậy, tiền bối. Mộ Dung Ninh hướng về phía Nhan Vương trả lời nói. Ngươi cùng ta tới một chút, những người khác liền chờ ở nơi này đi. Nhan Vương chỉ vào Mộ Dung Ninh nói. Mộ Dung Ninh nhìn những người khác liếc mắt một cái, liền đi theo Nhan Vương chiều bụi hoa chung đi đến. Những người khác dừng lại ở tại chỗ, công tử Mặc tuy rằng có chút khẩn trương. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó, nôn nóng chờ đợi. Ở bụi hoa trung gian có một cái tiểu đình tử. Nhan Vương mở miệng nói, ngồi đi. Cảm ơn tiền bối. Mộ Dung Ninh ở đỉnh trung gian ghế ngồi xuống. Tiền bối kêu vãn bối lại đây có việc như sao? Kỳ thật cũng không có gì đại sự nhi, chính là muốn hỏi một chút ngươi sư phó Thánh Vương hắn thế nào. Nhan Vương mỉm cười hỏi. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, hắn khá tốt. Sau đó nàng đem chính mình sư phó bình thường sinh hoạt nói một ít. Nhan Vương cười cười, hắn nhật tử nhưng thật ra rất thoải mái. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, tiền bối, sư phó của ta hắn không có đắc tội ngươi đi. Hắn phải đắc tội ta, ngươi có thể hảo hảo mà đứng ở nơi này sao? Nhan Vương vươn tay chung cây quạt gõ Mộ Dung Ninh một chút. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà sờ sờ đầu, không có đắc tội liền hảo. Gõ rất đau ai. Ngươi tới thời điểm. Hắn có cho ngươi đồ vật sao? Nhan Vương mở miệng hỏi. Giống như có ai. Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới, sư phó giao cho chính mình một đống đồ vật, giống như hắn nói qua có chút có thể đối phó nơi này lao ra hỏa. Mộ Dung Ninh đem nhẫn đem ra, ở nàng chính mình còn không có xem thời điểm. Nhan Vương đã đem nhẫn bắt được trong tay, sau đó từ giữa lấy ra một thứ, sau đó đem nhẫn trả lại cho Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, nàng nên nói như thế nào, tiền bối tốc độ thật nhanh sao? Nàng như thế nào có loại cảm giác, sư phó giống như cùng trước mắt vị này Nhan Vương có gian tình á chẳng qua việc này nàng nào dám hỏi, chỉ có thể trong lòng ngẫm lại mà thôi. Nhan Vương xem xong đồ vật về sau, trên mặt lộ ra tươi cười. Sau đó mở miệng nói, ngươi chờ một chút, ta có một thứ thác ngươi giao cho sư phó của ngươi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, Nhan Vương trực tiếp lắc mình rời đi đỉnh. Mộ Dung Ninh đại khái đợi nửa canh giờ bộ dáng, Nhan Vương mới lại xuất hiện ở nàng trước mặt, sau đó đem một cái nhẫn đưa cho nàng, cái này nhẫn, ngươi trực tiếp giao cho ngươi sư phó. Tốt. Tiền bối. Mộ Dung Ninh tiếp nhận nhẫn, liền đem nhẫn trực tiếp thả lên. Nhan Vương gật gật đầu. Sau đó đưa cho nàng một cái nhẫn, nơi này vật nhỏ liền tặng cho ngươi đi. Cảm ơn tiền bối. Mộ Dung Ninh tiếp nhận nhẫn. Nhìn lướt qua, bên trong tất cả đều là rậm rạp tài liệu, có chút tài liệu là thần giới đều chưa từng nhìn thấy. Được rồi, không có việc gì, các ngươi rời đi nơi này đi. Nhan Vương mỉm cười nói. Là, tiền bối, kia vãn bối lui. Mộ Dung Ninh cung kính mà hướng về phía Nhan Vương cúc một cái cung. Ở Nhan Vương phất phất tay về sau, Mộ Dung Ninh nhanh chóng mà lui đi ra ngoài. Công tử Mặc nhìn đến Mộ Dung Ninh ra tới, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật đúng là sợ vị này Nhan Vương sẽ làm khó hắn Ninh Nhi a. Ở Mộ Dung Ninh đi rồi, Nhan Vương lẩm bẩm, ngươi nhưng thật ra sẽ chọn đồ đệ, biết tuyển cái xinh đẹp, làm ta nhìn thực thư thái, chẳng qua ngươi cho rằng bộ dáng này ta là có thể tha thứ ngươi sao. Xem ra Nhan Vương cùng Thánh Vương chi gian quan hệ, thật đúng là chính là thực phức tạp a. Phi thuyền thực mau bay khỏi Nhan Vương này một mảnh khu vực, vừa ly khai về sau, công tử Mặc liền mở miệng hỏi nói, hắn tìm ngươi có việc nhi. Hỏi sư phó của ta một chút sự tình. Mộ Dung Ninh cười cười nói, ta cảm thấy hắn cùng sư phó quan hệ có chút không đơn giản. Mọi người trong ánh mắt đều lộ ra bắt quái thần thái, Ninh Nhi, như thế nào không đơn giản. Mộ Dung Ninh đem Nhan Vương cùng chính mình lời nói giảng thuật một lần, mọi người đều lộ ra hiểu rõ biểu tình, nguyên lai bọn họ có thể là một đôi tình lữ Nga. Mộ Dung Ninh khẽ cười nói, ta cảm thấy Nhan Vương kỳ thật là một nữ nhân. Vì cái gì nói như vậy? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy một người nam nhân sẽ đối người khác dung mạo như vậy bắt bẻ sao? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt hỏi, phải biết rằng chính mình bất quá là một cái qua đường người. Nói như vậy nói cũng đúng, ta cảm thấy nếu là ta nói, ta khẳng định sẽ không như vậy bắt bẻ. Tả Phong vuốt cằm nói, người khác mặt lại không liên quan chính mình sự tình, liền tính là không thích nói. Cùng lắm thì nhắm mắt lại là được. Lời nói là nói như vậy, phải biết rằng hắn kêu Nhan Vương ai, các ngươi vừa rồi cũng thấy được hắn mỹ mạo như vậy kinh người, đối người khác bắt bẻ một chút cũng là thực bình thường sự tình. Mộ Dung Lan kiềm giữ bất đồng ý kiến, nghĩ lại Thánh Vương bộ dáng, bọn họ chi gian giống như có chút phu thê tương ai, hơn nữa Thánh Vương rất xoáy khí, hai người ở bên nhau mãn phối hợp. Kỳ thật tới rồi bọn họ cái này giai đoạn, làm nam nhân làm nữ nhân đó là thực tùy ý sự tình. Bác Toán Tử lúc này đột nhiên toát ra tới một câu. A, có thể nam có thể nữ. Mộ Dung Ninh chấn kinh rồi, giống như phương Tây trong truyền thuyết thiên sứ cũng là cái dạng này, kia rốt cuộc là Nhan Vương biến nữ nhân, vẫn là chính mình sư phó Thánh Vương biến nữ nhân đâu. Mộ Dung Ninh não bổ một chút hai người bộ dáng, giống như vẫn là đều là nam nhân bộ dáng tương đối đẹp ai. Trước kia ở một quyển sách nhìn đến, chẳng qua kia quyển sách có chút tàn khuyết, ta nghĩ tới thần đều tàng thư các, khẳng định là có thể có đáp án. Bác Toán Tử nhắc tới đến thần đều tàng thư các đôi mắt liền sáng. Bác Sư Thúc, ta đã biết, ta sẽ nhanh hơn tốc độ. Công tử Mặc biết Bác Toán Tử đây là biến tướng buộc hắn ra tốc ca. Lúc này, một phi thuyền người toàn vui vẻ, Bác Toán Tử thật là có chút quá nóng nổi. Nay một mảnh khu vực xem như một mảnh công cộng khu vực. Kế tiếp một mảnh khu vực là toàn bộ thần chi mạn thế duy nhất một đôi tỷ muội nữ thần ơi. Công tử Mặc nhìn Ngọc Giản, sau đó thở dài một hơi. Này hai cái nữ thần tính cách tương đối quái dị, trong đó một cái vui vẻ một cái u buồn, cho nên thấy các nàng thời điểm, tốt nhất là cái gì biểu tình đều không có, bởi vì ngươi cao hứng, u buồn nữ thần sẽ cảm thấy ngươi là đang cười nàng, nếu ngươi u buồn, vui sướng nữ thần sẽ cho rằng ngươi là đối nàng bại sắc mặt. Cho nên gặp được các nàng nhị vị, duy nhất biện pháp chính là không cần có bất luận cái gì biểu tình, lấy bất biến ứng vạn biến. Mộ Dung Ninh niệm ra khăn tư đặc cho bọn hắn ý kiến. Mọi người cho nhau nhìn, sau đó mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía Tả Phong, phải biết rằng bình thường khó nhất khống chế biểu tình người chính là hắn. Xem ta làm gì? Ta có thể bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì biểu tình, từ giờ trở đi ta chính là một khối đầu gỗ. Nói xong về sau, Tả Phong thế nhưng trực tiếp đem chính mình mặt cấp mộc hóa. Mọi người đều ngạc nhiên, không cần phải khoa trương như vậy chứ. Phi thuyền tiến vào tới rồi kia đối tỷ muội khu vực, chỉ cần qua này một mảnh khu vực chính là thần đều. Này hai tỷ muội năng lực thật đúng là đại A, thế nhưng có thể chiếm trụ cách thần đều gần nhất một mảnh khu vực. Xuống dưới, một tiếng quát chói tai thanh, làm công tử mặc còn không có tới kịp phản ứng, phi thuyền liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Cũng may cuối cùng thời khắc đại gia nỗ lực ổn định một chút, bằng không toàn bộ phi thuyền muốn quăng ngã cái dập nát. Mọi người từ trong phi thuyền đi ra, đại gia hiện tại toàn không có biểu hiện ra bất luận cái gì biểu tình tới, tuy rằng trong lòng thực phẫn nộ, nhưng là cũng chỉ có thể chịu đựng. Chỉ thấy hai cái diện mạo cơ hồ giống nhau như lúc nữ nhân đứng ở bọn họ trước mặt, này hai nữ nhân bộ dáng rất thanh tú, hơn nữa quả nhiên như khăn tư đặc theo như lời, một cái vui vẻ mà cười. Một cái u buồn mà bãi một trương sú mặt. U buồn nữ thần nói. Ai cho các ngươi đến nơi đây? Bẩm báo tiền bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, là muốn đi trước thần đều. Công tử mặc cung kính mà nói. Nga. Đi thần đều liền một hai phải từ chúng ta nơi này đi ngang qua sao? U buồn nữ thần lạnh lùng hỏi. Tiền bối, chúng ta là từ bên kia nhi tới. Mộ Dung Ninh chỉ Nhan Vương bên kia phương hướng. Từ bên kia nhi lại đây thẳng tắp chính là nơi này a. Nga, nguyên lai là từ Nhan Vương nơi đó lại đây, các ngươi gặp được hắn. Vui sướng nữ thần mở miệng hỏi. Đúng vậy, tiền bối. Mộ Dung Ninh mở miệng đáp. Hắn gần nhất thế nào? Vui sướng nữ thần tràn ngập chờ mong hỏi. Giống như còn không tồi đi. Mộ Dung Ninh đột nhiên cảm thấy có phiền toái, nữ nhân này đối Nhan Vương cảm thấy hứng thú, kia chẳng phải là chính mình sư phó tình địch. Nga. Các ngươi muốn đi thần đều làm gì? Vui sướng nữ thần nhìn bọn họ. Bẩm báo tiền bối, chúng ta là muốn đi tàng thư các nhìn xem. Mộ Dung Ninh cảm thấy vẫn là không cần lộ ra chính mình là rèn luyện giả thân phận. Bằng không chỉ sợ có phiền toái a. Phải biết rằng công tử mặc bọn họ tất cả đều là nhân tinh, cũng đều đoán được vị này vui sướng nữ thần tâm tư. Nghe được Mộ Dung Ninh trả lời, bọn họ đều gật gật đầu. Đọc sách đi. Các ngươi thật đúng là có kiên nhẫn a. Nếu là như thế này, các ngươi đi thôi. Vui sướng nữ thần cười nói. Cảm ơn tiền bối. Mộ Dung Ninh bọn họ đang ở quá quan kinh hỉ không thôi thời điểm. Bọn họ phía sau truyền đến một thanh âm, ta nói cho các ngươi đi rồi sao? Đây là vị kia u buồn nữ thần thanh âm. Tiền bối. Mọi người cung kính mà nhìn về phía u buồn nữ thần. Ta gần nhất tâm tình không tốt, các ngươi đi đem nhà ở mặt sau cái kia mộ tràng cấp dọn đi. Tốt nhất dọn đến Nhan Vương bên cạnh đi. U buồn nữ thần nói, làm đại gia sắc mặt sửng sốt. Vui sướng nữ thần nói, tỷ tỷ, làm gì một hai phải cùng Nhan Vương không qua được đâu. Ngươi thích hắn, đương nhiên hắn cái gì cũng tốt. Chính là ta nghe được chuyện của hắn liền phiền lòng, như thế nào? U buồn nữ thần trừng hướng về phía chính mình muội muội. Mộ Dung Ninh bọn họ đứng ở chỗ đó có chút phát sầu, bọn họ chỗ nào dám đi động người khác mộ địa. Phải biết rằng chôn ở chỗ này tuyệt đối là vị nào đại thân mộ. Các ngươi đi thôi, không cần lý nàng. Vui sướng nữ thần xua xua tay làm Mộ Dung Ninh bọn họ đi mau. Mộ Dung Ninh bọn họ quay người lại nhanh chóng mà hướng tới phi thuyền chạy như bay mà đi. Lúc này, vị kia u buồn nữ thần nổi giận, ta cho các ngươi đi rồi sao? Các ngươi đem nơi này mộ địa dịch đi mới có thể đi. Tỷ tỷ, làm gì khó xử một đám hài tử. Vui sướng nữ thần chặn chính mình tỉ tỉ. Ngươi cho ta tránh ra. U buồn nữ thần trừng mắt che ở chính mình phía trước vui sướng nữ thần. Ta liền không. Vui sướng nữ thần khăng khăng mà che ở nàng trước mặt. Nháy mắt hai cái tỉ muội liền động nổi lên tay tới. Mộ Dung Ninh bọn họ vừa lên phi thuyền. Công tử mặc liền giá phi thuyền trực tiếp hướng về thần đều bay đi. Mà phía dưới hai cái tỉ muội lại là đánh lửa nóng. Căn bản không có để ý đến bọn họ. Chúng ta này tính quá quan. Mộ Dung Ninh ôm ngực nói. Không tính. Cái kia u buồn nữ thần tuyệt đối còn sẽ lại tìm chúng ta phiền toái. Công tử mặc trường thở ra một hơi, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn ra tốc. Phi thuyền tốc độ nhanh hơn mấy lần, này đã là công tử mặc cực hạn tốc độ. Đang ở bọn họ sắp thoát ly nơi này thời điểm, đột nhiên một con bàn tay to, trực tiếp đem phi thuyền bắt xuống dưới. Tuy rằng mọi người ở khẩn cấp thời khắc đem phi thuyền cấp ổn định, nhưng là ở rơi xuống đất thời điểm, phi thuyền vẫn là đột nhiên chấn động một chút. Mọi người đều bị nho nhỏ động đất bị thương một chút, bọn họ từ trong phi thuyền ra tới về sau, vị kia u buồn nữ thần đang đứng ở phi thuyền xuất khẩu chỗ. Nghĩ như thế nào từ lòng bàn tay của ta chạy thoát sao? U buồn nữ thần hung tợn mà trừng mắt bọn họ. Tiền bối, thực xin lỗi. Mộ Dung Ninh căng ra đầu nói. Gần thực xin lỗi liền có thể sao? U buồn nữ thần trừng mắt bọn họ, như thế nào không chạy thoát? Này không phải trốn không thoát đi sao? Tả Phong Mục một khuôn mặt nói một câu. Ngươi đảo còn rất có chuyện nói, nếu các ngươi như vậy thích trốn chạy, vậy đi chạy đi. Nói xong, u buồn nữ thần đột nhiên bàn tay vung lên, đoàn người toàn bộ đều rơi vào rồi một cái trong hắc động, tuy rằng bọn họ khống chế được chính mình phương hướng, nhưng là áp chế lực lại là không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể theo này cổ áp chế lực rơi vào rồi một cái thông đạo giữa. Nơi này sẽ là địa phương nào, như thế nào cảm giác một cổ âm trầm trầm cảm giác. Mộ Dung Ninh Lan cau mày nói, không biết, dù sao khẳng định không phải là cái gì hảo địa phương, cái kia láo yêu bà. Tả Phong hung tợn mà nói, Tả Phong, đừng nói nữa. Mộ Dung Ninh làm Tả Phong cấm thanh, các ngươi đại gia tiểu tâm một chút. Tả Phong không hề hé răng, hắn cũng sợ tiếp tục chọc giận cái kia u buồn nữ thần. Các ngươi có hay không phát hiện, nơi này tu vi bị áp chế. Lục Tiêu vội vàng mà nói, ân, áp chế đến tiên cấp. Công tử Mặc lên tiếng, bọn họ bên trong duy nhất không cảm giác chính là Lý Chí Phong cùng Mộ Dung Lan, bởi vì bọn họ hai cái là tiên cấp, cho nên cũng không có đã chịu áp chế. Nàng rốt cuộc muốn thế nào? Nơi này trừ bỏ âm trầm trầm, khắc cái gì cũng không có a. Mộ Dung Lan bĩu môi nói, biên nói nàng còn sờ soạng một phen bên cạnh vách tường. Này một sờ đã có thể đến không được, chỉ nghe được ha ha ha ha nữ nhân tiếng cười từ trên vách tường truyền ra tới. Sau đó có một ít màu trắng hư ảnh nhi từ trên vách tường xông ra, sau đó càng ngày càng nhiều, hướng tới bọn họ vây quanh lại đây. Mỹ ảnh nhi. Lục Tiêu bĩu môi, một phen đem Mộ Dung Lan kéo ly vách tường, cái kia lão yêu bà từ chỗ nào thu thập tới nhiều như vậy Mỹ ảnh nhi. Chỗ nào tới nhiều như vậy Mỹ ảnh nhi, thứ này vừa lên thân chính là cái phiền toái, muội, nơi này không thể thuấn gì, đại gia chạy nhanh đi phía trước chạy đi. Tả Phong dẫn đầu bắt lấy Lý Chí Phong về phía trước chạy tới, phải biết rằng nơi này số hắn tu vi thấp. Mộ Dung Lan nói, tự nhiên từ Lục Tiêu chính mình bảo hộ, cái kia không cần hắn tới nhọc lòng. Những người khác theo sát ở phía sau, Mộ Dung Ninh lúc này đang suy nghĩ này đó Mị Ảnh Nhi phiền thoái chỗ. Mị Ảnh nếu đơn độc làm ra một cái tới cũng không có gì đó, liền tính là hàng tới rồi tiên cấp, bọn họ làm theo vẫn là có thể đối phó loại này Mị Ảnh Nhi, nhưng là nhiều vấn đề liền tới rồi. Loại này Mị Ảnh Nhi sẽ thượng thân, hơn nữa làm lơ vị trí, nó có thể dựa vào đến ngươi một con cánh tay thượng, làm ngươi không có cách nào khống chế, hơn nữa ngươi trừ phi là thần cấp, nếu không đối nó, không có bất luận cái gì biện pháp. Cái kia chết lao yêu bà, chính là cha tân chúng ta. Tả Phong vừa chạy vừa tức giận mắng, phải biết rằng loại đồ vật này sẽ không muốn ngươi mệnh, nhưng là bị chúng nó cuốn lên. Chỉ sợ chỉ có bọn họ khôi phục tu vi mới có thể thoát khỏi bọn người kia. Chạy nhanh lên nhi. Công tử Mặc phát hiện mặt sau đồ vật tốc độ nhanh hơn, liền thúc giục bọn họ, hắn cũng đem Mộ Dung Ninh kéo càng khẩn, đoàn người liền như vậy ở trong thông đạo nhanh chóng mà đi tới. Đây là làm chúng ta ở chơi chơi bạt của A. Mộ Dung Ninh vô ngữ nói. Cái này so chơi bạt của không quá nguy hiểm, bởi vì cái này không cần ngươi mệnh, nó chỉ thượng ngươi thân A. Tốt nhất vẫn là đừng làm cho nó thượng thân. Nếu làm nó thượng thân, không biết sẽ làm ra cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Bác toán tử tốc độ hiện tại chính là càng lúc càng nhanh a. Đại gia nhanh lên nhi, bác sư thúc trước kia liền gặp được quá chuyện như vậy. Công tử Mặc thực hiển nhiên là biết chút cái gì. Ôm lấy Mộ Dung Ninh tốc độ càng nhanh, bọn họ đã siêu việt những người khác tới rồi đằng trước. Đại khái chạy mấy chục km bộ dáng. Cái này thông đạo vẫn như cũ không có một cái đầu, hơn nữa mặt sau Mị Ảnh Nhi vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Vẫn luôn làm chúng nó như vậy đuổi theo cũng không có cách nào a. Tả Phong quăng ra ngoài một cái trận bàn, nhanh chóng mà đánh ra vài đạo lá cờ, tạm thời ngừng mặt sau những cái đó Mị Ảnh Nhi tốc độ. Kế tiếp, mỗi cách mấy chục km, bọn họ liền sẽ làm ra một cái trận bàn, cứ như vậy chậm rãi đi theo phía sau bọn họ Mị Ảnh Nhi càng ngày càng ít. Thẳng đến cuối cùng nhất dư lại một cái Mị Ảnh Nhi, một đám người dừng lại xuống dưới. Sau đó đem cái này Mị Ảnh Nhi bao quanh mà vây quanh, kỳ thật loại này Mị Ảnh Nhi là bắt nạt kẻ yếu ngoạn ý nhi. Phải biết rằng này cuối cùng một cái chính là một cái mị ảnh nhi vương, vừa thấy bị như vậy một đám người vây quanh, nó có chút khiếp đảm. Bất quá, công tử Mặc căn bản không có cho nó phản ứng cơ hội, liền đem nó trực tiếp bắt lên. Bạc toán tử nhìn đến ngoạn ý nhi này vẫn là run lên một chút, phải biết rằng hắn lúc trước chính là bị thứ này chỉnh không rõ, thậm chí còn vì thế náo loạn không ít chê cười, liền kém bị người chê cười cả đời. Công tử Mặc nhìn đến Bạc toán tử bộ dáng cười nói, Bạc sư thúc, ngươi hiện tại không thể sợ nó à, vấn đề này ngươi cần thiết giải quyết, bằng không nó chính là ngươi cả đời tâm ma. Bạc toán tử thở dài một hơi. Mặc nhi nói cũng đúng, chính mình không thể vẫn luôn sợ chúng nó à. Những người khác tuy rằng tò mò, bất quá mọi người đều ăn ý mà không hỏi, chủ yếu là sợ Bạc toán tử sẽ nan kham, rốt cuộc hắn là này nhóm người chung duy nhất trưởng bối, muốn hỏi cũng đến chờ đến Bạc toán tử tới rồi tàng thư các về sau, bọn họ hỏi lại. Kỳ thật đại gia thật sự rất tò mò, mị ảnh nhi rốt cuộc đối Bạc toán tử làm ra cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Bạc toán tử tiếp nhận công tử Mặc đưa cho hắn cái kia mị ảnh nhi vương. Hắn trực tiếp nhéo vào trong tay, ta nên xử lý như thế nào nó? Bạc sư thúc, xử lý như thế nào nó chính là chuyện của ngươi, ngươi cảm thấy xử lý như thế nào nó? Có thể giải quyết ngươi đấy lòng kia ti bóng ma nhi, liền xử lý như thế nào nó đi. Công tử Mặc cười cười nói, hắn ý vị có chút sâu xa, chọc đến Mộ Dung Ninh bọn họ càng tò mò. Bạc toán tử thở dài một hơi, sau đó trực tiếp đem mị ảnh nhi vương nhắc lên, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đuổi sát chúng ta không tha, sau đó rơi xuống chúng ta trong tay, tai kiến. Nói xong, hai tay của hắn chấn động, chỉ thấy mị ảnh nhi vương cứ như vậy bị chấn nát. Mị ảnh nhi vương vừa vỡ thoái, toàn bộ thông đạo nháy mắt biến mất. Mộ Dung Ninh bọn họ lại xuất hiện ở bọn họ phi thuyền trước mặt. Lên thuyền. Công tử Mặc nhanh chóng bắt đầu khống chế nổi lên chính mình phi thuyền. Ở mọi người vừa lên phi thuyền lúc sau, phi thuyền lập tức liền bay lên, sau đó nhanh chóng mà rời đi u buồn nữ thần tỷ muội sở chiếm cứ khu vực. Bởi vì bọn họ đã ở mảnh đất giáp danh, cho nên một chút công phu nhi liền thoát ly u buồn nữ thần tỷ muội theo khu vực. Vừa ly khai các nàng khu vực, đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì khăn tư đặc liền đã từng nói qua, chỉ cần rời đi các nàng khu vực, các nàng liền sẽ không lại vớt qua giới. Ở bọn họ đi rồi, u buồn nữ thần nhìn vui sướng nữ thần nói, không cần nói cho ta, ngươi không biết cái kia xinh đẹp nữ hải chính là cái kia thánh vương đệ tử. Ta biết ta. Vui sướng nữ thần cười hì hì nói. Vậy ngươi còn như vậy vẻ mặt không sao cả sao? Ngươi không để bụng. Nhan vương thích chính là cái kia thánh vương, không phải ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần chấp mê bất ngộ. U buồn nữ thần trừng mắt vui sướng nữ thần liếc mắt một cái, sau đó liền hướng tới chính mình phòng đi đến. Vui sướng nữ thần nhún vai nói, liền tính là như vậy, ta cũng không cần phải bởi vì bọn họ quan hệ khóc thút thít đi. U buồn nữ thần quay đầu lại trừng mắt nàng liếc mắt một cái, ta tưởng báo thù cho ngươi, ngươi còn ngăn đón ta. Hán đệ tử là vô tội. Vui sướng nữ thần cười hì hì nói, thiếu tâm thiếu phổi. U buồn nữ thần hỏa khí lớn hơn nữa, nhưng là vui sướng nữ thần vẫn như cũ là vẻ mặt không sao cả. Mộ Dung Ninh bọn họ đang ở vì thoát khỏi u buồn nữ thần dây dưa mà cao hứng, căn bản không biết, bọn họ gặp được loại này phiền toái, hoàn toàn là nàng sư phó Thánh Vương lưu lại tới vấn đề. Phía trước chính là thần đều, Khan Tư Đặc nói qua, thần đều là cấm phi, chúng ta vẫn là sớm xuống dưới đi. Mộ Dung Ninh nhìn chằm chằm phía trước lộ nói. Mộ Dung Lan tắc vẻ mặt kỳ quái mà nói, vì cái gì bọn họ đánh giặc đánh như vậy thảm, thần đều lại không có đã chịu một chút hư hao. Mọi người quan khán phía trước thần đều, toàn bộ thành thị rất lớn, nhưng là không có một chút nhân khí, tuy rằng không có hư hao, nhưng là nó đã là một tòa tử thành. Lại thế nào, nó đều chỉ là một tòa tử thành. Bác toán tử thở dài một hơi. Tới rồi thần đều cửa, đoàn người từ trên phi thuyền xuống dưới. Sau đó chậm rãi hướng tới thần đều đi vào, toàn bộ thành thị tuy rằng không có người, nhưng là nơi nơi như cũng là đặc biệt mà sạch sẽ. Xem ra nhiều năm như vậy, tuy rằng không có người, nhưng là trận pháp như cũ chính mình chuyển động, thành thị các phương diện thanh khiết công tác vẫn luôn ở tiếp tục. Nhìn như vậy khổng lồ thành thị, ta phảng phất có thể nhìn đến năm đó nó huy hoàng. Bác toán tử thở dài một hơi. Chỉ tiếc kia chỉ là năm đó. Tả Phong rất là gây mất hứng tới một câu. Chọc đến mọi người sôi nổi đối hắn bức xem thường, Tả Phong vô tội mà nhìn đại gia, hắn nói chính là lời nói thật à. Lúc này thật sự cái nào thần cũng không có ở. Mộ Dung Lan tò mò mà ngó trái ngó phải, phảng phất không thể xác định, rốt cuộc có hay không người ở nơi này bộ dáng. Khẳng định không có ở người, Khan Tư Đặc nói qua, kỳ thật sống sót mấy cái vốn dĩ đều ở nơi này, nhưng là chính là sợ thấy cảnh thương tình, mới rời đi nơi này đến nơi khác cư trú. Mộ Dung Ninh mở miệng giải thích, kỳ thật Khan Tư Đặc nói qua năm đó sống sót người cũng không tính quá ít, nhưng là bởi vì nơi này linh khí cuồng bạo, làm rất nhiều người đi đi, chết chết, hiện tại cũng chỉ để lại này 20 tới vị không chịu này đó cuồng bạo linh khí ảnh hưởng lao ra hỏa. Nếu có thể đem nơi này cuồng bạo linh khí ổn định xuống dưới, như vậy tới nơi này định cư có lẽ là một cái không tồi lựa chọn. Lục Tiêu nhìn hai bên tinh mỹ kiến trúc, mở miệng nói. Định cư ở chỗ này, phòng ở nhưng thật ra đủ trụ, nhân khí quá ít. Mộ Dung Lan lắc lắc đầu. Không có khả năng quá ít, ngươi ngẫm lại mặc trong tay có bao nhiêu con rối hoa hoa, trực tiếp phóng thượng mấy ngàn cái, còn sợ ít người sao. Tả Phong cười hì hì nói. Nếu không hiện tại phóng thượng một ít, làm nơi này nhiều điểm nhi nhân khí thế nào? Mặc dơ dơ lên mi nói, nơi này chung quanh nhưng thật ra có thể loại chút thực vật, phóng một ít con rối hoa hoa nhưng thật ra có thể tự cấp tự túc, chẳng qua thời gian dài, bọn họ có thể hay không đã chịu cuồng bạo linh khí ảnh hưởng, vậy không biết nga. Đúng vậy, nếu loại ở chỗ này thực vật đã chịu cuồng bạo linh khí ảnh hưởng, biến dị lợi hại hơn, ai tới thu thập tàn cục? Nếu đem thành thị này làm hỏng, ta phỏng chừng không ai có thể thừa nhận được những cái đó lao ra hỏa tức giận đi. Mộ Dung Ninh cũng không tán thành làm như vậy. Đây cũng là kiện chuyện phiền toái nhi. Tả Phong vuốt cằm suy tư. Mọi người một bên nói vừa đi, bước chân cũng không có ngừng lại, toàn bộ trong thành thị chỉ có bọn họ tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Khi bọn hắn nói âm rơi xuống, trong lúc nhất thời vắng lặng cảm giác cập vào trước mặt. Bác Toán Tử thở dài một hơi. Ta tưởng ta đã minh bạch bọn họ vì cái gì không chịu ở tại nơi này. Loại cảm giác này thật sự làm người khó chịu. Di, tàng thư các liền ở phía trước. Lục Tiêu chỉ vào phía trước kiến trúc nói. Đoàn người nhanh hơn bước chân, bay thẳng đến tàng thư các đi đến. Tàng thư các tên rất đơn giản, mặt trên liền viết thần đều thư các bốn chữ. Thần đều thư các, tên đơn giản hảo nhớ, bất quá cái này kiến trúc thật sự thật lớn a. Mộ Dung Lan vừa nói vừa đi theo đại gia bước chân hướng bên trong đi tới. Cái này kiến trúc có chút giống châu Âu lâu đài cổ bộ dáng. Tổng cộng có 4 tầng, chiếm địa diện tích từ bên ngoài có gần ngàn mét vuông. Đương đại gia đi vào đi vừa thấy đều bị sợ ngây người, bởi vì bên trong phạm vi quá quảng, không sai biệt lắm có gần vạn mét vuông bộ dáng. Xem ra nơi này là có trận pháp khống chế được. Bác Toán Tử chỉ có tiến đến một tầng liền trợn tròn mắt, nhiều như vậy thư. Xem nhiều ít năm mới là dáng vóc ca, vốn dĩ cho rằng mấy năm là có thể xem xong, xem ra là không có khả năng sự tình. Mặc, hiện tại ngươi không nghĩ thả ra ngươi con rối hoa hoa tới, đều đến thả ra, làm cho bọn họ đem này đó thư toàn bộ phục chế xuống dưới. Sau đó chúng ta ở thần giới cũng lộng một cái thư các. Tả Phong hưng phấn mà nói, nhiều như vậy thư, phải biết rằng thư chính là tài phú a. Hảo! Công tử Mặc gật gật đầu. Lập tức lấy ra tới 100 con rối hoa hoa, sau đó dùng linh thạch kích hoạt rồi, làm cho bọn họ bắt đầu đi phục chế này đó thư tịch đi. Mà bọn họ mấy cái tắc bắt đầu thương lượng thành lập truyền tống trận sự tình, tuy rằng nói con rối hoa hoa sẽ đem nơi này thư tịch phục chế đi, nhưng là mặc kệ thứ gì đều không bằng nguyên tắc hảo A, có thời gian bọn họ vẫn là nghĩ đến nơi này cảm thụ một chút. Hơn nữa Bạc Toán Tử tính toán lưu lại nơi này, bọn họ cũng đến cho hắn lưu lại trở về thông đạo. Mộ Dung Ninh cùng Mộ Dung Lan hai người đọc sách đi. Bạc Toán Tử tắc mang theo Lý Chí Phong tìm bọn họ thần toán nhất tộc quá vãng, công tử Mặc ba cái tắc bắt đầu bận rộn xây lên truyền tống trận tới. Bọn họ chỉ tính toán đem truyền tống trận kiến đến Mặc trong thế giới. Cũng không có tính toán kiến đến thần giới đi, nếu kiến đến thần giới, bọn họ thật đúng là lo lắng có người sẽ đến phá hư nơi này hết thảy, như vậy bọn họ liền thật sự chọc hạ đại phiền toái. Bận rộn hai ngày thời gian. Truyền tống trận rốt cuộc xây lên, mà Mộ Dung Ninh cùng Mộ Dung Lan đang ở nghiên cứu thần chi mạt thế trước những cái đó nữ thần nhóm Mỹ Dung cùng bảo dưỡng tình huống. Hai người vừa nhìn vừa nghiên cứu, ngẫu nhiên còn triển khai kịch liệt thảo luận, xem vui vẻ vô cùng. Ninh Nhi, truyền tống trận kiến hảo, chúng ta khi nào xuất phát? Công tử Mặc đi tới các nàng trước mặt, mở miệng hỏi. Các ngươi cũng nghỉ ngơi hai ngày thuận tiện nhìn xem thư đi, nơi này thư thật sự không tồi. Mộ Dung Ninh mở miệng tán thưởng. Chỉ cần ngươi không nóng nảy là được. Công tử Mặc cười cười, liền không hề quấy rầy các nàng, nữ nhân á chính là đối như thế nào xinh đẹp cảm thấy hứng thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thư các cũng an tĩnh xuống dưới, tuy rằng Lệ Nguyệt bọn họ cũng từ truyền tống trận chạy tới, nhưng là mọi người đều vẫn duy trì an tĩnh, khắp nơi tìm chính mình yêu cầu thư đi nhìn. Diêu lão gia tử cũng chạy ra tới, chuyên môn tìm được Mộ Dung Ninh, Ninh Nhi, đại bảo bọn họ đâu. Ra ra, ngươi muốn tìm bọn họ nói, đi 10 hào truyền tống trận, cái kia truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến đại bảo trong không gian. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, bất quá, ra ra, ta kiến nghị ngươi nhìn xem nơi này thư, thật sự sẽ chuyến đi này không tệ. Diêu lão gia tử lắc lắc đầu, hắn hiện tại đã tu luyện đến tiên cấp trình độ, về sau có rất nhiều thời gian đọc sách. Hắn hiện tại liền tưởng cùng bọn nhỏ ở bên nhau chơi ngoạn nhi. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, bọn họ hiện tại đang ở công viên trò chơi chơi đâu. Mộ Dung Ninh nói âm rơi xuống, Diêu lão gia tử cũng đã chạy không ảnh nhi. Mộ Dung Ninh nhịn không được lắc lắc đầu, ra ra tính tình càng ngày càng nóng nảy. Thuyết minh hắn thực thích bọn nhỏ a. Mộ Dung Lan trắng nàng liếc mắt một cái, ngại nàng không biết đủ. Cũng đúng vậy, đại ca nhị ca bọn họ vẫn luôn không sinh hoa nhi, ra ra nóng vội. Mộ Dung Ninh khẽ cười nói, bọn họ hiện tại không rảnh lo đâu, chính cố tu luyện đâu, sợ bị ngươi vứt quá xa. Mộ Dung Lan không tới Mặc trong thế giới bao lâu, nhưng là đã thực hiểu biết Diêu Quân Nghị cùng Diêu Quân Hạo bọn họ tâm tư, kỳ thật đại gia tâm tư đều không khó đoán, mặc kệ bọn họ tưởng hoặc không nghĩ, bọn họ hiện tại đã bị Ninh Nhi rơi xuống rất xa, không nỗ lực truy sao lại có thể. Nói cũng là, ta cho bọn hắn áp lực quá lớn. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Kỳ thật ngươi cũng là đem chính mình bức như vậy khẩn làm gì? Mộ Dung Lan khẽ cười nói, xem ta, chưa bao giờ bức chính mình. Ngươi mặt sau không có người đuổi theo vội vàng a. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, chính mình tất cả đều là bị từng bước một bước ra tới. Mộ Dung Lan nhìn đến nàng ai oán biểu tình vui vẻ, về sau hẳn là sẽ không. Chỉ hy vọng như thế đi. Mộ Dung Ninh bĩu môi nói, đoàn người hơi làm tạm dừng lúc sau, liền xuất phát. Đến nỗi thư các kia một đám gia hỏa, từ bọn họ đi thôi, dù sao thư các có phòng ngự trận pháp, hơn nữa bên trong cuồng bạo hơi thở so bên ngoài nhược thượng rất nhiều, bọn họ hẳn là chịu không đến ảnh hưởng quá lớn. Viễn cổ chiến trường liền ở khoảng cách thần đều không xa địa phương, làm đại gia có chút cảm giác răng đau chính là cái kêu thu hề đại thần, giống như thích phong hoa tuyết nguyệt cái gì thơ. Mộ Dung Ninh bắt đầu rồi tìm kiếm lên, nàng tìm ra mấy quyển trên địa cầu thi tập. Hy vọng này đó thi tập có chút tác dụng, nếu đối với vị kia đại thần tới nói có chút đơn giản nói, như vậy ít nhất có thể mở rộng một chút hắn tầm nhìn đi. Ra thần đều, xa xa mà liền thấy được một mảnh hoang vu thổ địa, cái kia viễn cổ chiến trường liền tại đây một mảnh thổ địa trung gian vị trí. Bọn họ tốc độ vẫn là thực mau liền đến viễn cổ chiến trường lối vào, ở vừa mới tường vây bên ngoài, có một cái đại hình trận pháp, bọn họ căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Đoàn người hạ thuyền, công tử Mặc đem phi thuyền thu lên. Bọn họ hướng tới viễn cổ chiến trường chậm rãi đi qua. Nhập khẩu địa phương cũng không có người chặn lại bọn họ cũng không biết vị kia thu hề đại thần rốt cuộc ở địa phương nào. Khi bọn hắn một bước vào viễn cổ chiến trường, một cổ túc sát cảm giác gập vào trước mặt. Nơi này cấm dùng thần thức, cấm phi hành. Thuấn di có thể dùng, đó là khoảng cách không dễ quá xa. Mộ Dung Ninh chỉ vào bên cạnh một cái thật lớn tấm bia đá nói. Nếu muốn tiếp tục đi trước, cần thiết hiểu được sát khí. Tả Phong niệm xong về sau, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa lẳng lặng mà hiểu được nơi này sát khí. Nhìn dáng vẻ, càng đi sát khí càng dày đặc, nơi này cũng nhìn không tới cái gì thần thi thể, phỏng chừng chúng ta còn phải tiếp tục đi trước. Công tử Mặc nhìn nơi xa, ít nhất bọn họ mắt thường có thể cập trong phạm vi là nhìn không tới cái gì thi cốt. Hảo, đại gia chạy nhanh hiểu được sát khí đi. Nếu không hiểu được nói, phỏng chừng tới rồi bên trong sẽ bị thương. Mộ Dung Ninh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng mà cảm tình sát khí. Những người khác cũng khoanh chân ngồi ở chỗ đó lĩnh ngộ sát khí mang cho bọn họ cảm thụ. Ở khoảng cách bọn họ rất xa địa phương, có một cái bạch đi ở đầu bạc tuổi trẻ nam nhân lẳng lặng mà đứng thẳng ở một mảnh cao điểm thượng. Lẳng lặng mà nhìn bên này nhi. Trên mặt mang theo một cổ nồng đậm bi thương. Trong miệng của hắn làm như lẩm bẩm tự nói, lại làm như với ai như muốn tố cái gì. Nửa năm qua đi, Mộ Dung Ninh dẫn đầu từ hiểu được Trung Thanh tỉnh lại đây, vài người khác còn ở lĩnh ngộ giữa. Nàng đứng dậy, sau đó nhanh chóng mà hướng phía trước chạy tới, nàng muốn biết rốt cuộc nơi nào mới có thần thi thể, đưa nàng chạy đến ly chính mình gần nhất một cái triền núi chạm đi lên khi. Phát hiện chính mình nhìn đến vẫn là vừa nhìn vô tích thổ địa, một cái thần thi thể cũng không có, một phen trật tự chi mũi tên cũng không có. Ai? Mộ Dung Ninh nhịn không được thở dài một hơi. Ninh Nhi, một người chạy đến nơi này tới làm gì? Công tử Mặc lúc này đuổi theo lại đây. Ta muốn nhìn một chút rốt cuộc địa phương nào có thần thi thể cùng trật tự chi mũi tên, kết quả cái gì cũng nhìn không tới. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nhếch lên miệng nói. Được rồi, đừng lo lắng, chỉ cần ở chỗ này, chúng ta tổng có thể tìm được. Công tử Mặc đem Mộ Dung Ninh ôm tới rồi trong lòng ngực, bọn họ phỏng chừng còn chờ trận mới có thể tỉnh, chúng ta từ từ bọn họ đi. Ân. Mộ Dung Ninh cười cười. Cũng may nơi này người thật là thiếu, nếu người khi nào nhóm mấy cái liền như vậy cái gì cũng không màng mà trực tiếp khoanh chân hiểu được, phỏng chừng cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Đúng vậy. Nơi này đã từng là chiến trường. Công tử Mặc thở dài một hơi, chiến trường bên trong hạn chế nhiều như vậy, này nói rõ chính là làm thịt người bác. Đúng vậy, còn không có nhìn đến những cái đó thần thi hài, ta cảm giác đã có chút sợ hãi thấy được. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Yên tâm hảo, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Công tử Mặc ôm Mộ Dung Ninh nhẹ nhàng mà nói. Mặc, có ngươi thật tốt. Mộ Dung Ninh thực thỏa mãn mà nói. Hai người đại khái đợi một hai ngày công phu, vài người khác theo thứ tự từ hiểu được trung tình lại, bọn họ cho nhau nhìn vài lần. Đều từ đối phương trên người thấy được đao kiếm ra khỏi vỏ bộ dáng. Xem ra mọi người đều có thu hoạch ra. Công tử Mặc cười khẽ nói. Chúng ta nên tiếp tục xuất phát. Nơi này là chiến trường bên cạnh, ta cùng Ninh Nhi đã xem qua. Nơi này phụ cận là không có gì thần thi hải cùng trật tự chi mũi tên. Ân, nhớ rõ Khăn Tư Đặc nói qua thi cốt trồng chất thành sơn, như thế nào chúng ta liền nhìn không tới đâu. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, Khăn Tư Đặc cũng không có nói quá bên ngoài gì đó đi. Ta đoán Khăn Tư Đặc sau lại cũng không có đã tới nơi này hẳn là bị người chuyên môn vây lên. Bao gồm vừa rồi tấm bia đá, ta cảm giác nó niên hạn sẽ không vượt qua 2 vạn năm. Lý Chí Phong ở bên cạnh mở miệng nói. Ân, nếu tấm bia đá là 2 vạn năm nội kiến, như vậy có một số việc, chúng ta cũng không thể một mặt mà dựa Khăn Tư Đặc lời nói, còn cần chính mình tới tìm đáp án. Mộ Dung Ninh dơ dơ lên mi nói, đại gia chuẩn bị xuất phát đi. Muốn hay không thuấn gì? Mộ Dung Lan mở miệng hỏi. Mặt trên nhắc nhở quá. Thuấn di vị trí không nên quá xa, như vậy còn không bằng chúng ta chạy vội tới mau đâu. Tả Phong cười tủm tỉm mà nói, chúng ta thi đấu chạy bộ đi. Hảo, ta tán thành. Lục Tiêu lập tức gật đầu đồng ý. Hảo, bất quá chơi về chơi, đại gia đừng náo quá mức, nơi này chính là viễn cổ chiến trường, nói không chừng sẽ toát ra tới thứ gì. Công tử Mặc nhắc nhở bọn họ, này hai tên giá hỏa đều có chút không đáng tin cậy a. Thời khắc mấu chốt còn cần hắn tới nhắc nhở bọn họ. Không thành vấn đề. Lục Tiêu cùng Tả Phong đồng thời gật gật đầu. Thức mau, vài người bắt đầu tái nổi lên chạy. Công tử Mặc, Tả Phong cùng Lục Tiêu đều chạy đến phía trước đi. Mộ Dung Thả làm chiếu cố Mộ Dung Lan cùng Lý Chí Phong. Nàng chạy vẫn là rất chậm. Nàng biên chạy còn biên cấp đại bảo bọn họ đã phát một cái tin tức. Nàng đột nhiên nhớ tới. Đại bảo nhắc nhở muốn đi theo tới. Lúc ấy tiến vào thời điểm. Như thế nào liền đem này cha nhi cấp quyến mất? Ninh Nhi, ngươi sắc mặt có chút không tốt, như thế nào lạ? Mộ Dung Lan quan tâm hỏi. Quyên nói cho đại bảo, chúng ta tới rồi viễn cổ chiến trường. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nói, không biết cái kia tiểu tử thúi có thể hay không tự trách mình đâu. Hiện tại nói cho bọn họ đi. Mộ Dung Lan cười nói. Đúng vậy, mới vừa thông chi bọn họ, ta phỏng trường thực mau chúng ta cái này đội ngũ liền náo nhiệt. Mộ Dung Ninh dơ dơ lên mi nói. Đó là, đại bảo chỉ cần gần nhất, kia một đám tiểu gia hỏa khẳng định đều sẽ đi theo tới, bất quá nơi này sắc khí, bọn họ có thể hay không thích đứng đâu. Mộ Dung Lan sầu, nhà bọn họ hai cái tiểu bảo bối nữ nhi hẳn là chịu không nổi. Không có việc gì, chịu không nổi bọn họ liền tránh ở đại bảo trong không gian bái, dù sao đại bảo chỗ đó có rất nhiều địa phương. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Đến lúc đó lại xem. Ta muốn cho các nàng nhiều trải qua một chút, đối với các nàng tương lai có chỗ lợi. Mộ Dung Lan cười cười nói, không thể làm các nàng đương nhà ấm đóa hoa. Phía trước công tử mặc bọn họ chạy đến một cái thật lớn núi cao dưới chân khi tạm dừng xuống dưới, chờ mặt sau mộ dung ninh bọn họ, đưa mộ dung ninh bọn họ lúc chạy tới, phát giác nơi này sát khí càng đậm. Lúc này, mặc phát hiện đại bảo bọn họ đã truyền tống tới rồi thế giới của chính mình, còn gọi làm cho bọn họ hồi trong thế giới một chuyến. Đại bảo làm chúng ta trở về một chuyến, đi thôi, xem hắn kêu chúng ta sự tình gì. Mặc mang theo đại gia về tới thế giới của chính mình. Chỉ thấy đại bảo cầm 6 kiện chiến giáp đưa cho bọn họ, sau đó mở miệng oán giận nói, các ngươi đến viễn cổ chiến trường, như thế nào liền chiến giáp đều không mặc. Còn phải ta tới cấp các ngươi đưa. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Ta là nghĩ đến, nhưng cũng không phải như vậy vội vã tới à, hơi kém bị khăn tư đặc cấp thúc dục đã chết, làm ta chạy nhanh tới cấp các ngươi đưa chiến giáp, bằng không bên trong sát khí quá nặng, sẽ chịu không nổi. Đại bảo mở miệng giải thích nói, Mộ Dung Ninh bọn họ đem chiến giáp luyện hóa về sau đó trực tiếp bộ tới rồi trên người, tức khắc liền cảm giác chính mình có một tầng bảo hộ màng giống nhau. Đại bảo, bên ngoài sát khí thực trọng, ngươi xác định muốn vào đi sao? Mộ Dung Ninh nhìn nhi tử mở miệng hỏi, khẳng định muốn vào đi. Đại bảo cười nói, ta cũng mặc vào chiến giáp lạc, yên tâm đi. Một hàng 6 người hơn nữa đại bảo ra không gian. Lần này bọn họ không cảm giác được quá dày đặc sát khí. Mộ Dung Ninh tắc chú ý đại bảo, phát hiện đại bảo cũng không có cái gì không thích hợp trạng thái, liền hơi thả một ít tâm. Mộ Dung Ninh đem đại bảo ôm ở trong lòng ngực, muốn rửa hắn chân ngắn nhỏ đi đường vẫn là quá mệt mỏi. Đoàn người bắt đầu hướng tới trên núi chậm rãi đi đến, đúng lúc này, trên đỉnh núi đang ở nhìn ra xa phương xa đầu bạc bạch đi ghi hề nhân di một tiếng, như thế nào lúc này còn có người tới. Chẳng lẽ bọn họ không biết trong khoảng thời gian này âm khí sẽ thực vượng sao? Mộ Dung Ninh bọn họ một đường đi tới rồi giữa sườn núi thời điểm, kia bạch đi lìa đầu bạc nam nhân cũng hạ tới rồi giữa sườn núi. Ngươi hảo! Ngươi là Thu Hề tiền bối, đúng không? Mộ Dung Ninh cung kính hỏi, những người khác cũng hướng tới Thu Hề hành lễ. Không sai nhi! Là ta, các ngươi như thế nào lúc này đến chiến trường tới? Thu Hề cau mày hỏi. Tiền bối! Hiện tại không cho phép đến chiến trường tới sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Không phải không thể đến chiến trường, mà là từ giờ trở đi, gần ngàn năm trong vòng nơi này âm khí sẽ tăng thêm, các ngươi tới có chút không phải thời điểm. Thu Hề nhíu nhíu mày nói. A, ngàn năm. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy một chút, nàng không có khả năng chờ đợi lâu như vậy. Tiền bối, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, chúng ta hiện tại đi vào sẽ gặp được phiền toái sao? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Sẽ gặp được phiền toái rất lớn. Thu Hề nhíu nhíu mày. Lúc này, Mộ Dung Ninh lấy ra mấy quyển trên địa cầu thi tập đưa cho Thu Hề, nghe nói tiền bối thực thích thơ cổ, nơi này có mấy quyển là ta quê quán bên kia nhi, liền đưa cho tiền bối. Thu Hề vừa nghe thi tập ánh mắt sáng lên, hắn tiếp nhận thi tập, thon dài mà trắng nón lại tay bắt đầu lật xem, ngẫu nhiên còn sẽ liên tục gật đầu, này mấy quyển thi tập không tồi. Ta liền để lại. Nếu các ngươi như vậy có tâm, ta cũng nói cho các ngươi một chút sự tình. Cái này viễn cổ chiến trường tuy rằng nói từ giờ trở đi âm khí biến lùng, nhưng là nếu bình thường tiến vào tìm tòi một ít vật tư hẳn là không có vấn đề. Nhớ lấy ngàn vạn đừng cử động bọn họ thi hài, bọn họ ghét nhất chính là bị người hoạt động. Tiên bối, kia bọn họ tay gì đó cũng không thể động. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, vạn nhất nhìn đến bọn họ ngón tay thượng mang nhận chữ vật, cũng không thể dùng sao. Thu Hề nhìn Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái nói, ngươi không phải biết chóc thuật sao? Có thể chóc, lại không cần rửa gần bọn họ, dù sao các ngươi nhớ lấy cuối cùng không cần tiếp xúc bọn họ thân thể, nếu không sẽ thực phiền toái. Là, tiền bối, cảm ơn tiền bối dạy dỗ. Mộ Dung Ninh cung kính mà nói một câu. Thu Hề phất phất tay. Sau đó hướng tới dưới chân núi đi đến, các ngươi đi thôi. Nhớ lấy. Mộ Dung Ninh bọn họ gật gật đầu, sau đó đoàn người tiếp tục hướng trên núi đi đến, lúc này công tử Mặc từ Mộ Dung Ninh trong lòng ngực ôm quá lớn bảo, tuy rằng nói biết Mộ Dung Ninh sẽ không mệt, nhưng là đây là hắn theo bản năng động tác. Đại bảo hoa ở công tử Mặc trong lòng ngực chính là thức ngoan, ba ba. Ân. Công tử Mặc cười một tiếng. Chúng ta về sau có thể hay không thường xuyên tới nơi này? Đại bảo nhỏ giọng hỏi. Ngươi còn tưởng thường xuyên tới? Công tử Mặc nhíu nhíu mày, nơi này sắc khí, đại bảo có thể chịu đựng được. Đúng vậy, tổ sư nói ta trên người thiếu điểm nhi sát phạt chi khí, nói ta có thể ở chỗ này nhiều đãi đãi. Đại bảo nhỏ giọng mà nói. Nga. Công tử Mặc quan sát một chút địa hình, sau đó mở miệng nói, chúng ta trước quan sát một chút tình huống nơi này, nếu không quá nguy hiểm nói, cho ngươi ở chỗ này kiến một cái đơn hướng truyền tống trận. Ân. Đại bảo gật gật đầu, sau đó câu lấy công tử Mặc cổ, bẹp hôn một cái. Công tử Mặc cười cười, tiếp tục đi phía trước lên đường, nếu nói trước kia hắn khẳng định không hiểu đến như thế nào cùng hài tử ở chung, cùng Ninh Nhi đãi thời gian càng lâu, hắn phát hiện chính mình đáy lòng nhu tình càng nhiều. Đoàn người rốt cuộc tới rồi trên đỉnh núi, khi bọn hắn nhìn đến một khắc mặt dưới chân núi tình huống khi, tức khắc hết trô nói rồi, nơi này thật là thi hải chồng chất như núi. Thiên A, nơi này thi hải hảo thật lớn, cảm giác chúng ta còn không có bọn họ chân đại. Lý Chí Phong đào hút một ngụm khí lạnh, loại cảm giác này quá chấn động. Hơn nữa thật nhiều, như vậy rậm rạp mà chồng chất ở bên nhau. Lục Tiêu nhe răng nói một câu. Nhiều như vậy thi hải, chúng ta muốn như thế nào làm, mới có thể làm được không tiếp xúc bọn họ. Mộ Dung Lan có chút trợn tròn mắt. Đúng vậy, này phải làm sao bây giờ? Mộ Dung Ninh chính mình cũng phạm sầu, đều chồng chất đến một khối, còn không cho đụng tới. Này, thật là làm khó chết người. Đi trước đi xuống nhìn xem đi, bọn họ thân thể lớn như vậy, tùy tiện một cái khe hở liền có thể làm chúng ta đi qua. Nơi này vẫn là số công tử Mặc nhất trầm ổn. Thật sự không được nói, ta có một thứ. Đại bảo Hy cười nói một câu. Cái gì thứ tốt, cấp mụ mụ nhìn xem. Mộ Dung Ninh tò mò mà nhìn về phía chính mình nhi tử. Mụ mụ, trong chốc lát lại cho người xem. Đại bảo còn bán nổi lên cái nút. Bọn họ hướng dưới chân núi càng đi, sát khí cùng âm khí càng ngày càng nồng hậu, cũng may bọn họ sớm có phòng bị, đặc biệt là chiến giáp chính là liền thần hồn đều có thể bảo hộ, cho nên bọn họ ai cũng không lo lắng. Đi rồi 2/3 lộ trình khi, bọn họ lại xem dưới chân núi tình huống, tức khắc cảm thấy có chút càng khủng bố. Nhìn đến không có. Có âm hồn. Mộ Dung Lan chỉ vào một cái hồn phách thể nói. Là rách nát âm hồn. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Nếu hoàn chỉnh nói, đã sớm tìm được thân thể của mình rời đi nơi này thật nhiều âm hồn đều rách nát, bọn họ đã không nhớ rõ chính mình là ai, bất quá cũng may bọn họ chỉ có thể xâm chiếm người thân thể, cũng không thể đối nhân tạo thành khác thương tổn. Khi bọn hắn đoàn người đi đến dưới chân núi khi, nhìn trước mắt thật lớn thần chân, Mộ Dung Ninh quan sát đến phía trước tình huống, này đó thần thi hài đích xác đủ đại, hơn nữa cũng thật sự rất giống Mặc nói như vậy. Tùy tiện một cái khe hở liền cũng đủ bọn họ xuyên qua đi qua, hiện tại may mắn có chiến giáp, nếu không có chiến giáp bảo hộ, bọn họ đi vào đã có thể thật sự cẩn thận, bởi vì nơi này rách nát âm hồn quá nhiều, hơn nữa có đã rất cường đại. Ninh Nhi, bên này Nhi cái này có phải hay không trật tự chi mũi tên? Mộ Dung Lan chỉ vào chính mình bên cạnh một cái thật lớn cùng một góc mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh chạy nhanh chạy qua đi, này đem mũi tên thực thật lớn. Liền cái kia mũi tên đều mau cùng nhân loại đầu lớn nhỏ, nàng gật gật đầu, chính là cái này. Mộ Dung Ninh hướng về phía mũi tên dùng một lần chốc thuật, thực mau trên mặt đất liền rơi xuống 10 cái tiểu mũi tên ra tới, đại gia phát hiện cái kia thật lớn mũi tên giống như nhỏ một vòng. Còn có thể lại dùng một lần chốc thuật sao? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Ta thử xem. Mộ Dung Ninh lại thử một chút, phát hiện thất bại, không được, chỉ có thể dùng một lần, ta đem chốc thuật cho các ngươi. Mỗi người thử một lần nhìn xem. Mộ Dung Ninh đem chóc thuật truyền cho đại gia, mọi người từng cái đi lên thí, kết quả chỉ có đại bảo thành công. Gì? Đại bảo thành công, chúng ta đều không thành công, vì cái gì a? Mộ Dung Lan thực buồn bực, chẳng lẽ bọn họ liền tiểu hài tử đều không bằng sao? Ta tưởng có thể là bởi vì ta cùng đại bảo đều xem như rèn luyện giả nguyên nhân, Mặc, ngươi đi đem nhị bảo bọn họ đều mang lại đây, làm cho bọn họ cũng thử xem. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, bộ dáng này bọn họ siêu tập lên, không phải nhanh. Hảo. Công tử Mặc về tới chính mình không gian, Mộ Dung Ninh bọn họ thì tại chỗ chờ đợi. Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, có một cái thật lớn âm hồn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các ngươi tới nơi này làm gì? Cái này âm hồn đầu óc thế nhưng thực linh hoạt, mở miệng hỏi bọn họ. Tới tìm trật tự chi mũi tên. Mộ Dung Ninh chỉ vào bên cạnh trật tự chi mũi tên nói. Tìm đồ vật có thể. Đừng đụng chúng ta thân thể, biết không? Âm hồn mở miệng nói. Đúng vậy, tiền bối. Chúng ta sẽ cẩn thận, không đụng chạm các ngươi thân thể. Mộ Dung Ninh gật đầu đáp. Âm hồn cũng không có đi, mà là nhìn về phía những người khác cũng mãnh liệt địa điểm đầu, hắn mới hơi chút sau này bay một chút, sau đó tay còn khoa tay múa chân một chút, giống như là so thân cao bộ dáng, sau đó lắc lắc đầu rời khỏi. Các ngươi nói hắn cuối cùng một chút là có ý tứ gì? Mộ Dung Lan nhỏ giọng mà nói. So thân cao. Lục Tiêu mở miệng nói. Vì cái gì muốn so thân cao? Mộ Dung Lan lập tức liền hỏi nói. Muốn nhìn một chút có thể hay không bám vào người với chúng ta đi. Lý Chí Phong chớp chớp mắt nói, này đó âm hồn tuy rằng có chút trí tuệ, nhưng là vẫn là có chút quá thấp. Xem ra là thật nhiều rách nát âm hồn tổ hợp đến cùng nhau. À, nguyên lai là như thế này, ta nói hắn ánh mắt hảo kỳ quái, bất quá nhìn dáng vẻ, hắn chỉ số thông minh thật sự không cao. Mộ Dung Lan cười nói, hừ, đừng nói chuyện lung tung. Mộ Dung Ninh hướng tới Mộ Dung Lan thở dài một tiếng, ai có thể biết nơi này không có chỉ số thông minh hơi chút cao điểm nhi, liền tính là cái kia âm hồn lại đây cảnh cáo bọn họ, nhưng là hắn cũng không nhất định là lợi hại nhất âm hồn. Đúng vậy, tiểu tâm một chút. Lục Tiêu cũng ý bảo Mộ Dung Lan không cần nhiều lời lời nói, loại địa phương này cũng không phải là nhiều lời địa phương. Mộ Dung Lan thẻ lưỡi. Nàng cảm giác chính mình như thế nào càng ngày càng hấp tấp đâu. Trước kia nàng cũng không phải là cái dạng này, nàng không khỏi trừng mắt Tả Phong liếc mắt một cái, khẳng định là người này bình thường thực hấp tấp. Sau đó lây bệnh chính mình. Tả Phong vô tội mà thở dài một hơi, Mộ Dung Lan ý tưởng hắn đại khái có thể đoán được, hắn này có tính không là thai bay vạ gió. Mộ Dung Ninh cười khẽ ra tiếng, Lan Nhi, ngươi không thể trách Tả Phong, muốn trách chỉ có thể quái Lục Tiêu, là hắn đem ngươi quán thành cái dạng này. Mộ Dung Lan hướng về phía Lục Tiêu chớp chớp mắt, Lục Tiêu lắc lắc đầu, ta đều một cái đầu hai cái lớn. Lúc này công tử Mặc mang theo nhất bang hài tử ra tới. Mộ Dung Ninh đem chóc thuật truyền cho bọn họ về sau, từng bước mà đi thử. Nhị bảo Tam bảo cùng Yên Nhi đều có thể, Doanh Doanh cùng mặt khác bốn cái hài tử liền không được. Mộ Dung Ninh vừa lòng mà nhìn trong tay 50 căn mũi tên. Sư phó chính là cũng không có nói quá yêu cầu nhiều ít, nhìn dáng vẻ của hắn. Phỏng chừng vạn năm cũng liền dùng cái 1-2 căn đi. Liền tính là mặt sau tìm không thấy, này 50 căn hẳn là cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Xem ra trật tự chi mũi tên thật là chỉ có chúng ta thí luyện nhân tài có thể chóc, bất quá không biết bọn họ trên tay nhẫn có phải hay không mọi người đều có thể chóc đâu. Mộ Dung Ninh nhìn về phía trước mặt khối này thần thi hài trên tay nhẫn, ý bảo đại gia có thể đi thử xem. Còn không có chờ những người khác tiến lên. Mộ Dung Lan một cái bước xa tiến lên, ở cái kia nhẫn thượng sứ dùng một lần chóc thuật, chỉ thấy một cái tiểu xảo nhẫn rơi vào rồi tay nàng trung, nàng vui dạo dực đem nhẫn mang tới rồi trên tay, thuận tiện còn tích một giọt huyết, sau đó một trận kinh hô liên tục, hoa, không hổ là đại thần, thứ tốt thật nhiều. Mộ Dung Lan thanh âm một phát ra tới, Lục Ánh cùng Lục Hinh liền chạy tới Mộ Dung Ninh phía trước, Mộ Dung Ninh đem chóc thuật chuyển cho các nàng hai người, lại cấp Doanh Doanh bọn họ đều truyền thụ. Này đó tiểu gia hỏa nhóm từng bước người tiến lên đi thử chính mình chóc thuật, khi bọn hắn vừa lòng mà cầm thích hợp chính mình ngón tay nhận trở về. Công tử Mặc bọn họ mới tiến lên đi thử, mọi người nhịn không được vì chính mình chóc ra tới tài liệu say, quá nhiều bọn họ không có gặp qua tài liệu. Ta cũng đi thử thử. Mộ Dung Ninh tiến lên cũng đi thử một chút, đến nàng trong tay nhận vừa lúc là nàng thích hợp, đương nàng quan sát nhận bên trong đồ vật khi, cũng cùng đại gia giống nhau biểu tình. Nơi này tài liệu thật nhiều đều là chúng ta không có gặp qua. Mộ Dung Ninh hương phấn mà nói. Đúng vậy, lần này chúng ta muốn phát tài. Tả Phong đôi mắt tặc lượng, thậm chí liền Tả không nói gì đều lộ ra đồng dạng biểu tình. Này phụ tử hai một đường mặt hàng. Đại gia không cần quên mất nơi này quy tắc, kiên quyết không thể đụng chạm này đó thần thi hài, nếu không chúng ta liền phiền thoái. Mộ Dung Ninh không quên nhắc nhở đại gia. Đặc biệt là mặt sau lại đây một đám hài tử. Tuy rằng bọn họ đều có ăn mặc chiến giáp, nhưng là những cái đó âm hồn hẳn là càng dễ dàng thượng bọn họ thân. Tuy rằng nói những cái đó âm hồn xuẩn một chút, nhưng là nếu chọc giận bọn họ, như vậy bọn họ khẳng định liền sẽ không suy xét quá nhiều, vạn nhất thật sự thượng thân, như vậy xử lý lên, đã có thể phiền toái. Phải biết rằng trước mắt chính là một cái đại bảo khố, người khác khẳng định không có tới nơi này sưu tập quá đồ vật, Mộ Dung thả rằng là biết sư phó ít nhất không có đã tới. giống những cái đó nguyên bản lưu lại đại thần, càng sẽ không đi làm loại chuyện này. Mụ mụ, chúng ta minh bạch, nếu muốn sưu tập xong nơi này bảo vật, chúng ta liền không thể đắc tội nơi này bọn gián độc. Đại bảo cười hì hì nói, hắn nhẫn có vài khối chính mình yêu cầu cục đá, phỏng chừng ba mẹ bọn họ nhẫn cũng có đi, chờ đem nơi này bảo vật đều sưu tập xong rồi, hắn còn có thể tiếp tục đến ba mẹ cùng đệ muội nhẫn sưu tập, ngẫm lại đều đủ sảng a. Này đó thần thi hài thực thật lớn, bọn họ đoàn người dọc theo khe hở hướng tới bên trong đi đến, đại gia dọc theo đường đi cũng vẫn duy trì an tĩnh. Bất quá đôi mắt vẫn là quan sát đến bốn phía, trên cơ bản mỗi cái thi hài thượng nhẫn đều vẫn duy trì hoàn chỉnh, đoàn người vui dạo dực cầm từng người nhẫn, tiếp tục đi trước. Ở bọn họ từng người góp nhặt không sai biệt lắm 10 cái nhẫn thời điểm, lại gặp một cái trật tự chi mũi tên, Mộ Dung Ninh cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này thuyết minh bên trong vẫn là có trật tự chi mũi tên. Mụ mụ, cái kia mặt trên có nhẫn, chẳng qua chúng ta giống như với không tới ai. Yên Nhi thấy được cao cao tại thượng mặt một cái nhẫn, đó là màu hồng phấn, đây là một cái nữ thần tay, thật lớn mà mảnh khảnh ngón tay buông xuống xuống dưới. Hảo cao, đại bảo, ngươi không phải nói có biện pháp sao? Mộ Dung Ninh nhìn về phía đại bảo. Đại bảo chớp chớp mắt, sau đó từ chính mình nhẫn móc ra tới mấy cái trúc chuồn chuồn tới, nhìn đến không có, đa tới am ngộng pháp bảo trúc chuồn chuồn. Mỗi người trong tay đã phát một cái. Mọi người xem cái này trúc chuẩn chuẩn đế đoan có cái rất hút, chỉ cần đem nó an đến đỉnh đầu thượng là được. Mộ Dung Ninh nhìn mọi người sôi nổi bay lên đi đối nhẫn dùng chóc thuật, nàng nhìn về phía đại bảo, ra ra bọn họ tặng cho ngươi một cái thực nghiệm tiểu tổ. Cũng coi như là đi, ra ra bọn họ tặng cho ta vài người mới, ta biến thành một cái thực nghiệm tiểu tổ, ta cung cấp ý tưởng, bọn họ tới thực hiện. Đại bảo cười hì hì nói, mụ mụ, động tác mau nhi. Dừng ở mặt sau đồ vật liền rớt đến ở trong tay người khác. Còn không có chờ bọn họ đi lên, liền nhìn đến cái tay kia thế nhưng nâng lên, băng mà một chút, trực tiếp đem phi ở không trung mấy người đánh xuống dưới, sau đó truyền đến một nữ nhân giống to, ai động ta nhẫn. Mọi người rụt rụt cổ, nàng còn sống. Mau tránh lên. Mộ Dung Ninh trực tiếp đem mấy cái hài tử quét vào mặc trong thế giới. Mà nàng tắc cùng những người khác trốn đến một khắc cụ thi cốt phía dưới. Vài người ngừng lại rồi hô hấp, thực mau thi hài lại an tĩnh xuống dưới, phảng phất vừa rồi một tiếng cũng không có xuất hiện quá giống nhau. Lúc này, vừa mới bắt đầu cảnh cáo bọn họ cái kia âm hồn lại phiêu lại đây, ta không phải đã nói với các ngươi. Đừng loạn chạm vào chúng ta thân thể, các ngươi sao lại có thể tùy tiện chạm vào. Vừa rồi không đụng tới thân thể, chỉ là đụng phải nhẫn. Mộ Dung Lan nhỏ giọng mà trở về một câu. Giống như vừa rồi chỉ có Tiểu Yên Nhi chóc một cái xuống dưới, nàng còn không có tới kịp dùng chóc thuật được không? Nhớ do nữ nhân nhẫn không thể đụng vào. Âm hồn nói xong lại phiêu đi rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, nữ nhân nhẫn không thể đụng vào, đại gia về sau phải cẩn thận một chút. Đại gia sôi nổi gật gật đầu. Sau đó tiếp tục lại giống cần lao hong mật giống nhau, nơi nơi thu thập nhẫn, đoàn người suốt mà bận rộn một ngày thời gian. Bọn họ chỉ chóc một bộ phận nhỏ thi hài, bất quá Mộ Dung Ninh tay trật tự chi mũi tên đã tới rồi 2.000 căn tả hưu. Ninh Nhi, chúng ta thu thập đủ nhiều, có phải hay không hẳn là rời đi? Ngay cả tham tài Tả Phong nhìn đến sắc trời dần dần mà âm u xuống dưới, cũng cảm thấy có chút phát mao. Chính là sư phó của ta làm tới rèn luyện, này không khỏi có chút quá đơn giản đi. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày nói, sư phó của ngươi không có nói qua đã đến rèn luyện cái gì. Cứ như vậy trở về báo cáo kết quả công tác thử xem a, dù sao trật tự chi mũi tên đã có 2.000 căn, ta cảm thấy vậy là đủ rồi, thật sự không được. Chúng ta cũng lén lút ở chỗ này thành lập một cái truyền tống trận, làm người có cơ hội có thể tiến vào chuyển động một chút. Ân, cũng hảo. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Đoàn người ra này một mảnh thi hài khu, đi vào giữa sườn núi thượng, đào một cái động, sau đó ở bên trong thành lập một cái truyền tống trận. Bất quá như cũng là đơn hướng truyền tống trận, đây cũng là vì tránh cho có thứ gì từ truyền tống trận truyền tống qua đi, vậy không thú vị. Mới vừa kiến hảo truyền tống trận về sau. Đại gia đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một thanh âm xuất hiện ở bọn họ cửa động. Các ngươi thế nhưng còn dám ở chỗ này dừng lại. Thanh âm này thực rõ ràng là u buồn nữ thần thanh âm. Đoàn người đi ra, nhìn đến u buồn nữ thần đang đứng ở bọn họ cửa động chỗ. Xin hỏi nơi này là địa bàn của ngươi sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, nữ nhân này thật sự thực phiền toái. Nơi này đích xác không phải địa bàn của ta. Chẳng qua các ngươi động không nên động đồ vật. U buồn nữ thần lạnh giọng nói. Cái gì không nên động đồ vật? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, nàng trong lòng nghĩ, không phải là Tiểu Yên Nhi chót xuống dưới cái kia hồng nhạt nhẫn đi. Các ngươi động tỉ tỉ của ta mị lực nữ thần nhẫn, cho nên các ngươi hiện tại đều đến lưu lại. U buồn nữ thần lạnh giọng nói. Mộ Dung Ninh lén lút truyền âm hỏi công tử Mặc, có hay không một trận chiến chi lực? Nếu chỉ có nàng một người, có thể thử xem. Công tử Mặc thanh âm truyền tới. Lúc này, chúng tử toàn làm tốt phòng bị tư thế, nữ nhân này nếu đuổi tới nơi này, vậy thuyết minh cùng nàng chi gian là không thể thiện hiểu rõ. Thực xin lỗi, ta nghe không hiểu ngươi nói chính là cái gì. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói. Phải không? U buồn nữ thần vừa nói vừa chém ra đại trưởng hướng tới Mộ Dung Ninh huy lại đây, những người khác tắc cộng đồng hướng tới Mộ Dung tụ tập lại đây, đoàn người đồng thời đem nàng chém ra đại trưởng chống cự ở. Một giờ đi qua, u buồn nữ thần không có thu tay lại dấu hiệu, dù sao tiếp tục áp chế tăng lớn lực lượng áp chế bọn họ. Lại một giờ đi qua, Mộ Dung Ninh chú ý tới Lý Chí Phong cùng Mộ Dung Lan đã toát ra mồ hôi lạnh, còn hảo hài tử nhóm đều vào Mặc trong thế giới làm cho bọn họ thiếu phân một phần nhi tâm. Thế nhưng tưởng vẫn luôn ngạnh kháng, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút nhóm có thể chống cự bao lâu. U buồn nữ thần vừa nói vừa tiếp tục tăng lớn lực lượng áp chế Mộ Dung Ninh bọn họ. Lại qua ba cái giờ, Mộ Dung Ninh nhìn đến mọi người đều mau không có thần lực, đoàn người đều đã toát ra mồ hôi lạnh, còn như vậy đi xuống, phỏng chừng bọn họ đoàn người đều sẽ bị cái này đáng giận nữ nhân đập vụn. Công tử Mặc truyền âm nói, Ninh Nhi, bộ dáng này chống cự không được, mau lấy ra trật tự chi mũi tên tới. Mộ Dung Ninh lén lút từ nhẫn móc ra tới một cây trật tự chi mũi tên, nàng nhớ tới sư phó cho nàng kia khẩu quyết, sau đó liền yên lặng mà niệm ra tới. Chỉ thấy trật tự chi mũi tên đột nhiên sáng ngời, sau đó hướng về phía trước một xuyên, trực tiếp đem u buồn nữ thần đại trưởng cấp xuyên thấu. U buồn nữ thần đào hút một ngụm khí lạnh, nàng thu hồi đại trưởng, nhưng là tay nàng trưởng thượng đã làm máu tươi rơi, nàng quát lạnh một tiếng, ngươi thế nhưng làm ta bị thương. Vậy xin lỗi, ta cũng là bị buộc. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói, nguyên lai trật tự chi mũi tên tốt như vậy dùng, xem ra có trật tự không mũi tên, mặc kệ đụng tới ai. Chính mình đều có thể chống chọi một chút. Lúc này, tay nàng đã bị hảo mặt khắc một cây trật tự chi mũi tên. Nếu cái này u buồn nữ thần tiếp tục tiến công bọn họ nói, nàng liền lại dùng một cây. Dù sao hiện tại thủ, thật sự không được, nàng lại đi thu thập đi. U buồn nữ thần hư lạnh một tiếng, sau đó phi thân rời đi nơi này. Lúc này mọi người sôi nổi nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Chúng ta thực lực vẫn là quá yếu. Tả Phong hung tợn mà nói. Nếu có một ngày hắn có thể siêu việt nữ nhân kia, hắn nhất định sẽ trở về báo thù. Nay chỉ là tương đối mà nói, chúng ta chỉ là ở chỗ này mới có vẻ quá yếu. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, ở nàng dùng một lần trật tự chi mũi tên lúc sau, nàng cảm giác chính mình đối trật tự chi mũi tên có một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác, vì cái gì sẽ có loại cảm giác này đâu. Đúng lúc này, Mộ Dung Ninh trong đầu truyền đến thế giới chi thụ thanh âm, Ninh Nhi. Rốt cuộc có thể cảm ứng được ngươi. Thế giới chi thụ, thực xin lỗi, vẫn luôn không có thời gian đi xem ngươi. Mộ Dung Ninh mở miệng trả lời, nàng thật sự đã lâu không có hồi chính mình địa bàn. Vừa rồi đột nhiên, ta liền cảm thấy có thể cùng ngươi liên hệ, chuyện gì xảy ra? Thế giới chi thụ mở miệng hỏi. Ta mới vừa dùng trật tự chi mũi tên, trật tự chi mũi tên là dùng thế giới chi thụ làm thành. Mộ Dung Ninh mở miệng giải thích nói. Hiện tại chỉ có này một loại giải thích phương pháp nhi. Nguyên lai là như thế này, trật tự chi mũi tên ta còn là biết một chút, kia hẳn là thánh vương có thể dùng, chẳng lẽ ngươi hiện tại thành thánh vương. Thế giới chi thụ vì Mộ Dung Ninh cảm thấy vui vẻ. Mộ Dung Ninh trả lời, ta không phải, nhưng là sư phó của ta là, trật tự chi mũi tên là hắn dạy cho ta biện pháp. Kỳ quái, tình huống không đúng à, chỉ có thánh vương mới có thể dùng trật tự chi mũi tên à. Vì cái gì ngươi có thể dùng? Thế giới chi thụ kỳ quái mà nói. Mộ Dung Ninh kỳ quái mà nói, kia chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ. Mọi người nhìn đến Mộ Dung Ninh ở với ai giao lưu, ai cũng không có lên tiếng, chờ Mộ Dung Ninh nói xong về sau, vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, mọi người mới bắt đầu hỏi nàng tới. Ninh Nhi, như thế nào lạc? Vừa rồi là thế giới chi thụ ở cùng ta liên hệ. Nó nói đột nhiên là có thể liên hệ thượng ta. ta tưởng khả năng cùng ta vừa rồi dùng trật tự chi mũi tên có quan hệ. Nó nói chỉ có Thánh Vương mới có thể dùng trật tự chi mũi tên, ta rõ ràng không phải Thánh Vương A. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nói một câu. A, chuyện này giống như ta cũng nghe quá nói, hẳn là chỉ có Thánh Vương mới có thể dùng trật tự chi mũi tên. Công tử Mặc gật gật đầu nói. Không đúng. Ta ở thần đều nhìn đến một phần tư liệu, nghe nói ngàn vạn năm trước kia, vẫn là có trật tự thần. Sau lại cái này thần chi mạt thế hủy diệt về sau, cũng chỉ có Thánh Vương thống lĩnh các giới. Lý Chí Phong nhớ tới chính mình ở thần đều thư các nhìn đến nội dung. Kêu ý tứ là Ninh Nhi hiện tại là trật tự thần. Công tử Mặc cau mày nói. Cái này ta cũng không rõ lắm. Lý Chí Phong lắc lắc đầu. Đang ở đại gia nghi hoặc thời điểm, đột nhiên Mộ Dung Ninh toàn thân sáng lên một đạo ánh sáng, cái trán của nàng xuất hiện một cái cung tiễn ân ký. Này nói ánh sáng vẫn luôn quấn quanh nàng toàn thân, làm mọi người căn bản không có biện pháp tiếp cận. Mộ Dung Ninh hiện tại đang ở tiếp thu truyền thừa. Là trật tự thần truyền thừa. Một ngày đi qua, ánh sáng cũng không có yếu bất ý tứ, hơn nữa ánh sáng còn đem mọi người đều bước tiến trong động, đại gia chỉ có thể lẳng lặng mà đãi ở trong động chờ đợi. Hai ngày đi qua, ánh sáng vẫn như cũ không có yếu bớt, bất quá bên ngoài vui sướng nữ thần thế nhưng tới rồi. Nàng vốn dĩ vui sướng biểu tình đã không thấy, lạnh lùng mà nhìn ánh sáng chung Mộ Dung Ninh, trách không được có thể thương đến tỷ tỷ của ta, nguyên lai ngươi là trật tự nữ thần. Mọi người nhìn đến vui sướng nữ thần biểu tình, biết chuyện xấu nhi. Phỏng chừng là u buồn nữ thần bị thương, làm nàng sinh khí. Làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại ra không được. Nàng nếu thương tổn Ninh Nhi làm sao bây giờ? Mộ Dung Lan có chút xoay quanh. Yên tâm đi. Này đó ánh sáng nếu có thể bước lui chúng ta, như vậy nàng hẳn là cũng lấy Ninh Nhi không có cách nào. Công tử Mặc Trường thở hắt ra, hắn cũng không giúp được chính mình Ninh Nhi a. Chúng ta kiên nhẫn từ từ, chờ ánh sáng yếu đi một ít, chúng ta là có thể đi ra ngoài, ít nhất ở Ninh Nhi không có phản ứng lại đây trước kia, chúng ta có thể ngăn trở nữ nhân kia. Tả Phong khoanh chân ngồi xuống, càng là như vậy khẩn trương thời khắc, càng yêu cầu bình tĩnh. Mọi người đều chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Sau đó bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Nửa năm thời gian trôi qua, Mộ Dung Ninh quanh thân ánh sáng vẫn như cũ không có dừng lại. Nàng hiện tại yên lặng ở đối trật tự hiểu được chung, ở nàng hiểu được càng sâu khắc là lúc. Nàng đối chung quanh trật tự nắm giữ cũng càng ngày càng khắc sâu. Chậm rãi, từ Mộ Dung Ninh lòng bàn chân bắt đầu. Thế nhưng chậm rãi có màu xanh lục tiểu thảo dài quá ra tới. Vui sướng nữ thần biểu tình tại đây một khắc đã xảy ra biến hóa, nàng thế nhưng có thể thay đổi thần chi mạt thế trật tự. Nàng biểu tình trở nên có chút nghi hoặc. Phải biết rằng thần chi mạt thế liền cái kia Thánh Vương đô không có cách nào khống chế, hơn nữa liền tính là bọn họ này đó trưởng kỳ ở tại nơi này thần, cũng chỉ có thể bộ phận mà thay đổi một ít. Theo ánh sáng nhu hòa gia tăng, chậm rãi tiểu thảo bắt đầu lan tràn lên. Gần nháy mắt công phu, phảng phất toàn bộ thế giới rực rỡ hẳn lên. Thậm chí liền dưới chân núi những cái đó chúng thần thi hải bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, sau đó biến thành cùng Mộ Dung Ninh bọn họ lớn nhỏ giống nhau bộ dáng, chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng thành một loạt nằm ở nơi đó. Ngươi thế nhưng động những cái đó thần thi hải, ngươi không muốn sống nữa không thành. Vui sướng nữ thần biểu tình càng thêm hoảng sợ. Lúc này, Thu Hề cũng thuấn di đến vui sướng nữ thần bên cạnh. Hắn cẩn thận mà quan sát đến Mộ Dung Ninh, sau đó mở miệng nói, không nghĩ tới nửa năm không thấy, nàng thế nhưng trở nên như vậy cường đại rồi. Cường đại. Vui sướng nữ thần kỳ quái mà nhìn Thu Hề liếc mắt một cái. Thu Hề mở miệng nói, liền chúng thần hợp lực đều thay đổi không được mặt thế trật tự đều bị nàng thay đổi, ngươi nói nàng lợi hại không lợi hại. Ngươi là muốn tìm nàng phiền toái đi. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên nhi trở về đi. Không được. Ta nhất định phải cùng nàng nói một chút đạo lý, sao lại có thể tùy tiện thương ta tỉ tỉ. Vui sướng nữ thần hung hăng mà nói. Ngươi vui sướng đi đâu vậy? Ngày đó sự tình ta thấy được, nếu không phải u buồn nữ thần dẫn đầu gây sự, nàng cũng sẽ không dùng trật tự chi chúng tên đến nàng, hơn nữa cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ, cho nên này hết thảy đều là mệnh trung định số. Thu Hề nhìn vui sướng nữ thần liếc mắt một cái, chờ trật tự nhất định. Nếu ngươi vui sướng cũng chưa về, ngươi về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ là vui sướng nữ thần. Ngươi là nói nơi này trật tự đem từ nàng tới quyết định. Vui sướng nữ thần cảm giác chính mình như thế nào cũng vui sướng không đứng dậy. Lúc này, u buồn nữ thần cũng thuấn di lại đây, tay nàng thương vẫn luôn không có hảo, bởi vì căn bản không có người có thể trị đến hảo trật tự chi mũi tên thương. Tỷ tỷ, ngươi tay còn không có hảo sao? Vui sướng nữ thần nhìn đến tỷ tỷ tay về sau, mặt trở nên càng thêm tối tăm. U buồn nữ thần mở miệng nói, muội muội đừng lo lắng, ta không có việc gì. Kia sao lại có thể, ngươi nhìn xem nữ nhân này muốn biến thành trật tự thần, chúng ta về sau thay đổi không được nàng. Vui sướng nữ thần sinh khí mà nói, muội muội, ngươi mỉm cười đâu, ta thích ngươi vui sướng một chút. U buồn nữ thần đột nhiên suy nghĩ, chính mình có phải hay không làm sai, chính mình không nên vẫn luôn tìm bọn họ phiền toái, cuối cùng chọc đến muội muội đều cao hứng không đứng dậy.